Đó là lang nha bổng rơi xuống mà sinh ra cuồng phong thanh âm, tiếp lấy đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng đống nổ vang. Càng là giống như liên tiếp pháo, bên tai không dứt. Khó có thể hình dung lúc này lang nha bổng bên trên mang theo mang lực lượng, nhưng tuyệt đối đủ để tùy tiện hủy diệt một phương đại tinh vực. Nhưng mặt Ngưu đại đế cái này đáng sợ một kích cuối cùng, chỗ hư không Ngưu ma vương vẫn là một mặt đạm nhiên. Thậm chí một đôi mắt trâu bên trong còn mang một tia thưởng thức. Không thua thiệt là ở cái này khác giới danh xưng lực lượng cực hạn hám địa thần Ngưu. Ngưu ma vương cao giọng tán dương, đồng thời giơ lên trong tay hôn thiết côn. Tất nhiên Ngưu đại đế danh xưng lực lượng cực hạn, mà một trận chiến này Mạc Vũ cũng dự định lấy lực lượng va chạm chung kết. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Ngưu ma vương ánh mắt nháy mắt biến bá đạo. Sau lưng khoác gió nhấc lên lớn cao. Cứ như vậy trong nháy mắt, phảng phất đứng ở nơi nào đã không phải là Ngưu Ma Vương, mà là một tôn đến từ cổ xưa nhất thời đại tuyệt thế yêu thần. Giết! Giết! Song phương tiếp cận, đồng thời buộc phát ra gầm lên một tiếng. Vâng! Tiếp lấy liền nghe một thanh có thể khiến cho hoang loại này cường giả đều cơ hồ mất thông cự đại thanh âm truyền ra. Một đóa có khả năng đem cái tiểu thế giới triệt để phá hủy mây hình nấm đằng phi, tiếp lấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng quy về bình tĩnh. Một trận trời đất quay cuồng, cái này đã từng tập hợp hoang, bá thiên thần đế cùng Ngưu đại đế tâm huyết tiểu thế giới rốt cục đi về phía phá diệt. Mà hoang cùng Ngưu đại đế thậm chí bao gồm Mạc Vũ ở bên trong. Liền cảm giác trước mắt đầu tiên là một mảnh trắng, sau đó một trận trời đất quay cuồng sau đó, bọn hắn xuất hiện ở một mảnh tinh vực bên trong. Chính là bá thiên thần đế ở tại tinh vực. Mà lúc này bọn hắn trước mắt, một khỏa tinh thần như ban ngày phát ra đáng sợ quan mang. Tiếp lấy tương đối khoa huyễn rụt lại một hồi cùng bành trướng. Tiếp lấy tập trung ở một chỗ, cuối cùng đột nhiên nổ tung. Điểm điểm tinh quang khuyết tán ra, giống như thiên ngoại tuyết bay. Cái kia phương tiểu thế giới, triệt để hủy diệt, đồng thời tiêu tán, còn có Ngưu đại đế bướng bỉnh. Chương 660, đạo hữu cao siêu. Cuối cùng va chạm, tự nhiên là Ngưu đại đế bại. Lúc ấy lang nha bổng cùng hôn thiết côn va chạm đem toàn bộ tiểu thế giới đều hủy diệt. Thậm chí bên trong sinh linh cũng muốn đi theo bị hủy diệt. Mà thời khắc mấu chốt. Ngưu đại đế liền bị Ngưu ma vương tự mình mang theo chạy ra khỏi thời không lỗ sâu, thành công thoát ly đã trải qua hủy diệt thế giới. Mà lúc ấy hoang cũng là cảm giác bên thai một trận hót vang thanh âm, tiếp lấy thái dương chân hỏa xuất hiện, đồng dạng đem hắn cho mang ra tiểu thế giới. Từ cái kia tiểu thế giới hủy diệt tràng cảnh bên trong thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh vừa rồi biến mất lúc này lại xuất hiện lục gáp đạo nhân, hoang cười khổ một thanh. Lục gáp đạo hữu, trước đó ngươi tại sao không thấy, còn có, lần sau có thể hay không khác như thế đột nhiên. Sẽ dọa chết người. Hoang không nhịn được đầu đen rau muống, mà lục gáp đạo nhân nghe vậy cười đạo, Ngưu đại đế cùng Ngưu ma vương đấu, tràng cảnh có thể tưởng tượng lấy được, bần trào buổi sáng trước tự nhiên là trước tránh né danh tiếng. Nghe được câu nói này, hoang tức khắc trợn to mắt, còn không phải là như lục gáp đạo nhân nói tới. Chỉ là nghe hai Ngưu binh khí va chạm thanh âm đều là ở tra tấn lộ thai. Ta làm sao trước đó liền không nghĩ đến đây. Hoang không nhịn được vỗ đầu một cái, trong lòng một trận gào thét. Đương nhiên. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cười khổ thở dài, đối lục gáp đạo nhân đạo, đạo hữu quả nhiên là cao. Lục gáp đạo nhân cười không nói. Đương nhiên nói thì nói như thế, chứng kiến nhìn thành lực lượng cực hạn chiến đấu tràng diện sau đó, hoang cũng là ngừng lại cảm thụ cho ích không nhỏ. Hơn nữa Ngưu Ma Vương càng là võ lực cao cường, những cái kia chiến đấu bên trong chiêu thức cùng kinh nghiệm, như cùng ở tại hoang trong lòng mở ra một cái mới đại môn. Một bên khác, Ngưu Ma Vương lại được mới vừa buông xuống Ngưu Đại Đế. Tiếp lấy nói một tiếng. Ngưu huynh đệ, việc nơi này đã xong, ta phải đi về. Ngưu huynh cớ gì muốn đi? Ngưu đại đế tức khắc có chút hoang mang, vội vàng đạo, ta còn không có đốt giấy vàng bái huynh đệ đây. Như thế trước đó nói xong, Ngưu đại đế muốn cùng Ngưu ma vương kết bái. Mà Ngưu ma vương trên mặt lộ ra một bức sầu khổ. Khu khu, cái kia, trong nhà cái kia một vị giám sát chặt chẽ, kết bái sự tình, lần sau. Dứt lời, Ngưu ma vương lại nhìn về phía lục gáp đạo nhân. Lung lay làm một vai trào xem như bắt chuyện qua, tiếp lấy trong tay hôn thiết côn ở trước mắt chỗ hư không đột nhiên một đập. Tức khắc, thời gian và không gian trong nháy mắt này phảng phất bị phá vỡ đồng dạng, liền xuất hiện một cái lô đen. Ngưu huynh đệ, chờ ta trở về mời một nghỉ dài hạn, còn sẽ lại đến thời điểm tất nhiên cùng huynh đệ nâng cốc ngôn hoan. Lưu lại một câu nói như vậy, Ngưu ma vương tức khắc chui vào lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Ngưu đại đế trợn mắt há hốc mồm. Vang lên Ngưu Ma Vương trước đó mà nói cùng cái kia vội vàng lại dẫn điểm hoảng sợ ánh mắt, lúc này không nhịn được nhìn về phía lục gáp đạo nhân vấn đạo, đạo hữu, ta vị này Ngưu huynh chẳng lẽ sợ vợ. Mà cái sau nhún vai cười đạo, không kém bao nhiêu đâu, mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng thiết phiến công chúa tỷ khí nghe nói là lớn một chút. Ngưu đại đế im lặng, cảm giác trước đó Ngưu Ma Vương tại trong lòng mình cao lớn hình tượng nháy mắt sụp đổ. mà Hoang thì là ở một bên liên tục cười to. Mạc Vũ trong lòng cũng lại cười, Ngưu Ma Vương trước đó có như thế biểu hiện xuất hiện, đồng dạng là hắn tùy tâm mà phát. Hắn lúc này có loại cảm ngộ, chính là đi theo mỗi cái thần thoại nhân vật trong lòng cảm giác đi. Mà dạng này hắn trô hóa thân thần thoại nhân vật phảng phất nắm giữ bản thân linh hồn, vậy càng thêm chân thực. Nhìn Hoang lúc này biểu hiện hiện ở có thể nhìn đi ra, đối với vị này sợ vợ Ngưu Ma Vương hình tượng, đã trải qua thật sâu khắc ở hắn và Ngưu Đại Đế trong đầu. Loại kia cười to cũng là xuất phát từ nội tâm thoải mái. Mà cười một thời gian, Hoang thần tình khôi phục bình thường, nhìn về phía Ngưu Đại Đế đạo, đi thôi, nên đi gặp bạn cũ. Đi. Ngưu Đại Đế đáp lại rất nhanh, cũng không có trước đó quật cường. Bây giờ nhân quả đã trải qua hoàn chỉnh, hắn triệt để yên tâm bên trong tất cả có quan hệ châm đối Bá Thiên Thần Đế khúc mắc, triệt để mở rộng nội tâm. Thậm chí, Ngưu Đại Đế càng làm chủ hơn động, trực tiếp dẫn đầu hướng về phía Bá Thiên Thần Đế ở tại tinh thần thế giới mà đi. Bá Thiên Thần tinh đại thế giới, vẫn là cái kia trong biển đình nghỉ mát, lúc này Bá Thiên Thần Đế có chút đứng ngồi không yên. Trên thực tế từ Lục Gáp đạo nhân cùng Hoang rời đi lúc hắn liền đã như thế. Đối với Ngưu Đại Đế sự tình, hắn vẫn còn có chút lo lắng, thời gian lâu dài biến thành một loại nôn nóng. Mà lúc này loại này nôn nóng cảm giác càng thêm mãnh liệt, bởi vì hắn đã trải qua cảm thụ đến Ngưu Đại Đế khí tức, đang mang theo một cỗ cấp tốc hướng về phía hắn ở tại phương hướng mà đến. Đương nhiên, một màn này hắn sớm đã vô cùng quen thuộc, mỗi cái mấy năm, cái kia tiểu thế giới môn hộ sau khi mở ra, Ngưu Đại Đế liền sẽ trước tiên như thế xông tới cùng hắn đại chiến một trận. Bá Thiên Thần Đế trên mặt lúc này không nhịn được lóe qua một tia sầu khổ. Nhìn đến Lục Gáp đạo hữu bọn hắn thất bại, Ma Liên ở Bá Thiên Thần Đế vén tay háo lên chuẩn bị tiến hành lần này cùng Ngưu Đại Đế đại chiến thời điểm, thế giới bên ngoài đột nhiên một trận oanh minh. Tiếp theo chính là một cái đạt đến tiếp cận 5 mét người đáng sợ ảnh dáng lâm đến phương này thế giới. Bá Thiên Thần Đế ánh mắt nhỏ bé nhắm lại lên, toàn thân căng cứng, đã là vận sức chờ phát động. Ma Liên ở lúc này, Ngưu Đại Đế câu nói đầu tiên nhường hắn tức khắc kinh ngạc. Thôi ô quy, ngươi chính là như vậy nên đón bản đế. Trong đình ngay cả một rượu đều không có. Bá Thiên Thần Đế lúc này tương đối kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền phản ứng tới. Lục Gáp đạo hữu bọn hắn thành công. Hắn tự nhiên ý thức được Ngưu Đại Đế đã trải qua yên tâm bên trong đối với hắn cửu hận, trong lòng tự nhiên đại hỉ. Trở lại xem xét, lạnh đình bên trong mấy ngày trước đó bên trên hảo cả bàn rượu đã sớm bị hải tộc thị nữ thu thập sạch sẽ. Nhưng Bá Thiên Thần Đế vậy một mực khẩn trương, càng không có nghĩ tới Mạc Vũ bọn hắn sẽ thuận lợi như vậy. Cho nên hắn sao có thể chuẩn bị rượu gì thủy. Nhưng bây giờ, hắn một mặt hưng phấn, quay đầu nhìn về phía đứng ở đỉnh nghỉ mát bên ngoài hai cái hải tộc thị nữ, thanh âm đột nhiên vang. Lại đi chuẩn bị một bàn rượu ngon nhất đồ ăn, bản đế muốn cho Ngưu Đại Đế đón tiếp tẩy trần. Là, thần đế. Thị nữ rất mau lui lại phía dưới, tiếp lấy Bá Thiên Thần Đế mệnh lệnh bị từng đạo truyền ra ngoài. Mà lúc này, Ngưu Đại Đế cái kia thân hình khổng lồ đã trải qua rơi vào lạnh đỉnh bên trong, nhìn thoáng qua đỉnh nghỉ mát không đến 3 mét độ cao, hắn lúc này lạnh rên một tiếng. Thôi ô quy. Nhìn đến ngươi đối bản đế một mực ý kiến rất lớn a, cái này đình nghỉ mát xây thời điểm, chỉ sợ cũng không nghĩ tới mời qua bản đế a. Lời này nhìn như đang tìm cớ, nhưng là Bá Thiên Thần Đế lại là hào không thèm để ý. Hắn biết rõ đối phương tính tình, nếu là kiếm chuyện, trực tiếp liền đánh đến đây, không cần quanh co lòng vòng. Huống hồ, chính là đã từng bọn hắn vẫn là bạn thân thời điểm, ở chung thời điểm cũng là cảnh tượng như vậy. Thế là Bá Thiên Thần Đế thu nạp ý cười, cũng là cố ý sắc mặt lạnh xuống cười lạnh một tiếng. Cho ngươi đón tiếp tẩy trần, thích có ăn hay không, thích uống hay không. Mà Ngưu Đại Đế tức khắc trở mặt, tức giận đạo. Dựa vào cái gì không ăn, dựa vào cái gì không uống mười. Chương 661, tức sắp đến hắc ám truy sát. Dựa vào cái gì không ăn, dựa vào cái gì không uống. Ngưu Đại Đế gầm lên một tiếng, tiếp lấy thân thể hóa nhỏ. Loại này thu nhỏ thần thông đối với bọn hắn loại này cấp bậc nhân vật tới nói cũng không tính việc khó. Đương nhiên. Loại này thu nhỏ thần thông trong thần thoại vậy chỉ là không đáng chú ý nhỏ thần thông thôi. Ngưu Đại Đế thân thể khôi phục lại bình thường nhân tộc lớn nhỏ, đi đến đình nghỉ mát bên trong, một ngông ngồi ở bàn đá bên cạnh. Ầm ầm ầm. Bàn đá bị hắn đập văng lên, tiếp lấy hắn lại đối Bá Thiên Thần Đế uống đến, còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị ngươi đối bản đế tiếp phong yến. Bá Thiên Thần Đế liếc mắt nhìn hắn, đạm nhiên đạo, đã trải qua đi chuẩn bị, hơn nữa Hoang cùng Lục Gáp đạo hữu ở đâu? Ở chỗ này đây. Đang ở Bá Thiên Thần Đế thoại âm rơi xuống, cái kia trên 9 tầng trời liền truyền đến Hoang sang sảng tiếng cười. Bá Thiên Thần Đế ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, chính là Hoang cùng Lục Gáp đạo nhân. Hai người cơ hồ trong nháy mắt liền lách mình đi tới đỉnh nghỉ mát bên trong, Hoang đầu tiên là quên một cái này lẫn nhau lánh diễm lấy Bá Thiên Thần Đế cùng Ngưu Đại Đế, đột nhiên cười đạo, ân, bầu không khí cũng không sai. Trên thực tế cũng chính là như thế, đối với vị này đã từng liền thích lẫn nhau đấu võ mồm cùng ép buộc hảo hữu Chí Giao tới nói, hiện tại chẳng cảnh còn tính là tốt. Còn tại hòa hảo như lúc ban đầu cái này ban đầu, cũng là hiếm có nhất. Không có ở để ý tới hai người này, Hoang trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, nhìn về phía Lục Gáp đạo nhân nhẹ nhàng chắp tay. Đạo hữu, mời ngồi. Mời. Bọn bốn người toàn bộ ngồi xuống, cái kia Bá Thiên Thần Đế sai người chuẩn bị phong phú thịt rượu cũng bị hải tộc thị nữ liên tục bưng đi lên. Mà Bá Thiên Thần Đế cùng Như Đại Đế vậy triệt để tiêu tan hiểm khích lúc trước, liều mạng một trận ly kêu bên trong đồ vật sau đó, phảng phất đã trải qua hoàn toàn quên đi đã từng không khoái. Kề vai sát cánh trò chuyện. Mà Mạc Vũ thì ở một bên cười không nói, Hoang thì là ở bên cạnh một mực mời rượu. Bầu không khí cũng coi là tăng vọt. Đạo hữu, bây giờ Ngưu Đại Đế đã trải qua quy tâm. Hoang lượm như trước đang cùng Bá Thiên Thần Đế đụng rượu Ngưu Đại Đế, vậy không được quản bản thân từ ngữ phải trăng thỏa đáng. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng đạo, không biết đạo hữu bước kế tiếp kế hoạch như thế nào. Người mới quy tâm đây. Ngưu Đại Đế mặc dù đang cùng Bá Thiên Thần Đế đụng rượu, nhưng người cầm đầu đó cũng đúng linh, lúc này trực tiếp hét lên một tiếng. Bất quá gặp Hoang vấn đạo đón lấy đến Mạc Vũ kế hoạch, hắn thần sắc cứng lại, tiếp lấy trầm mặc xuống tới. Một bên Bá Thiên Thần Đế nhìn thấy thì là lộ ra một bức suy tư biểu lộ. Mạc Vũ lúc này đầu tiên là rung lắc lắc đầu, mắt nhìn Ngưu Đại Đế nói với Hoang, kế hoạch cái gì trước thả hay là trước giải quyết Ngưu đạo hưu sự tình. A Hoang khẽ giật mình, hiển nhiên không kịp phản ứng Mạc Vũ lời này ý tứ. Ngưu Đại Đế bướng bỉnh tỳ khí đã trải qua sửa lại, còn có thể có vấn đề gì? Hoang lẩm bẩm lấy. Mà lúc này Bá Thiên Thần Đế lại cửa ra, hắn thở dài một thanh. Hoang, ngươi lại là quên cái này chết như thế nhưng là người đeo hắc ám lệnh truy sát. Hoang bị một câu điểm tỉnh, thần sắc vậy tức khắc gầm trầm xuống. Cũng đúng thật quên cái này gốc dạ, châu nốc nếu là đi ra, tất nhiên sẽ bị hắc ám cảm ứng được, không tốt, chỉ sợ lúc này đến từ hắc ám sinh linh đã trải qua đang tại trên đường. Hắc ám lệnh truy sát, hiện lộ rõ ràng hắc ám bá đạo. Thậm chí La Hầu đã từng tự mình xuất thủ, cũng đối Mạc Vũ tiến hành hắc ám lệnh truy sát nguyên rủa. Mà thân có hắc ám lệnh truy sát, ở mảnh này vô tận tinh không bên trong liền lại cũng không có an toàn chi địa, bởi vì sẽ đối mặt với hắc ám vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Hắc ám quá mức bá đạo, đương nhiên nếu là thực lực đủ mạnh, hắc ám lệnh truy sát liền tính không được cái gì. Đã từng Mạc Vũ liền là như thế, những cái kia hắc ám sinh linh cùng cường giả với hắn mà nói liền là đưa tới cửa khí vận giá trị. Vì thế hắn còn hung hăng mò một bút. Đương nhiên, hôm nay không cùng đi ngày. Đối với cái này Ngưu Đại Đế trên người hắc ám lệnh truy sát, Mạc Vũ lúc này cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Bây giờ phái đi ra nhằm vào hắn hắc ám sinh linh đã trải qua dính đến nguyên bản đến từ thần thoại sinh linh. Tương thần, si mị võng lượng tứ linh, hắc bảo, minh giao. Những người này thực lực khác thường đáng sợ, chính là Mạc Vũ cũng là một trận khổ chiến vừa rồi giải quyết. Đương nhiên gọi hắn là khổ chiến có lẽ khoa trương một chút, nhưng thần thoại thế giới bên trong, trời biết rõ có bao nhiêu sinh linh đi theo La Hầu đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới. Càng mạnh tồn tại khẳng định có, liền nói thí dụ như Vô Thiên, đó là có thể cùng Phật tổ Như Lai tranh phong nhân vật. Chỉ là không biết tại sao, lúc ấy từ vô tận Phật quốc bên trong ly khai thời điểm, cái kia Vô Thiên cũng chưa từng xuất hiện thân làm hắc bào báo thủ. Chỉ tới một đầu Minh Giao. Minh Giao thực lực vẫn là hơi yếu một chút, địa vị và cân cức cùng Vô Thiên loại kia nhân vật căn bản vô pháp so sánh. Thậm chí còn không bằng ban đầu gặp được tương thần. Chỉ là tương thần thực lực so với hắn trong tưởng tượng muốn yếu rất nhiều, cho tới Mạc Vũ lúc này vậy phỏng đoán chân chính tương thần cũng không bị hắn giết chết. Dù sao liền một đầu Minh Giao đều có thể sửa đến thần thoại đại la cảnh giới, dựa vào tương thần cái này cương thi thủy tổ hạng nhất hảo, hắn thực lực vậy tuyệt đối không yếu cùng ngày đó một dạng. Cho nên Mạc Vũ nhiều hơn thiếu thiếu vẫn có một ít áp lực. Dù sao không biết đạo lần tiếp theo đến đây địch nhân sẽ là ai, lại sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Hơn nữa Hoang hình dung hảo không khoa trương, Mạc Vũ đã từng thân thể sẽ qua. Có lẽ lúc ấy Ngưu Đại Đế ở nơi này phương tinh vực xuất hiện trong nháy mắt, trong bóng tối đã có nhân vật đáng sợ đã trải qua động thân. Hắn không hoài nghi chút nào, hắc ám là biết rõ hắn vậy ở nơi này bên trong, lấy La Hầu khả năng, thần niệm trải rộng chư thiên, có thể kiểm chắc đến hắn nhất cử nhất động. Đương nhiên, đã từng Ngưu Đại Đế vậy đi ra, đồng thời cùng Bá Thiên Thần Đế tiến hành qua đủ loại đại chiến. Nhưng quá trình chiến đấu dù sao ngắn ngủi, đánh xong hắn liền xông vào cái kia tiểu thế giới bên trong. La Hầu mặc dù thần thông quảng đại, nhưng dù sao sẽ không tận lực tìm kiếm Ngưu Đại Đế dạng này nhân vật, cho nên mỗi một lần cũng đều bị hắn chôn quá khứ. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Tiểu thế giới cũng đang Ngưu Đại Đế cùng Ngưu Ma Vương chiến đấu triệt để hủy diệt, Ngưu Đại Đế lại vậy không cách nào ẩn tàng. Đương nhiên, cũng không cần ẩn giấu đi, dù sao phí hết lớn như vậy khí lực giải quyết Ngưu Đại Đế cùng Bá Thiên Thần Đế mâu thuẫn, Mạc Vũ chính là vì bộ hạ mới tăng thêm một cái cường đại chiến lược. Nếu để cho Ngưu Đại Đế giấu đi, cái kia chẳng phải là đại biểu hắn túng. Sợ là không có khả năng sợ, đời này đều không có khả năng sợ. Lấy Mạc Vũ tính cách, còn không làm ra loại này không chiến trước e sợ sự tình. Huống chi, nếu không phải La Hầu, cái khác trước mắt hắn thật đúng là không sợ. Mà lúc này, Hoang, Bá Thiên Thần Đế cùng Ngưu Đại Đế bản nhân, lúc này đều là âm trầm gương mặt một cái. Hiển nhiên Hắc Ám lệnh truy sát sự tình nhường bọn hắn rất là bực bội. Trên mặt bàn đồ ăn cũng không thơm, là rượu vậy không uống. Cùng một thời gian, Lục Áp đạo nhân lại cười. Tiếng cười không lớn, nhưng vào lúc này trầm mặc bầu không khí bên trong nhất là rõ ràng. Cái khác tam đại cường giả đồng thời ngẩng đầu, trên mặt có rõ ràng không hiểu. Liền nghe Lục Áp đạo nhân cười đạo, kỳ thật vậy không cái gì, bây giờ thần thoại thế giới cùng phương này chư thiên trong lúc đó thông đạo đã trải qua càng ngày càng ổn định. Chương 662, thần thoại đại năng biết bao nhiêu. Lục Áp đạo nhân mà nói đột nhiên tại hoang, Bá Thiên Thần Đế cùng Ngưu Đại Đế vang lên bên hai. Ba người đồng thời khẽ giật mình. Mà Lục Áp đạo nhân như trước đang cười khẽ. Các ngươi có thể hiểu như vậy, liền là bần đạo vị trí trong thế giới thần thoại một số đại lao, bây giờ nghĩ dáng lâm phương này thế giới đã trải qua biến dễ dàng rất nhiều. Như thế nói chuyện, Hoang tức khắc có chút minh ngộ, kinh hô đạo, nói như vậy liền là trong thần thoại đại lao tùy thời có thể trợ giúp chúng ta. Đúng là như thế. Lục Áp cười đạo, trước đó không đồng nhất thẳng là dạng này sao? Nguyên lai là dạng này. Hoang triệt để hiểu rõ. Nhớ tới trước đó Ngưu Ma Vương từ trên trời giáng xuống, lại là nháy mắt liền đi tới cái kia tiểu thế giới bên trong. Mà Mạc Vũ sở dĩ sẽ nói như vậy, một là nghị triệt để bỏ đi bọn hắn một sợi. Còn nữa liền là bây giờ hắn biến thân mới thần thoại nhân vật vậy càng ngày càng tấp nập, tổng không thể mỗi một lần đều cố ý giải thích, còn muốn tìm chút lý do. Không bằng liền trực tiếp lấy hai cái thế giới thông đạo vì lý do, vì về sau làm nền. Vẫn là câu nói kia, Mạc Vũ là tương đối sợ phiền phức loại kia. Còn lại là không tất yếu phiền phức. Cái kia những cái này chết như liền được cứu rồi. Bá Thiên Thần Đế cũng là lộ ra ý mừng. Đương nhiên, thực lực bọn hắn cũng là không yếu, chỉ là biết được Hắc Ám chân tướng sau. Biết rõ trong bóng tối có rất nhiều đã từng đến từ thần thoại thế giới nhân vật đáng sợ, bọn hắn tự nhiên không có tất thắng năm chắc. Mà lại không thể trơ mắt nhìn xem vừa rồi vứt bỏ bướng bỉnh tỷ khí Ngưu Đại Đế vẫn lạc. Hoang cùng Bá Thiên Thần Đế tự nhiên là cao hứng. Cùng lúc đó, Ngưu Đại Đế bản nhân vẫn như cũ có chút trầm mặc, hắn hít miệng khí. Chỉ là dạng này, thiếu các ngươi thần thoại nhân tình nhiều lắm. Đối với cái này, Mạc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng khoát tay áo. Đã như vậy, vậy liền tại tương lai thời kỳ giết nhiều chút hắc ám quái vật hồi báo a. Nhẹ nhàng một câu, lại là nhường Ngưu Đại Đế vui vẻ ra mặt. Quả thật, lấy hoang bọn hắn những người này tính cách, gia nhập thần thoại trận doanh chỉ là vì càng tốt cùng hắc ám tranh đấu. Cũng không phải là có ý khác. Cho nên cũng không nghĩ thua thiệt Mạc Vũ quá nhiều. Nhưng những cái này đối Mạc Vũ tới nói vậy chỉ là dễ như ăn cháo, dù sao hắn và Hắc Ám cũng là tử địch, giết địch đồng thời còn trợ giúp những cái này minh hiếu. Cớ sao mà không làm đây? Mà bởi vì nhắc lên Hắc Ám lệnh truy sát sự tình, bữa cơm này cuối cùng bầu không khí vẫn là không có trước đó nhiệt tình. Bao quát Mạc Vũ ở bên trong, đều là ở theo đuổi tâm sự riêng. Liên dạng này, một trận đối với Ngưu Đại Đế tiếp phong yến cuối cùng kết thúc. Bá Thiên Thần Đế an bài nghỉ ngơi địa phương. Đình nghỉ mát một bên trên biển lầu các nào đó cái gian phòng bên trong, Mạc Vũ xếp bằng ở một trương thậm chí xa hoa lớn giường phía trên. Ánh mắt lại nhìn về phía cái kia ngoài cửa sổ yên tĩnh mặt biển. Cái này Bá Thiên Thần Đế cũng đúng cùng bình thường hải tộc sinh linh không cần, không thích ở đáy biển, lại là ưa thích thành lập những cái này trên biển lầu các. Hơn nữa sửa sang rất là hoa lệ cùng xa hoa, Mạc Vũ cũng là một trận hài lòng. Trải qua thời gian dài ăn gió năm sương, quả thực có rất dài một đoạn thời gian không như thế hưởng nhận qua. Ánh mắt thu hồi, nằm ở loại sủi xuống trực tiếp có thể khiến cho hắn chìm hãm vào giường lớn bên trong, Mạc Vũ bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Suy nghĩ vấn đề không chỉ là Ngưu Đại Đế trên người Hắc Ám lệnh truy sát, còn có quan hệ trong bóng tối chân tướng. La Hầu, Vô Thiên, đây đều là nguyên bản trong thần thoại đại thần thông người. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, phải chăng còn có loại này đẳng cấp tồn tại? Mạc Vũ bắt đầu suy nghĩ Hắc Ám át chủ bài. La Hầu trước không cần phải nói, đó là đã từng tranh qua thần thoại thiên đạo đáng sợ ma thần, hắn danh xưng Hắc Ám đạo tổ, tự nhiên là trong bóng tối mạnh nhất sinh linh. Thực lực tối thiểu nhất cũng là đỉnh cấp chuẩn thánh. Mà như thế nào là đỉnh cấp chuẩn thánh? Dựa theo thần thoại thuyết pháp, đồng dạng so đấu chính là pháp lực, mà đồng dạng đại la kim tiên, liền cầm giữ có một cái nguyên hội pháp lực. Cái gọi là một nguyên hội, chính là 13.9968 vạn năm. Mà một số tuyệt đỉnh đại la kim tiên liền cầm giữ có mấy cái thậm chí mấy chục cái nguyên hội pháp lực. Nhưng nếu là chuẩn thánh, cái kia chính là trên trăm cái nguyên hội phía trên. Thần thoại thế giới chuẩn thánh có rất nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Hỏa Vân Động Tam Hoàng, Địa Tiên Chi Tổ, Minh Hà Lão Tổ, Côn Bằng Lão Tổ. Thậm chí thập nhị tổ vu đều ở đây cái cảnh giới. Bọn hắn nắm giữ pháp lực chính là mấy trăm cái nguyên hội thậm chí hơn ngàn cái nguyên hội phía trên. Mà cái này chính là Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh trong lúc đó chênh lệch. Mà La Hầu, theo Mạc Vũ, cái kia tuyệt đối là cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng các loại tồn tại. Vẫn là rất ít, thậm chí còn muốn càng mạnh. Dù sao tranh thần thoại thiên đạo, cái này đã thuộc về thánh nhân khả năng. Đương nhiên, Mạc Vũ tin tưởng vững chắc La Hầu còn chưa thành thánh, nếu không căn bản không tới phiên hắn phản kháng, bản thân cắt cổ coi như xong. Không bảy cầu hoa tươi. Thánh nhân, không thể ước đoán, không chỗ nào không có, không chỗ nào không biết. Nói là toàn trí toàn năng cũng không đủ, dạng này tồn tại, Mạc Vũ lại thế nào đầu sát, vậy chỉ có một con đường chết. Chính là tu hành nhất khí hóa tam thanh chỗ lưu lại đạo chủng, vậy cũng lại ở thánh nhân nhất niệm phía dưới triệt để tiêu tán. Đương nhiên, dứt bỏ thánh nhân, những cái này chuẩn thánh đều là chờ đợi không biết nhiều thiếu vô lượng lượng kiếp bên trong khả năng sinh ra kế tiếp thánh vị. Càng rõ ràng chính là thần thoại Tây Thiên Phật Tổ Như Lai cùng thần thoại Thiên Đình Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Mạc Vũ trước thế trông được qua nhiều nhất thảo luận chính là liên quan tới hai cái này thần thoại đại lao. Có người nói, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Phật Tổ Như Lai pháp lực thậm chí đã đạt đến mấy ngàn cấp độ. Điểm này Mạc Vũ cũng đúng tin, dù sao đây chính là trong thần thoại chân chính có thể xưng là đại lao bên trong đại lao. Một cái cao lập lăng tiêu bảo điện thống ngự thần thoại tam giới, chính là thánh nhân phân thân thái thượng lão quân gặp đều không phải hành lễ. Mà một cái khác thì là thuận theo thiên đạo, Tây Thiên Phật giáo phát triển đến cực hạn, đã đến là không kém gì thần thoại thiên đình đáng sợ cấp độ. Về phần còn lại mấy cái bên kia chuẩn thánh, thì là so với cái này hai tôn đại lao yếu đi một đường. Đương nhiên, cái này cũng không phải là chân lý, dù sao Mạc Vũ đối với chuẩn thánh những cái này tồn tại căn bản không hiểu rõ. Chỉ có thể lăng không ước đoán, Đại La Kim Tiên bên trong pháp lực chênh lệch rất lớn, nhưng Mạc Vũ cũng không phải là quá lo lắng. Bởi vì hắn bây giờ có thể biến thân thần thoại Đại La bên trong thần thoại nhân vật, tất nhiên đều là người nổi bật. Hắn lo lắng nhất, chính là trong bóng tối chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Kết quả là, nằm ở trương mềm mại giường lớn bên trên, hắn đem tất cả trong thần thoại có chuẩn thánh thực lực Đại La đều suy nghĩ một lần. Nhưng cuối cùng không có kết quả, dù sao hắn căn bản không có cái gì phương hướng đến suy đoán có ai có lý do có mục đích đi theo La Hầu đi tới phương này huyền huyễn chư thiên. Coi như, hít miệng khí, Mạc Vũ chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Nhìn thoáng qua hệ thống bên trên khí vận giá trị, đổi nhất khí hóa tam thanh tầng thứ 8 sau đó. Hắn khí vận giá trị rõ ràng rút lại, nhưng vẫn như cũ đầy đủ chèo chống hắn biến thân dùng. Khi mắt, Mạc Vũ lần thứ 2 bàn ngồi dậy, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ cần cái này một lần, hắn nhìn về phía trên 9 tầng trời, ánh mắt phảng phất xuyên việt thời gian và không gian, một mực kéo dài đến tinh không chỗ sâu lực. Chương 663 Thần thoại thượng cổ tứ hung, cùng kỳ. Lục Áp đạo nhân liền tại Bá Thiên Thần Tinh đại thế giới tạm thời ở xuống tới. Mà phương này thế giới lúc này nhìn như yên tĩnh, nhưng ai cũng biết rõ, đây là trước bao táp yên tĩnh. Bất kể là Mạc Vũ, vẫn là Hoang, Bá Thiên Thần Đế cùng Như Đại Đế cái này ba huynh đệ, lúc này đều có một loại trong lúc vô hình cảm giác nguy cơ. Phảng phất có cái gì đáng sợ sinh linh đang đến gần nơi này. Mà mặc dù Lục Gáp đạo nhân cùng cái này ba huynh đệ những ngày này một mực ở trong lầu các chờ lấy, nhưng chính là cái kia hải tộc thị nữ cùng binh tướng đều biết rõ đại chiến tướng khởi. Đương nhiên, Bá Thiên Thần Đế đã trải qua làm an bài, đem trong thế giới này tất cả sinh linh đều chuyển tới phương này trong tinh vực cái khác thế giới bên trong. Hắn dù sao cũng là cái này trong tinh vực quốc chủ, nói chuyện chính là thiên mệnh. Đương nhiên, liền là đến nơi này cái trong tinh vực cái khác thế giới, cũng không phải hoàn toàn thoát ly phong hiểm. Không nói thần thoại Đại La cuộc chiến, chính là Hoang bọn hắn loại này sinh linh động thủ, cũng có hủy diệt một phương tinh vực uy lực đáng sợ. Nhưng nếu là xử lý tốt, cái khác thế giới hệ số an toàn tất nhiên lớn hơn rất nhiều. Dù sao trong cái thế giới này, nếu là đánh lên, bình thường sinh linh khẳng định là không sống nổi. Mà cái này vẹn vẹn còn chỉ là suy đoán, dĩ nhiên không phải chẳng có mục đích suy đoán. Càng là cường đại sinh linh, hắn nắm giữ đại đạo cũng càng nhiều. Cùng ở tại thế giới thậm chí toàn bộ vũ trụ trong lúc đó sẽ thành lập khó có thể nói rõ liên hệ. Cho nên cường đại sinh linh giác quan thứ 6 luôn luôn đặc biệt khắc chuẩn, cơ hồ tính không bỏ sót. Đặc biệt là Mạc Vũ, hắn giác quan thứ 6 có thể nói là khám phá tương lai thần thông, chỗ tiên đoán được sự tình, tất nhiên sẽ phát sinh. Hoa lập lạp, Bá Thiên Thần Tinh đại thế giới tại một cái nào đó ngày bỗng nhiên rơi ra tí tách mưa, rất nhanh chính là bạo vũ mưa như chút nước. Mà lúc này chính như Mạc Vũ chỗ đề phòng như thế. cự ly phương này thế giới còn có xa cự ly xa nào đó phiến tinh không bên trong. Một cái quái vật khổng lồ đang tại lặng yên tới gần. Đó là một đầu giống như là lão hổ hung thú, mọc lên một đôi so thân thể còn mọc cánh, lúc này vỗ cánh mà đến. Cái kia đang sợ cự đại đến giống như nửa cái tinh vực đồng dạng thân thể một đường quét ngang, phàm là ngăn khuất hắn trên đường hết thảy đều bị hết thảy phá hủy. Sau đó mẫn diệt, cái này hung thú giống như là trong vũ trụ này vương giả đồng dạng, nhìn xuống tất cả sinh linh, nhìn xuống tất cả thế giới. Cung kỳ, thần thoại trong truyền thuyết đáng sợ nhất tứ hung một trong. Đều biết rõ, thần thoại thượng cổ thời đại, đó là yêu thú hoành hành thời đại. Bởi vì kế thượng cổ tam tộc đại chiến sau, Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế tuấn quật khởi, yêu tộc cường thịnh. Khi đó thần thoại thế giới, đâu đâu cũng có đủ loại kỳ chân dị thú, hung thú cũng là khắp địa. Một số nghe nhiều nên thuộc giống như quái vật đồng dạng hung thú càng là có thể viết lên một quyển sách. Nhưng liền là ở cái này dạng trong hoàn cảnh, cùng kỳ có thể đứng hàng trong truyền thuyết tứ hung một trong, hắn đáng sợ có thể thấy được lồn đốm. Mà cùng kỳ, chính là đại biểu cho thế gian này rất là tà ác đại biểu cho tất cả trí tà đồ vật. Cùng kỳ xuất hiện, tự nhiên là tuân theo hắc ám chỉ lệnh, là La Hầu nanh vớt. Mà cùng kỳ đại biểu cho thế gian trí tà, sẽ đi theo La Hầu đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới cũng là tình lý bên trong. Nó thật quá đáng sợ, lúc này đang lấy một cái khó có thể hình dung càng khó có thể lý giải được tốc độ hướng về bá thiên thần tinh đại thế giới giống như tốc độ ánh sáng mà đến. Trên biển các lâu bên trong, Mạc Vũ lúc này đang đứng ở giường một bên, thưởng thức cái kia tại bạo vũ xuống biển dương thế giới. Sóng biển cuồn cuộn, hải long quyển đâu đâu cũng có. Trên 9 tầng trời, bao phủ đáng sợ mây đen. Cái kia giống như thiên kiếp đồng dạng thần lôi liên tục hạ xuống tiếp chợt nổ vang. Nhưng như thế chẳng cảnh, Mạc Vũ lúc này trên mặt lại hoàn toàn là vẻ hân thưởng. Đây là lớn tự nhiên lực lượng, là một cái thế giới dương xuất hiện hắn cảm xúc phương pháp. Liên ngươi vậy biết có đại địch đến đây sao? Mạc Vũ lẩm bẩm một thanh, ánh mắt tức khắc nhỏ bé nhắm lại lên. Cùng kỳ sao? Lần thứ hai một thanh lẩm bẩm, hắn đúng là biết rõ lần này tới là cùng kỳ. Quả thật, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn thần niệm đã trải qua cảm ứng được cùng kỳ đến. Thần thoại thượng cổ tứ hung một trong, thật sự là tốt đại uy phong. Trên thực tế, cùng kỳ lúc này cự ly cái này thế giới vì đó đã trải qua cũng không xa. Đương nhiên, chí ít còn có mấy chục cái tinh vực cự ly. Nhưng loại này cự ly, vô luận là đối cùng kỳ tốc độ vẫn là đối Mạc Vũ thần niệm, kỳ thật không tính là cái gì. Cùng kỳ lúc này chạy đến tốc độ căn bản nhường người không thể nào hiểu được, cái kia thân hình khổng lồ. Một cái vô cánh chính là một cái tinh vực trong lúc đó nhảy vọt. Quá mức đáng sợ. Mà Mạc Vũ thần niệm nô ra, lúc này trong đầu đã trải qua nhìn đến cùng kỳ cái kia khoa trường tiến lên phương thức, cùng cái kia bá đạo đến đối bất luận cái gì sự vật đều khinh thường chú ý thân ảnh không. La Hầu ngược lại có chút bản sự, chính là những cái này thần thoại thượng cổ hung thú bây giờ đều theo hắn, hóa thân trở thành hắc ám. Lần này là cùng kỳ, như vậy lần tiếp theo là ai đây, thao thiết, đau nột, hoặc là hỗn độn. Mạc Vũ ánh mắt tức khắc lạnh xuống tới, hắn cảm thấy La Hầu có chút khi dễ người ý tứ. Hắc ám quá bá đạo, phàm là thân có hắc ám lệnh truy sát tồn tại, vĩnh sinh đều sẽ bị hắc ám truy sát, cho đến hồn phi phách tán. Mà bởi vì hắn quan hệ, lần này hắc ám càng là vận dụng cùng kỳ loại này thần thoại thượng cổ tứ hung. Hừ, nhìn đến Minh Giao địa vị hay yếu một chút, để cho các ngươi chưa từng kiêng kỵ. Mạc Vũ lẩm bẩm thanh âm dần dần băng lãnh. Quả thật, vô luận là tương thần, Si Mị Võng Lượng Tứ Linh cùng Hắc Bảo cùng Minh Giao, địa vị có lẽ lại là thấp một chút. Những cái này vẫn lạc tại trong tay hắn nguyên bản thuộc về thần thoại cường giả bên trong, liền được tương thần cái kia cương thi thủy tổ ít nhiều có chút mặt bài. Nhưng cái khác, bản thân liền là tiểu đệ một loại nhân vật. Mà những cường giả này tử vong, hiển nhiên không để cho La Hầu ý thức được hắn Mạc Vũ thủ đoạn. Cũng được, cùng kỳ, thần thoại thượng cổ tứ hung một trong, nếu là nó chết đi, ta ngược lại muốn xem ngươi La Hầu phải chăng còn sẽ lớn lối như thế. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Mạc Vũ lúc này trong mắt đã là sát ý tràn ngập. Đương nhiên, hắn biết rõ cùng hắn La Hầu trong lúc đó không phân đúng sai, đều muốn đến đối phương cùng tử địa. La Hầu muốn giết tận từ thần thoại thế giới nhưng thật ra là Mạc Vũ biến thân tất cả thần thoại nhân vật. Mà Mạc Vũ đồng thời cũng đang quét dọn hắc ám. Bây giờ tiếp cận 20 vị thần thoại nhân vật du lịch mảnh này vô tận tinh không, bị bọn hắn tiêu diệt hắc ám không biết đạo có bao nhiêu cô. Hắc ám sinh linh cùng hắc ám quái vật cũng không biết chết nhiều thiếu. Tóm lại, tại quyết ra thắng phụ trước đó, La Hầu cùng Mạc Vũ, đều là sẽ không dừng tay. Nhưng Mạc Vũ thắng tại không có nỗi lo về sau, tự thân cũng không có xảy ra vấn đề. Dù sao nói tới nói lui, mặc dù bây giờ có hoang bọn hắn những cái này minh hiếu, cũng có liêu thần chấn thủ đông huyền đại thế giới cái này thần thoại căn cơ. Nhưng vẫn là, hắn còn là một người. Một cái cô độc người. Một cái cô độc truy tìm chân tướng, quét sạch hắc ám người. Hắn có lẽ là quân cờ, nhưng tuyệt đối không muốn làm quân cờ, cứ như vậy đơn giản. Nào đó cái thời gian, Mạc Vũ thần sắc đột nhiên ngưng tụ, ngẩng đầu ngóng nhìn trên 9 tầng trời. Đến. Chương 664, cùng kỳ chi hỏa, tà ác chư thiên. Bá thiên thần tinh đại thế giới, trên biển các lâu bên trong. Mạc Vũ hơi có vẻ ngưng trọng nhìn về phía trên 9 tầng trời. Một cỗ vô hình uy áp đã trải qua lặng yên tới gần, cho tới toàn bộ thế giới trên 9 tầng trời, lúc này đã là mây đen giăng đầy. Thậm chí đang dọc theo một loại khó có thể hình dung quỷ dị điên cuồng xoay tròn. Tất cả những thứ này tất cả, đều đại biểu cho thần thoại thượng cổ tứ hung một trong cùng kỳ đã trải qua càng ngày càng tiếp cận nơi này. Đối, còn chỉ là tiếp cận mà thôi. Mạc Vũ thần niệm một mực ở bên ngoài, trong thức hải hình ảnh tình cảnh cũng không phải là ở cái này tinh vực bên trong. Trên thực tế, cùng kỳ hiện tại vị trí, còn tại mấy chục cái tinh vực bên ngoài. Nhưng uy áp đã trải qua giáng lâm, vậy may mắn cái này thế giới sinh linh đã bị bá thiên thần đế cho đưa tiễn, không phải chỉ là cô uy áp này. Trước mắt mảnh này vô tận biển cả liền bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Cách mấy chục cái tinh vực, uy áp chấn động toàn bộ bá thiên thần tinh đại thế giới. Thật sự là bá đạo a. Mạc Vũ ánh mắt nhỏ bé nhắm lại lên, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng trong lòng đã là sát ý mãnh liệt. Coi như ngươi cùng kỳ thân làm thượng cổ tứ hung, định dạy ngươi có đi mà không có về. Hiển nhiên, cùng kỳ như thế bá đạo phương thức nhường hắn cũng là có chút tức giận. Nhưng không thể không nói là, cùng kỳ tất nhiên cùng trước đó tất cả địch nhân khác biệt, thậm chí có thể nói không cùng đẳng cấp. Ở đó khắp hơn là dị thú, thần thú, hung thú thượng cổ hồng hoang, có thể bị xưng là tứ hung một trong cùng kỳ tự nhiên không tầm thường. Chỉ là tên này hào bảy đi ra đều đủ để làm cho người kiêng kỵ. Cái gọi là hung thú, lại là thần thoại tứ hung một trong, cùng kỳ hung tính tự nhiên ngập trời. Nhìn lúc này hắn chạy đi tràng diện liền có thể nhìn đi ra, cái kia thân hình khổng lồ những nơi đi qua, bất luận cái gì hết thảy đều hóa thành hư vô. Tinh thần thế giới bị trực tiếp quét ngang, vô số sinh linh tử vong. Chỉ là lần này, tạo thành sát lục đều khó mà nói nên lời. Đương nhiên, một số siêu cường trong thế giới siêu cấp cường giả đều tại thử nghiệm ngăn cản. Phát sinh cái gì? Cự ly ba thiên thần tinh đại thế giới có mấy chục cái tinh vực địa phương, một phương siêu cấp thế giới bên trong, đang tại phát sinh dạng này sợ hai thán phục. Đây là chư thiên thập cường bên trong xếp hạng đệ cửu thế giới, trên đó chủng tộc phức tạp, trong đó người mạnh nhất chính là nhân tộc cường giả. Hán cảnh giới, cũng là có thể so với thần thoại đại la, trên thực tế, có thể ở chư thiên vạn giới bên trong xếp hạng đệ cửu cường, cái này vì nhân tộc cường giả thực lực thậm chí còn tại bá thiên thần đế phía trên. Cùng hoang không sai biệt lắm, là loại kia có thể một mình ngăn cản hắc ám tồn tại. Nhưng bây giờ, vị này nhân tộc cường giả phát ra kinh hô, trên mặt hiện ra hắn cái này một đời càng ngưng trọng đáng sợ. Cung kỳ dù sao không phải là đồng dạng hắc ám sinh linh, nó nguyên lai đến từ thần thoại thế giới, là tứ hung một trong, là hàng thật giá thật thần thoại đại la. Và anh, nương theo lấy một thanh nổ vang rung trời, đại chiến bạo phát. Cái kia vị chư thiên đệ cửu trong thế giới mạnh nhất nhân tộc cường giả thân ảnh lóe lên, đi tới tinh không bên trong nếm thí ngăn cản cùng kỳ bá đạo tiến lên. Nói đến cũng là không may, chư thiên đệ cửu thế giới vừa vặn tại cùng kỳ hành động lộ tuyến phía trên. Mà cùng kỳ cũng mặc kệ cái gọi là chư thiên thứ mấy. Một mạch bá đạo tiến lên, càng là hoàn toàn quét ngang tư thế. Hắc ám sinh linh, ngươi quá kiêu ngạo. Nhân tộc cường giả phát ra gầm thét, quanh thân đầy trời thần quang, đó là linh khí buộc phát đến cực hạn biểu hiện xuất hiện. Không thể không nói, vị này nhân tộc cường giả thực lực thật không yếu, lúc này hắn trong tay đang nắm lấy một thanh bảo kiếm, cái kia trình độ sắc bén có thể trong nháy mắt tiêu diệt một khỏa tinh thần. Hắn kiếm đạo vừa ra, càng là vận dụng đáng sợ vũ trụ đại đạo, vô số trật tự tỏa liên bay lên không, có vô địch tư thế. Đồng thời, cái này nhân tộc cường giả sau lưng càng là lơ lửng lấy mấy chương phụ lục, trên đó hàm chứa đáng sợ đạo vận. Đây là một vị tu đạo nhân tộc cường giả, tinh thông kiếm đạo, càng là nắm giữ cường đại phụ lục chi thuật. Mà liền là nương tựa theo hắn một người, hắn ở tại thế giới bài danh còn tại đệ cửu vị, vượt qua bá thiên thần đế chỗ thống ngự bá thiên huyền quy nhất tộc. Đây là một vị cường giả tuyệt thế, đặt ở phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong vậy tuyệt đối là xếp hạng thứ một vạn cường giả. Nhưng lúc này, vị này nhân tộc cường giả tại cùng kỳ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng kỳ vẫn như cũ đang duy trì loại kia đáng sợ tốc độ tiến lên, đối với ngăn khuất trước mặt nó người kia tộc cường giả tựa hồ căn bản hào không thèm để ý. Đây là rất không nhìn thẳng, cũng là rất trực tiếp bá đạo. Giết! Nhân tộc cường giả tức khắc nổi giận, mấy chương phù lục tại sau lưng của hắn tức khắc bốc cháy lên, khí thế của nó càng là đạt đến một loại đáng sợ cấp độ. Cái này là một loại thuộc về hắn độc môn cấm thuật, lấy phù lục lực lượng tăng cường bản thân thực lực. Mà liền được bởi vì môn này cấm thuật, thực lực của hắn còn tại bá thiên thần đế phía trên. Bang! Một thanh kiếm reo, một đạo trùng thiên kiếm quang đột nhiên xuất hiện, phảng phất muốn đem toàn bộ tinh vực đều chém hết, kiếm quang trực tiếp hướng về phía cùng kỳ chém đi. Kiếm tu giả, đồng giai công kích mạnh nhất vậy. Cái này nhân tộc cao thủ rõ ràng tinh thông kiếm chi nhất đạo, là thuần túy kiếm tu, hắn lực công kích tuyệt đối danh xưng đồng giai mạnh nhất. Nhưng đối mặt dạng này thế công, cùng kỳ biểu lộ lần thứ nhất phát sinh biến hóa, cái kia là một loại khinh thường. Có lẽ là nhân tộc cường giả công kích chỉ có thể đi đến gây nên nó chú ý cấp độ, nhưng cũng bị khinh thường phi thường triệt để. Xoẹt. Cùng kỳ tốc độ chưa giảm, trực tiếp hướng về phía trước kiếm quang mà đi, chỉ là nó đột nhiên đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Oeng. Một loại đáng sợ hỏa diễm từ cùng kỳ trong miệng phun ra, đồng thời rất nhanh hóa thành một cái biển lửa đem hắn thân hình khổng lồ bao phủ ở bên trong. Keng. Kiếm quang rơi xuống, phát ra thanh âm lại là giống như chạm ở cùng một chỗ cứng rắn vô cùng cự thạch phía trên. Tiếp lấy ánh lửa vút qua, thấy hết không ở, nhân tộc cường giả thân ảnh cũng không còn. Chỉ có từng mảnh hắc sắc cho tàn tại trong tinh không lan tràn ra, vẹn vẹn một cái tiếp xúc, cùng kỳ liền phá hủy tất cả. Phá hủy kiếm quang, đem nhân tộc cường giả đốt cháy trở thành hư vô. Chuyện này quá đáng sợ, mà đây chính là thần thoại thượng cổ tứ hung đáng sợ. Bá thiên thần tinh, trên biển các lâu bên trong, Mạc Vũ ánh mắt lúc này càng ngày càng băng lãnh. Chư thiên đệ cửu cường, cái kia là có thể tranh thủ thành minh hiếu, nhưng lúc này, bị cùng kỳ trong nháy mắt hủy diệt. Người mạnh nhất sau khi chết đi, hắn cái kia thân hình khổng lồ bao phủ biển lửa một đường nghiền ép mà qua, toàn bộ trong tinh vực tinh thần thế giới nháy mắt bị hóa thành hư vô. Chuẩn xác nói là, toàn bộ tinh vực đều bị đốt cháy trở thành hư vô. Cung kỳ hỏa, là một loại tà ác hung hỏa, đại biểu cho cái này thế giới tất cả tà ác, là tà ác đầu nguồn. Chính là ở trong thế giới thần thoại, cũng là bài danh phía trên một loại hỏa, mà cùng kỳ thực lực cường đại, càng đem cái này tà ác chi hỏa phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phảng phất là một tôn từ vô tận tội ác chi địa giáng lâm tuyệt thế tà ma. Toàn bộ chư thiên vạn giới xếp hạng đệ cửu cường đại thế giới, ở nơi này sao trong khoảnh khắc bị hóa thành hư ảo. Bá thiên thần tinh đại thế giới bên trong, Bá thiên thần đế cùng hoang thân ảnh đi ra lầu cát, xuất hiện ở cái kia đình nghỉ mát bên trong. Lúc này đều là ngẩng đầu nhìn về phía cửu thiên, hiển nhiên cũng đã cảm thấy được cùng kỳ đến. Chương 665, tiến thêm một bước người, chết. Chư thiên đệ cửu thế giới trong khoảnh khắc diệt vong, tự nhiên đưa tới Bá thiên thần đế cùng hoang cảm ứng. Lúc này bọn họ đứng tại đình nghỉ mát bên trong ngóng nhìn cửu thiên, trên mặt đều là một loại khó có thể che giấu ngưng trọng, thậm chí là một loại e ngại. Có thể trong khoảnh khắc hủy diệt chư thiên đệ cửu, dạng này sinh linh, quả thực đáng sợ. Bá thiên thần đế thần sắc âm trầm đến cực điểm, nửa ngày cấp ra một cái đáng sợ đánh giá. Bởi vì hắn không cách nào cụ thể hình dung cái kia chính đang đến đây sinh linh. Hắn đã trải qua cảm thụ đến cố kia bá đạo đến không nhìn khinh thường tất cả uy áp. Mà một bên hoang, cũng là thần sắc âm trầm, hiển nhiên, cùng kỳ mang đến áp lực nhường bọn hắn có chút khó có thể chịu đựng. Cái kia chư thiên đệ cửu trong thế giới nhân tộc cường giả, là cùng bọn hắn một cái cấp bậc cường giả. Nhưng liền là cường giả như vậy, tại cùng kỳ trước mặt căn bản ngăn không được nhiều thiếu thời gian, trong khoảnh khắc liên đối hắn che chở toàn bộ thế giới đi về phía diệt vong. Tóm lại, hai người lúc này tương đối ngưng trọng, thậm chí là sợ hãi, đối với cái này một trận chiến, bọn hắn tuyệt vọng. Cốc cốc cốc. Sau lưng truyền đến dày trọng tiếng bước chân, Ngưu đại đế thân ảnh lặng yên xuất hiện, một trương ngưu trên mặt cũng là một loại rõ ràng tuyệt vọng cảm giác. Cái này chính là hắc ám lệnh truy sát mà dẫn tới hắc ám sinh linh sao? Ngưu đại đế một thanh lẩm bẩm, một đôi mắt châu bên trong đã là huyết hồng một mảnh. Châu nốc, đừng xung động. Hoang nhíu mày hét lên một tiếng, lúc này Ngưu đại đế trạng thái không bình thường, một bức nghị muốn liều mạng tư thế. Quả thật, Ngưu đại đế thân có hắc ám lệnh truy sát, là trận này sắp mà đến đại chiến bắt đầu nhân. Ngưu đại đế mặc dù tỷ khí quật cường một chút, nhưng cá tính cũng là dám làm dám chịu. Cùng kỳ dạng này sinh linh, tại hắn nhìn đến, căn bản khó có thể chiến thắng, chính là cùng Bá thiên thần đế, hoang lần thứ hai tạo thành đã từng cái kia chiến không cái nào không thắng tiểu đội, cũng không có cái gì phần thắng. Bọn hắn cùng kỳ trong lúc đó, là cấp độ bên trên kém cách. Mặc dù trên cảnh giới đều là thần thoại đại la, nhưng sức chiến đấu lại là căn bản không cách nào tương đối. Dù sao lực lượng hình thể khác biệt, phương này huyền huyễn thế giới cùng thần thoại thời cơ cấp độ càng là không ở một cái cấp bậc bên trên. Cảnh giới chỉ là cảnh giới, xa xa không thể đại biểu lấy lực lượng. Dù sao, chính là thần thoại thế giới bản thân bên trong, đồng dạng cảnh giới, trên lệnh cũng là cực lớn. Hoang hiển nhiên hiểu rất rõ Ngưu đại đế tính tình, nhắc nhở hắn đừng làm chuyện điên rồ. Bá thiên thần đế cũng là gật đầu. Châu chết, ngươi nghe, bây giờ chúng ta đã trải qua không phải là cô độc, chúng ta phía sau có thần thoại. Là dạng này. Hoang cũng là liền đầu, trong mắt lóe lên một loại tên là hy vọng thần sắc. Bây giờ chúng ta đã coi như là thần thoại trận doanh, huống hồ Lục Gáp đạo hữu cũng ở đây, một trận chiến này, chúng ta cũng không phải là liền là tất thua. Cái này vừa nói, bao quát Hoang Minh ở bên trong, tất cả người trên mặt đều là hơi khẽ buông lỏng thì một chút. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là trong lòng bọn họ áp lực giảm bớt. Dù sao lời tuy như thế, đáng sợ như thế sinh linh chính đang đến đây, mặc cho người nào vậy không cách nào bảo trì đạm nhạc. Không cần như thế khẩn trương. Đột nhiên, một đạo khác thanh âm từ hậu phương vang lên, thân mặc cổ pháp đạo bào Lục Gáp đạo nhân cũng hướng trong lương đình đi tới. Mà hắn đến, phảng phất nhường nguyên bản trong lương đình ba đánh cường giả giống như tìm được người đáng tin cậy một dạng. Lục Gáp đạo hữu. Ngưu đại đế càng thêm kích động, mà một bên Hoang thì liền vội hỏi đạo, đạo hữu, cái này sinh linh hẳn là nguyên bản đến từ thần thoại thế giới a. Chính là, nó tên là Cùng Kỳ, là thần thoại thượng cổ tứ hung một trong. Lục Gáp gật gật đầu, cũng không giấu giếm. Thượng cổ tứ hung. T. Ba người tức khắc ngược lại hít một hơi lạnh khí, bây giờ bọn hắn đối thần thoại thế giới đã giải rất sâu. Tự nhiên biết rõ thượng cổ tứ hung đại biểu cho cái gì. Bất quá tâm tình không giống trước đó như vậy ngưng trọng cùng tuyệt vọng. Dù sao bên người cũng đi theo thần thoại nhân vật, nhường bọn hắn có lòng tin đối mặt tức sắp đến đại chiến. Yên tâm đi. Lục Áp đạo nhân nhẹ giọng nói ra, biểu lộ không có chút rung động nào. Một cái nho nhỏ Cùng Kỳ, còn không đến mức nhường Mạc Vũ e ngại, còn lại chỉ có sát ý. Nhưng lúc này hắn sát ý lộ ra nhưng đã hoàn mỹ ẩn giấu đi lên. Trong thần thoại có đại lao đã trải qua lại đến trên đường, mà chúng ta có lẽ có thể ở nơi này trên biển đình nghỉ mát bên trong, thưởng thức được một trận tuyệt thế đại chiến. Đối mặt Cùng Kỳ, Mạc Vũ tự nhiên muốn mở ra mới biến thân. Mà nghe được như thế, cái khác ba người tức khắc vui vẻ, chỉ có Ngưu đại đế tựa hồ có chút không cam tâm, hắn thở dài đạo, rõ ràng việc này là nhân ta Ngưu đại đế mà lên, nhưng bây giờ, lại là chỉ có thể dựa vào thần thoại tiền bối xuất thủ. Quả thực không cam tâm a. Lời này hiển nhiên là phát ra từ phế phủ, mà một bên, nghe được câu nói này Hoàng cùng Bá Thiên Thần Đế cũng là đối mặt cười khổ. Quả thật, bọn hắn vốn là phương này huyền huyễn chư thiên bên trong thiên chi tiêu tử, là cường giả tuyệt thế. Liên là tính lên trong thần giới vô số cường giả, thực lực bọn hắn vậy đủ để tại phương chư thiên bên trong xếp hạng trước 10.000 tên. Càng là đã từng cùng Hắc Ám đại chiến, đi tới chỗ nào đều là nhận vô số sinh linh kính sợ tồn tại. Nhưng bây giờ, lại là hoàn toàn trở thành quân chúng, chỉ có thể ở một bên quan chiến. Loại này hiện thực, nhường bọn hắn có phần bị đả kích. Đối với cái này, Mạc Vũ vậy chỉ là thán khí, loại chuyện này hắn vậy không cách nào an ủi. Đơn thuần thực lực không đủ mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không có thể quái bọn hắn, trước mắt ba người này cái nào không phải đã từng tiếng chấn phương này chư thiên nhân vật. Nhưng đối mặt nguyên bản đến từ trong thần thoại sinh linh, bọn hắn nhỏ yếu có chút bất lực. Bầu không khí tức khắc có chút trầm mặc. Bao quát Mạc Vũ ở bên trong, bốn người đều là trầm mặc nhìn về phía Cửu Thiên, chờ đợi Cùng Kỳ giáng lâm. Đương nhiên, lúc này Mạc Vũ đã trải qua trong lòng mặc nghiệm. Hệ thống, mở ra mới biến thân. Chỉ định biến thân nhân vật, Thanh Linh Thủy Lão Cửu Khí Thiên Quân. Vâng. Mạc Vũ trong lòng thanh âm vừa rồi rơi xuống, liền nghe toàn bộ ngoài Cửu Thiên ầm vang một thanh nổ vang. Thiên không đột nhiên âm tối xâm lại, như nhìn kỹ mà nói, toàn bộ thế giới thiên không bị một cái quái vật khổng lồ thân thể cho che phủ lên. Cùng Kỳ đến. Giống. Một thanh hổ gầm, chấn động toàn bộ thế giới. Thanh âm kia ba khí cũng như hổ, phảng phất tại tuyên bố lấy nó là cái này Sơn Lâm Vương. Đương nhiên, Cùng Kỳ biểu thị công khai, liền như cùng nó là cái này thế giới vương một dạng. Cái kia hổ gầm bên trong bá khí không lời nào có thể diễn tả được. Cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả thế giới cùng sinh linh. Bá Thiên Thần Đế, Hoang, Ngưu Đại Đế, Tam Đại Cường giả động tác phảng phất hoàn toàn đang giờ phút này dừng lại một dạng. Ở loại này hổ gầm phía dưới, một cỗ khó có thể hình dung đáng sợ uy áp đã trải qua giáng lâm. Trước mắt vô tận mặt biển phía trên, cuồng phong vòi rồng, biển động ngập trời. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây cỗ uy áp phía dưới khó có thể chịu đựng, tựa hồ ở giây tiếp theo đều muốn nứt toát ra. Cùng Kỳ, làm càn. Gầm lên một tiếng tiếng đột nhiên truyền ra, Bá Thiên Thần Đế các loại ba người liền nhìn thấy Lục Gáp đạo nhân quanh thân đột nhiên bộc phát ra cực hạn thái dương chân hỏa bay ra ngoài. Giống như một vòng lão đảo đại nhật bay lên không. Lục Áp đạo nhân lúc này thanh thế trận trận, giống như tuyệt thế hỏa thần giáng lâm, lúc này hắn ngóng nhìn Cửu Thiên, thần sắc sát ý mãnh liệt cùng. Cung Kỳ lại bước vào một bước, chết. Chương 666, thần thoại có đại lao cũng đang. Cung Kỳ lại bước vào một bước, chết. Lục Áp lúc này đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, nhìn thẳng thế giới bên ngoài cái kia thân hình khổng lồ. Toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cái kia vốn là tuôn trào không ngừng cuồng phong sậu vũ chợt đình chỉ. Một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm chậm rãi vang lên. Kim ô. Ha ha. Một trận âm lãnh tiếng cười, toàn bộ thế giới nhiệt độ đều tại đây khắc chợt hạ xuống. Tiếp lấy chính là tuyết bay đầy trời. Mặt biển đình nghỉ mát phía trên, Hoang Các Loại ba người liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Một đạo thanh âm, một đạo tiếng cười mà thôi, thế giới trời khí đều cải biến. Dạng này vĩ lực, bọn hắn đơn giản khó có thể lý giải được. Theo nói liền có thể điều động vũ trụ chi lực, thế giới chi lực, cải biến một phương trong thế giới tất cả. Bọn hắn không chút nghi ngờ, như chỉ là vì hủy diệt, có lẽ cùng kỳ vẹn vẹn cần một cái ý niệm trong đầu, cái này thế giới bản nguyên đều đưa hóa thành hư vô. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Lục Áp đạo nhân bước chân đột nhiên tại chỗ hư không giẫm một cái, đồng dạng có một cỗ đáng sợ vĩ lực bộc phát ra ngoài. Đầy trời ánh lửa, một vòng chân chính đại nhật thế mà chậm rãi từ mặt biển phía kia dâng lên. Bay đầy trời tuyết chậm rãi hòa tan, hóa thành điểm điểm bụi bặm rơi vào lớn biển bên trong. Nguyên lai ngươi liền là cái kia sống đến cuối cùng Kim Ô, ngược lại là có chút bản sự. Cùng kỳ thanh âm lần thứ hai truyền đến, lời nói bên trong khinh thường cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn mang theo một loại chế giễu. Càng là mang theo một loại tiền bối giáo huấn vãn bối miệng khí. Quả thật, nếu là đơn độc luận thân phận mà nói, cùng kỳ lai lịch tự nhiên càng thêm lâu đời, thần thoại thượng cổ hung thú ngang dọc thời đại, chính là Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến sau. Đương nhiên Kim Ô sinh ra vậy sớm cho kịp, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn đều là phối hợp đại nhật mà sinh. Nhưng Lục Gáp đạo nhân, chỉ là Kim Ô bên trong thái tử, là lúc ấy mười khỏa trong mặt trời một cái, sinh ra thời điểm đã trải qua tương đối so sánh vãn. Đương nhiên đây là cùng kỳ tương đối. Cho nên đối mặt Lục Gáp đạo nhân, cùng kỳ chuyện đương nhiên liền là loại này ngữ khí. Mà lúc này Lục Gáp đạo nhân cũng là lạnh rên một tiếng. Đã từng cụp đuôi đảo tẩu một đầu nghiệt xúc mà thôi, cớ gì dám như thế ngông cuồng. Vâng! Câu nói này rơi xuống, liền nghe ngoài cửu thiên đột nhiên chấn động, lấy đình nghỉ mát bên trong góc độ đến xem, Hoang Các Loại ba người có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia thế giới bên ngoài cùng kỳ cái kia thân hình khổng lồ. Bởi vì Lục Gáp đạo nhân câu nói này rõ ràng lắc lư một phen. Kim Ô thái tử, không cần hiện lên cái này miệng lưỡi lợi hại, vẫn là ngươi cảm thấy, bản tọa tự mình đến này, ngươi có thể che chở phương này thế giới không thành. Cung kỳ trong lòng giật mình có nổi giận chi ý, Mạc Vũ mà nói kích thích nó nội tâm chỗ sâu. Quả thật, nó là thần thoại thượng cổ tứ hung một trong, nhưng vậy chỉ thế thôi thôi. Thiên đình chư thần, các phương đại lão, đều là không có nó vị trí. Thật đúng là cụp đôi đào tẩu. Cung kỳ nhìn đến sa đọa thành hắc ám sau đó, ngươi đối bản thân thực lực và tự tin. Lục Áp đạo nhân phong khinh vân đạm, cho dù cùng kỳ rằng co, khí chất vẫn như cũ ung dung không đổi. Giết ngươi đủ để. Cung kỳ đáp lại cũng bá đạo. A, có đúng không? Lục Áp đạo nhân hai mắt nhỏ bé nhắm lại lên, đột nhiên khoát tay, cái kia vừa rồi từ mặt biển một chỗ khác dâng lên lão đạo đại nhật đột nhiên hướng về thế giới bên ngoài mà đi. Mạc Vũ liền là nói động thủ liền động thủ. Nguyên nhân tự nhiên là hắn nghĩ thăm dò cùng kỳ nội tình. Run rế lực lượng. Cùng kỳ khinh thường thanh âm lần thứ hai truyền đến, mang theo trần trụi chế dễ ước. Mà thế giới bên ngoài, nó cái kia thân hình khổng lồ đột nhiên quay đầu một cái kia đáng sợ hổ khẩu đột nhiên phun ra một ngụm khí. Xoẹt. Giống như trước đó một dạng, đáng sợ tà ác lệ hỏa bộc phát, nhưng lần này, cùng kỳ đúng là mọc ra một trường tràn đầy hỏa diễm miệng lớn. Âm vang đem cái kia luận đại nhật cho nuốt vào. Nấc. Thậm chí còn đánh một cái ở một cái. Đây đã là trần trụi xem thường. Quả nhiên, hắn âm lãnh mang theo vô tận ý trào phúng thanh âm lần thứ hai vang lên. Thái dương chân hỏa, vị đạo không được tốt lắm. Đình nghỉ mát bên trong, lúc này yên tĩnh dị thường, Hoang Các Loại ba người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lục Áp đạo nhân thực lực, bọn họ là biết rõ, chính là bọn hắn ba cái cùng tiến lên bọn hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Thậm chí căn bản không có thắng lợi nắm chắc. Nhưng bây giờ, mạnh như Lục Áp đạo nhân tuyệt thế thần thông, đúng là bị cái này cùng kỳ sinh sinh một ngụm nuốt. Cái này sinh linh quá mức đáng sợ. Chẳng lẽ là thần thoại chuẩn thánh hay sao? Mà trên 9 tầng trời, Mạc Vũ trong lòng cũng đúng nối lòng miệng khí. Cái này cùng kỳ tự nhiên chi thức thần thoại đại la mà thôi, chỉ là hắn pháp lực tất nhiên vượt qua 100 cái nguyên hội. Chính là thần thoại đại la bên trong đại thần thông người. Sắc thực tính cái trước cường địch. Mà lúc này cùng kỳ trong lòng cũng đồng dạng nhẹ nhõm xuống tới, nó tự mình đến này. Tự nhiên là bởi vì nơi này có đến từ thần thoại thần linh. Toàn bộ thần thoại thế giới, đại năng giả biết bao nhiêu. Trước đó cùng kỳ nhiều thiếu cũng có chút nỗi lo về sau, nhưng bây giờ nhìn thấy vẹn vẹn một đầu Kim Ô thái tử, nó còn gì phải sợ. Trên thực tế, nó lúc này thậm chí đều không nghĩ chiến đấu, trong một ý niệm liền nghĩ đem phương này thế giới cho hủy diệt. Mạnh như cùng kỳ, trong nháy mắt liên thông cái này thế giới tất cả vũ trụ chi lực, có thể nháy mắt diệt đi bất luận cái gì thế giới bản nguyên. Nó là nghĩ như vậy. Lúc này đồng dạng cũng là làm như vậy. giống. Lại là một thanh rung trời hổ gầm, cùng kỳ khí thế nhảy lên tới một cái đáng sợ thậm chí khó có thể lý giải được cấp độ. Vượt qua dĩ vãng Mạc Vũ gặp được tất cả địch nhân. Mà cái này chính là pháp lực đi đến trên trăm cái nguyên hội thần thoại đại la. Khó có thể lý giải được, thiện tay có thể diệt tất cả. Cung kỳ lúc này thể nội pháp lực phun trào, nhẹ nhõm vận dụng phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới vũ trụ đại đạo. Phảng phất đây không phải là toàn bộ vũ trụ lực lượng, mà chỉ là nó người hầu. Vâng, vâng, vâng. Toàn bộ thế giới đều chấn động, đình nghỉ mát bên trong, bá thiên thần đế sắc mặt âm trầm lại hoảng sợ đến cực điểm. Nơi này là hắn địa bàn, cùng thế giới bản nguyên trong lúc đó tự nhiên có liên hệ. Nhưng lúc này, hắn cảm giác cái này thế giới bản nguyên liền giống như bị người cho nắm được cổ họng. Tốt hơn theo tay, tùy ý có thể bóp chết loại kia. Cung kỳ đã trải qua chuẩn bị hủy diệt cái này thế giới, liên đối hủy diệt trên cái thế giới này tất cả sinh linh. Loại sự tình này, đối với nó tới nói, đơn giản không nên quá đơn giản. Mà liên ở lúc này, Lục Áp đạo nhân câu nói tiếp theo, nhường cung kỳ tức khắc giật mình ở nguyên địa. Cung kỳ, ngươi quá mức ngông cuồng, thật tình không biết nơi này đã là thiên la địa võng. Nói đến cuối cùng, Lục Áp đạo nhân càng là cất tiếng cười to. Trong mắt chớp động lên không hiểu ánh sáng, tựa hồ đang cùng thế giới bên ngoài cùng kỳ đối mặt. Rất nhanh, hắn chỉ đối phương hậu phương. Ngẩng đầu nhìn A, lấy ngươi sai người đến. Nơi này có mai phục, cùng kỳ rất nhanh phản ứng tới, nhưng cũng không có nghĩa là nó e sợ. Chỉ là lúc này nghe được Lục Áp đạo nhân thanh âm, vô ý thức hướng về đỉnh đầu cái kia tinh không phía trên nhìn lại. Giống. Đầu tiên là một tiếng long âm, tiếp lấy liền gặp đầy trời tiên quang nháy mắt từ tinh không phía trên sáng rõ. Tiên quang bao phủ toàn bộ tinh vực, thậm chí toàn bộ phương này chư thiên. Chương 667, Nam Phương Ngũ Lão, Thanh Đế Giáng Lâm. Từng hồi rồng gầm, từ tinh không phía trên vang lên. Tiếp theo, một đạo càng thêm thần thánh lại trang nghiêm khí tức phủ xuống. Kim quang vô hạn, bao phủ toàn bộ chư thiên. Chính là ở đình nghỉ mát bên trong hoang các loại ba người lúc này đều thấy rõ ràng. Đó là một đầu thương long, trên người mọc đầy vảy màu xanh, cựu trảo thương long, rất là uy vũ. Từ trong lương đình nhìn, đều có thể cảm thụ đến đầu này thương long bá khí. Đương nhiên, trọng điểm cũng không phải là thương long. Thương long cũng không lớn, chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, nhưng long thân phía trên, lúc này đang có một bóng người đứng chắp tay. Đầu của nó mang thanh tinh ngọc quan, thân mặc chín khí thanh vũ y y. Chính là thần thoại Thanh Linh Thủy Lão Cửu Khí Thiên Quân. Thần thoại Thiên Đình Nam Phương Ngũ Lao một chồng, lại gọi là Thanh Đế. Mà thần thoại Thiên Đình Nam Phương Ngũ Lao địa vị, mặc dù không kịp Thiên Đình Tứ Ngự, nhưng cái kia chỉ là bên ngoài. Cái gọi là Nam Phương Ngũ Lão, hắn thành đạo thời điểm thậm chí còn tại đạo môn Tam Thánh trước đó, là thần thoại đạo môn bên trong đại lao bên trong đại lao. Thanh Linh Thủy Lão Cửu Khí Thiên Quân, lại xưng Đông Phương Thanh Đế. Mà cái khác bốn vị, chính là Nam Phương Xích Đế Đan Linh Chân Lão Tam Khí Thiên Quân. Trung ương Hoàng đế Huyền Linh Hoàng Lao Nhất Khí Thiên Quân. Tây Phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng Lao Thất Khí Thiên Quân. Bắc Phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền Lao Ngũ Khí Thiên Quân. Nam Phương Thần Đế, địa vị tôn sùng, có thể nói là thần thoại thế giới cổ xưa nhất thần tiên. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Đại La Kim Tiên, 200 nguyên hội pháp lực. Khí vận giá trị, 7.6 ức vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tuyên, Quảng Thành Tử, Đông Phương Thanh Đế. Trước mắt biến thân, Đông Phương Thanh Đế. Thần thông, 72 địa sát, 36 thiên cường, thần hồn niệm lực, khô một phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, hoát toàn tạo hóa. Pháp bảo, Thanh Đế Phục Yêu Kiếm, Đông Phương Khai Thiên Kính. Hàng thật giá thật thần thoại đại la, hắn pháp lực càng là đạt đến 200 cái nguyên hội cấp độ. Mà cùng kỳ pháp lực, cho dù hóa thân hắc ám, thực lực tiến bộ thần tốc, đoán chừng liền được cấp độ này. 200 cái nguyên hội pháp lực, tại thần thoại thế giới vậy tuyệt đối tính lên đại lao cấp nhân vật. Thanh Đế Giáng Lâm, tự có một cỗ uy nghiêm giáng lâm phương này thế gian. Đình nghỉ mát bên trong, hoang các loại ba người lần thứ hai liếc nhau, đều là biểu lộ phức tạp. Quá mức rung động đồng thời lại cảm giác bản thân quá mức thấp kém, đường đường phương này chư thiên bên trong cường giả tuyệt thế, nhìn thấy loại này khó có thể lý giải được cường giả. Tâm tình tự nhiên là phức tạp, có thể nói là ngũ vị trần tạp. Đương nhiên, cao hứng hay là lỗi lầm trầm trọng cái khác. Thanh Đế, tinh không bên trong, cùng kỳ đột nhiên một thanh lệ uống, một đôi đáng sợ huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thương long bên trên bóng người. Hắn uống tiếng bên trong, xen lẫn làm kiêng kỵ. Thanh Đế tự nhiên cùng Lục Áp đạo nhân không giống nhau, thần thoại năm phương ngũ lao thành đạo thời điểm thậm chí còn so đạo môn tam thanh thánh nhân phải sớm. Cung Kỳ tự nhiên nhận ra. Mà lúc đó, tại thanh đế trước mặt, nó cùng lắm tính được một cái khá lớn côn trùng mà thôi. Cho nên trong lòng kiên kỵ là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu. 200 cái nguyên hội pháp lực. Cung Kỳ trong lòng đầu tiên là một trận sợ hãi, đã từng chỉ biết rõ cùng những cái này cao cao tại thượng nhân vật chênh lệch rất xa. Chỉ là không nghĩ đến chênh lệch lớn như vậy. Từ thần thoại thế giới thoát ly trước đó, Cung Kỳ vậy chỉ là một cái pháp lực vừa rồi đi đến một cái nguyên hội hung thú mà thôi. Một cùng 200, đây là như thế nào chênh lệch? Nhưng cùng lúc, Cung Kỳ lại cảm giác được một trận may mắn, bởi vì lúc này nó pháp lực, đồng dạng đạt đến 200 cái nguyên hội. Đây là ở tại trong thế giới thần thoại căn bản khó có thể đi đến. Cho nên Cung Kỳ may mắn bản thân đi theo ma tổ La Hầu đến phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, hóa thân hắc ám, xâm nhiễm vạn vật, thực lực tăng lên tốc độ đơn giản vượt qua tưởng tượng. Cái kia là một loại vượt qua tu tập bất luận cái gì công pháp nghịch thiên tốc độ. Bởi vì hắc ám vốn liền nghịch thiên, hắn tính chất liền là thôn vệ vạn vật cho mình dùng, mặc dù mạnh như vậy được cướp đoạt đến năng lượng sẽ có chút hỗn tạp. Nhưng 200 cái nguyên hội liền là 200 cái nguyên hội, đây là một cái nguyên hội làm sao đều vô pháp so sánh. Cung Kỳ. Thanh đế thanh âm vang lên, tự có một cỗ uy nghiêm chi khí, giờ này khắc này, vạn vật sinh linh đều có đối với hắn quỳ lạy xúc động. Đó là một cỗ bắt nguồn từ nội tâm xúc động, phảng phất gặp được thống ngự cái này chư thiên chân thần. Thanh đế mặc dù sinh ra cổ lão, nhưng khuôn mặt nhưng lại không được già nua, trung niên bộ dáng, thoạt nhìn mười phần anh võ. Ngươi vờ vờ. Nhân tham niệm cùng dục vọng, lưu lạc đến tận đây, kỳ thật đã sớm ép thành sai lầm lớn, không cách nào quay đầu sai lầm lớn. Không tám cầu hoa tươi bốn. Thanh đế ẩn chứa huyền diệu đạo âm thanh âm rơi xuống, tựa hồ là ở thở dài. Mà Cung Kỳ phảng phất trong nháy mắt sù lông đồng dạng, giận uống. Thanh đế, ngươi ít nói dậy. Lại còn coi lúc này là thượng cổ thời đại sao? Cung Kỳ thắng liên tiếp quát hỏi. Bây giờ, ta Cung Kỳ cũng có 200 cái nguyên hội pháp lực, cùng ngươi tương đương, không cần dùng ngươi chỉ giáo. Không phải là vậy. Hiểu vậy. Thanh đế lắc lắc đầu, tựa hồ như trước đang thở dài. Hắn nhìn về phía Cung Kỳ ánh mắt bên trong mang theo điểm điểm không hiểu. La Hầu, hắc ám, quá mức truy cầu kết quả, chung quy là rơi tầm thường. Thanh đế, ngươi nói nhảm quá nhiều. Cung Kỳ lần thứ hai đột nhiên uống đạo, sát ý đã trải qua nhảy lên tới cực hạn, không. Đối mặt đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng thanh đế, lúc này đồng dạng nắm giữ 200 cái nguyên hội pháp lực Cung Kỳ trong lòng lúc này có loại gần như vặn vẹo bành trướng cảm giác. Đồng dạng là 200 cái nguyên hội pháp lực, ngươi có thể làm được tam giới năm phương ngũ lao. Ta Cung Kỳ tại sao không thể làm được? Cung Kỳ, chấp niệm quá sâu. Thanh đế hai mắt vậy tức khắc híp lại, vẫn như cũ là ở thán đạo, thiên đạo tuần hoàn, tất cả tự có định số. Cung Kỳ ngươi trong tay đã trải qua dính nhiều thiếu sinh linh huyết, nếu thật cho ngươi năm phương năm lão vị trí, ngươi thật sự không sợ thiên đạo hạ xuống thiên kiếp hủy diệt sao? Bớt nói nhiều lời, đây đều là ngươi các loại những cái này ngụy quân tử một phái chi ngôn. Các loại ma tổ thành thánh, giết trở lại thần thoại thế giới. Đến thời điểm ta đang cùng ngươi thảo luận người nào nên ngồi vị trí nào. Cung Kỳ lúc này đã trải qua lời nhiều lời, có lẽ là nói tận lực né tránh thanh đế cái kia chữ chữ châu tâm hỏi lại. Giống. Gầm lên giận dữ, Cung Kỳ cái kia thân hình khổng lồ đột nhiên thu nhỏ, hóa thành bình thường lão hổ lớn nhỏ, cái này càng thích hợp nó tác chiến. Dù sao đối mặt thanh đế dạng này tồn tại, chỉ là vóc dáng lớn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà cho đến lúc này, đình nghỉ mát bên trong hoang bọn người mới tính là chân chính gặp được cái này Cung Kỳ chân chính bộ dáng. Đây là một đầu hồng sắc hổ hình hung thú, đầu giống hổ, thân thể dường như cường tráng quỳnh yêu, sinh lại một đôi cánh, răng nanh sắc bén, con ngươi tràn ngập mặt trái khí tức. Đó là cực hạn tà ác. Đây chính là Cung Kỳ, thần thoại thượng cổ tứ hung một trong. Hoang các loại ba người lúc này nhìn về phía cái kia dữ tợn Cung Kỳ, trong lòng không nhịn được một trận phát lạnh, đồng thời cảm thụ đến lúc này Cung Kỳ cái kia ngập trời sát ý lại. Chương 668, Thanh đế chi uy. Giữ tận ngoại hình, bành trướng sát ý. Cung Kỳ triển khai bản thân răng nanh. Đình nghỉ mát bên trong, hoang các loại ba người toàn thân băng lãnh, trước mắt thế giới đều biến thành huyết sắc. Một cỗ ngông lung bóng tối bao trùm tất cả. Đáng sợ tà ác lực lượng bộc phát, giống như một đầu cổ xưa nhất tà thần đối phương này thế giới mở ra đáng sợ răng nanh. Huyết sắc hắc ám lượn lờ, mà tất cả tà ác đầu nguồn, Cung Kỳ cái kia đáng sợ thân thể phóng thích ra kinh khủng hơn uy áp. Cái này cũng quá đáng sợ, này hung thú chính là ở năm đó thần giới bên trong, cũng có thể bị xưng là hung nhất một trong. Ngưu đại đế miệng châu run lên, run rẩy nói ra câu nói này. Đã từng thần giới vô cùng cường đại, hội tụ phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong cường giả tuyệt thế, cũng có đáng sợ hung thú cùng thần thú. Nhưng cái này Cung Kỳ, chính là ở năm đó đỉnh phong thời khắc thần giới, hắn hung danh tất nhiên hiển hách. Mà đây là tất nhiên, dù sao đang thần thoại thế giới bên trong, cùng kỳ cũng là thượng cổ tứ hung một trong, hắn thực lực tại đủ loại thần thoại hồng hoang dị thú bên trong cũng là đứng hàng đầu. Càng là đã từng uy danh hiển hách, lấy ăn thịt người làm vui, tạo thành vô biên sát lục. Giết. Cùng kỳ sát ý mãnh liệt, hắc vân giả thiên, một ngụm máu hồng sắc thiểm điện vạch phá bầu trời, tiếp lấy giữa thiên địa liền có mưa máu rơi xuống. Đó là hắc ám huyết, hủ thực tất cả. Mưa máu rơi xuống sinh linh cùng động thực vật trên người, liền có thể đem hắn hoàn toàn xâm nhiễm, hóa thành thuần túy hắc ám lực lượng bị cùng kỳ hấp thu. Mà đầu này hung thú nương tựa theo loại đáng sợ này hắc ám lực lượng, có thể tại trong đại chiến bảo trì gần như vô hạn pháp lực. Con xuất sinh này, đinh nghỉ mát bên trong, bá thiên thần đế nổi giận gầm lên một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Chiến trường phát sinh ở bá thiên thần vực, hán tộc nhân đều phân bố ở cái này tinh vực bên trong thế giới. Mà lúc này hắc ám mưa máu mưa như chút nước, bao phủ chung quanh mấy tinh vực đáng sợ diện tích. Trời biết rõ chỉ là trận này đáng sợ mưa máu, liền phải tạo thành như thế nào sinh linh đổ thán. Bá thiên thần đế tức thì nóng giận công tâm, liền đợi lao ra, mà lúc này một bên hoàng thì kéo hắn lại. Hoàng, thả ra bản đế. Bá thiên thần đế lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng lại nghe hoàng vội vàng nói, chớ nóng vội, coi trọng mặt, lục áp đạo hưu cũng đang thi triển thủ đoạn. Lục áp đạo nhân tên hào vừa ra, bá thiên thần đế tức khắc yên tĩnh trở lại, liền vội ngẩng đầu hướng trên 9 tầng trời nhìn lại. Cũng không nhìn thấy lục áp đạo nhân thân ảnh, nhưng lại trông thấy một đầu đáng sợ ba chân thần cầm trùng thiên mà lên. Là lục áp đạo hữu. Bá thiên thần đế vừa mừng vừa sợ, hắn tự nhiên nhận ra vừa rồi đằng phi mà lên chính là thần thoại Kim Ô. Mà lục áp đạo nhân lúc này hóa ra bản thể pháp tướng, một cái vỗ cánh, liền đi tới vô tận tinh không bên trong. Hắn cũng không nhìn nhiều chiến trường một cái, mà là vỗ cánh mà đi, giống như một vòng lão đảo đại nhật từ phương này trong tinh vực dâng lên. Trong tinh không nhiệt độ bắt đầu biến đáng sợ, thái dương chân hỏa đầy trời, nhưng cũng không nhằm vào phương này trong tinh vực thế giới cùng sinh linh. Thái dương chân hỏa đột nhiên bay lên không, hóa thành vô số mặt trời nhỏ, đem tất cả mưa máu bốc hơi mà đi. Kim Ô. Cung Kỳ giận dữ, nó thủ đoạn thế mà bị như thế phá vỡ, trong lòng sát y rốt cục triệt để bộc phát. Giết. Cung Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm vang trời động địa, sát cơ sôi trào, thân ảnh mở ra liền muốn hướng trong tinh không cái kia tam túc Kim Ô phóng đi, mà liền ở lúc này, một đạo nhân ảnh lại là trước giờ chắn nó trước người. Cung Kỳ, bần đạo ở đây, há có thể dung ngươi làm càn. Là thanh đế. Lúc này vị này thiên đình năm phương ngũ lao một trong siêu cấp đại lao, cứ như vậy đạm nhiên đứng ở cùng kỳ trước mặt, phảng phất như núi cao nguy nga đứng lặng ở trong rừng, không người có thể dung chuyển. Hắn thanh y bồng bền, toàn thân xông ra lóa mắt tiên lực cùng đạo vận. Trong tay đã xuất hiện một thanh cổ lão thanh phong trường kiếm. Thanh đế phục yêu kiếm. Trời biết rõ thanh kiếm này trên thần thoại thời cổ kỳ chu sát nhiều thiếu uy danh hiển hách hung thú cùng yêu ma. Ngăn ta người chết. Cùng kỳ sát ý mãnh liệt. Thần thoại thượng cổ cự hung uy có thể hoàn toàn bộc phát, toàn thân cao thấp thình thịch bị quỷ dị tà ác chi hỏa phủ kín. Đó là trong cơ thể nó chân huyết lực lượng đang tiêu đốt. Một trận chiến này, nó không có đường lui, nếu là thắng thanh đế, như vậy nó liền có thể giết chết cái khác tất cả mọi người. Vâng! Thân hổ hai bên cánh đột nhiên mở ra, cái kia cánh phía trên lông vũ như pháp bảo đồng dạng, phong lợi vô cùng. Cùng kỳ dương cánh ra, nhảy lên thật cao, trực tiếp hướng về phía thanh đế đánh giết mà đi. Đây là cự hung thú công phạt thủ đoạn, đối phó nhân tộc càng là dùng tốt, liền giống như đồng dạng lão hổ bắt giết nhân loại một dạng. Quả thật, thú loại thân thể càng thích hợp chém giết, thích hợp nhất chiến đấu. Cung kỳ cũng không xem như yêu tộc, nó là thú loại, là thiên sinh tà ác hung thú. Không. Mà sau đó thần thoại thế giới nhân tộc quật khởi, vậy chỉ là bởi vì nhân tộc học tập năng lực, càng là có thể học tập công pháp thần thông, cũng có thể đánh tạo pháp bảo. Dạng này nhân tộc mới thuận theo thiên đạo chậm rãi trở thành giữa thiên địa chủ nhân. Giống. Hổ gầm rung trời, cùng kỳ trực tiếp đánh giết, chân trước nâng lên, trên đó lợi chảo lóe ra làm cho người tim đập nhanh phong mang. Mà đối mặt dạng này thế công, thanh đế không tránh không né, thân làm thần thoại thiên đình năm phương ngũ lao, xem như so đạo môn tam thanh thánh nhân còn cổ lao hơn tồn tại. Thanh đế thực lực và thần thoại thiên đình tứ ngự so ra chỉ mạnh không kém. Bang. Một thanh kiếm reo, thanh đế cầm kiếm mà đứng, mang theo một loại tự nhiên đại đế uy nghiêm. Phục thú. Thanh đế một thanh quát nhẹ. Trong tay phục yêu kiếm đột nhiên quét tới, một đạo đáng sợ kiếm khí giống như thương long vẫy đuôi, quét ngang mà đi, kỳ phong mang khó có thể hình dung, phảng phất không gì có thể ngăn. Vâng! Kiếm quang cùng kỳ lợi chảo đột nhiên đụng đâm vào cùng một chỗ, bộc phát ra đáng sợ ba động, giống như thực chất kim quang bao phủ tất cả, tiếp lấy một đóa đáng sợ mây hình nấm dâng lên. Nếu là bình thường, vẹn vẹn cái này vừa đụng chạm uy lực, đều đủ để đem phiến chiến trường này hóa thành hư vô. Nhưng thanh đế quản lý, khó có thể đánh giá, kiếm quang chém qua, đúng là vướt lên này bạo động thời không, đáng sợ mây hình nấm dâng lên, đừng nói là đem chiến trường hóa thành hư vô, chính là một đạo lô đen cũng chưa từng sinh ra. Mạc Vũ tự nhiên biết rõ phương này tinh vực chính là Bá Thiên Thần Đế địa bàn, hán tộc nhân trải rộng phương này tinh vực. Cho nên lấy thanh đế vô thượng kiếm đạo âm thầm đem phương này tinh vực che trở lên. A. Lực lượng buộc phát trung ương, cái kia đang sợ mây hình nấm bên trong, đột nhiên truyền đến cùng kỳ gầm thét thanh âm. Cái kia đang sợ giữ tận thân thể bay ngược mà ra, lần đụng chạm này, cùng kỳ trực tiếp ăn thua thiệt ngầm. Nó lợi chảo cùng kiếm quang va chạm, liền cảm giác cái kia kiếm quang bên trong bạo phát một cỗ khó có thể để nó ngăn cản kiếm đạo. Cái kia kiếm đạo cải biến tất cả, tương đương với đem tất cả buộc phát uy lực tại nó bên người buộc phát. Cung kỳ rút lui thẳng đến mấy vạn trượng mới khó khăn lắm tháo xuống lực lượng ngừng xuống tới, nhấc chảo xem xét, đúng là có từng tia vết máu lưu lại. Thanh đế kiếm, thế mà so cùng kỳ lợi chảo còn muốn sắc bén. Cung kỳ lúc này mà tâm trầm, trong lòng kiêng kỵ tại lúc này lại vô hạn phóng đại. Phảng phất lại trở về thần thoại thượng cổ, đó là nó, đối mặt thanh đế, chỉ có ngưỡng vọng. Chương 669, Hắc ám, lạc lối vậy. Lão đảo đại nhật đứng hàng tinh không phía trên, đem tất cả hắc ám chắn bên ngoài. Mà chiến trận phía trên, thanh đế đế uy uy chấn hoàn vũ. Một người một kiếm, phảng phất chỉ cần hắn đứng ở cái kia bên trong, tất cả tà ác đều không cách nào đối phương này thế giới tạo thành tổn thương. Cung kỳ trong mắt vẻ sợ hãi rất đậm, đối mặt cổ lão cường đại như thanh đế dạng này nhân vật. Còn có lúc này cái kia trên lợi chảo đang chậm rãi lưu ra tia máu, giống như một dòng nước trong, dập tắt cùng kỳ trong lòng sát ý. Thanh đế thân làm thần thoại thiên đình năm phương ngũ lao một tròng, thật sự là quá cổ xưa. Thành đạo còn tại Tam Thanh Thánh Nhân trước đó. Hắn một thân đạo gia thần thông đơn giản không cách nào hình dung. Duy nhất kiếm mà thôi, liền đem khí thế kia ngập trời cùng kỳ áp chế, xuất hiện lại nhìn nhìn, cái này cái nào là cái gì thần thoại thượng cổ tứ hung. Càng giống như là một cái vùi ở trong góc tường đáng thương lại bất lực liếm lắp vết thương nhỏ mèo mà thôi. Cùng kỳ, còn không thúc thủ chịu chói. Thanh đế uy áp uống đạo, giống như cổ lao đế vương phát ra thẩm phán. Ha ha ha ha. Cùng kỳ đột nhiên phát ra cười to. Chỉ là cái kia tiếng cười có chút điên cuồng. Cặp mắt huyết hồng, giống như điên dại. Ta lấy không vào thần thoại, ngươi thanh đế vẫn là lớn như vậy phái đoàn, đơn giản buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì thẩm phán ta cung kỳ? Cung kỳ hoàn toàn điên dại, trong lòng càng thêm vặn mẹo. Nó quá không cam lòng, mà cũng là bởi vì không cam tâm, nó đi theo La Hầu tới nơi này huyền huyễn chư thiên vạn giới, hóa thân hắc ám. Vọng tưởng thành tựu cao hơn. Thậm chí ôm lấy một cái nào đó trời đi theo La Hầu một lần nữa giết vào thần thoại thế giới bên trong. Đến thời điểm, nó muốn giết sạch những cái này đã từng ra lệnh nó bất lực, làm nó không cam lòng tất cả thần thoại chư thần. Cung kỳ trong mắt kiêng kỵ đã trải qua không ở, nó triệt để nổi điên, trong lòng chỉ có uống máu, vậy chỉ muốn sát lục. Cung kỳ lực lượng. Nó gầm lên giận dữ, thiên khung phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ bóng đen. Cái kia đúng là một đạo khó có thể hình dung gậy sắt. Đương nhiên cũng không phải là hầu tử trong tay như ý kim cô đồng, toàn thân đen kịt, bao phủ đáng sợ tà ác lực lượng. Càng giống là một loại thực vật gốc. Xấu căn. Thanh đế hai mắt nhắm lại, đổ ra cái này đáng sợ bóng đen thân phận. Đây là cùng kỳ trong lòng xấu căn, liền được hắn thói hư tật xấu. Cùng kỳ, chính là thần thoại thượng cổ tứ hung một trong, lấy ăn thịt người làm vui, trừ cái đó ra, nó còn có một cái mười phần ác liệt thói quen. Cái kia chính là gặp được cái khác sinh linh tranh chấp. Nó liền sẽ chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, sau đó một ăn rồi cái kia chiếm lý một phương. Mà cái kia chủ động thi triển chuyện ác sinh linh, lại bị nó trắng trợn ngợi khen, đồng thời đưa tặng một số thần phục với nó hung uy một số dị thú. Đây là cổ vũ làm chuyện ác, cho nên cùng kỳ là thiên sinh tiểu nhân. Hắn trong lòng cái kia thói hư tật xấu theo lấy năm tháng bành trướng, đúng là phát triển thành một cái có thể so với thần thoại tiên thiên linh bảo xấu can. Dầm dầm dầm. Cái kia giống như một đạo có thể chấn áp thiên địa đáng sợ xấu căn vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không bên trong nháy mắt bạo động. Phảng phất cái kia xấu trên căn tà ác cùng thấp kém tính là phương này tinh không đều không thể thừa nhận. Thương thiên làm ác. Cung kỳ gầm lên giận dữ, cái kia xấu căn đột nhiên rủ xuống, cái này cũng không phải là đơn thuần vật lý công kích, mà là có thể trực chỉ sinh linh trong lòng ác niệm thần thông. Mỗi cái trong lòng người đều có ác niệm, La Hầu cũng là, Mạc Vũ cũng là. Thậm chí thánh nhân cũng có ác niệm. Câu nói này thích hợp với tất cả sinh linh, dù sao sinh ra có tốt, liền có hắn đối lập xấu. Đây là thiên đạo gây ra, còn nếu là bị cùng kỳ xấu căn đánh trúng, như vậy mặc cho ai đều sẽ bị nháy mắt dẫn phát trong lòng ác nghiệm. Cho nên lúc này công kích, chính là Mạc Vũ cũng tốt, vẫn là hắn trô biến hóa thanh đế cũng tốt, đều muốn ngưng trọng đối đãi. Thanh đế thần sắc ngưng trọng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một tay kết ra thần thoại đạo môn ấn quyết. Chấn sơn ấn. Quát khẽ một tiếng, thanh đế ấn quyết trong tay đánh ra, lòng bàn tay tức khắc hóa thành sơn mạch, một tòa nguy nga tiên sơn đột nhiên đứng lên. Kỳ âm ảnh giả thiên tế nhật, độc đoán càn khôn, khóa lại cái này một phương tiểu thế giới không gian. Nơi xa, cái kia cùng kỳ trong lòng đột nhiên cứng lại, tức khắc cảm thấy không thoải mái lên, phảng phất pháp lực đều nhận lấy hạn chế. Vâng! Xấu căn rơi đập, mang theo vô tận lồng ánh sáng, đập vào cái kia nguy nga tiên sơn phía trên. Nhưng là dự đoán bên trong tiếng nổ vang lại chưa vang lên, đáng sợ như xấu căn thế mà không thể đạt thành một kích phía dưới phá toái sơn mạch hiệu quả, phản mà là bị một cỗ xảo diệu đạo vận lực lượng bắn ngược trở về. Xấu căn hóa thành hắc quang, lần thứ hai dung nhập vào cùng kỳ thể nội. Cùng kỳ lúc này hung hăng như mày, càng là luyện một chút lùi lại mấy bước, cái kia hơi có vẻ điên cuồng ánh mắt có chỗ chậm lại. Ẩn ẩn lộ ra mấy phần thận trọng. Đây là chấn sơn ấn, chuyên khắc thế gian âm tà cùng ác liệt, cùng kỳ, ngươi không có phần thắng. Thanh đế thu hồi ấn quyết, cái kia thông thiên nguy nga tiên sơn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn quá cổ xưa, nắm giữ thần thông khó có thể tính toán, cái gọi là thiên cương, địa sát pháp thuật, đối với hắn tới nói chỉ là nhập môn. Mà lúc ấy thần thoại thế giới, hung thú khắp địa, dị thú hoành không. Thân làm thời đại đó thần thoại đại lão, thanh đế sở tu thần thông có hơn phân nửa đều là châm đối cùng kỳ những cái này hung thú. Cho nên nói, đối mặt thanh đế, cùng kỳ thật sự tính là đụng phải khắc tinh. Huống chi, hai người pháp lực mặc dù ngang hàng, nhưng một cái là hàng thật giá thật tại trong thế giới thần thoại tu luyện đi ra, mà cùng kỳ chỉ là hóa thân hắc ám, đầu cơ trục lợi thôi. Cho nên cùng kỳ thủ đoạn nhìn như cường hành, nhưng trên thực tế, không cái gì tinh diệu đạo pháp có thể nói, cho nên hắn công kích lại như thế nào bá đạo, đều không bị thanh đế để ở trong mắt. Ta có phần thắng hay không, không phải ngươi thanh đế nói tính. Cùng kỳ gầm thét, trong lòng tự nhiên không phục, nó lại hét lớn một tiếng. Chấn sơn ấn, ta cũng sẽ. Nói xong, cùng kỳ nâng lên lợi chảo, đúng là như người đồng dạng bắt đầu lên ấn, tiếp lấy một đạo càng thêm nguy nga hắc ám tiên sơn xuất hiện ở tinh không bên trong. A, nhìn đến cái kia La Hầu cũng đúng không thiếu dạy các ngươi. Thanh đế một thanh nhẹ nghi, lập tức cười đạo. La Hầu tại thần thoại thế giới bên trong, cũng là danh xưng ma tổ, thủ đoạn thông thiên, sở tu pháp thuật cùng thần thông cũng là vô số. Cái này chấn sơn ấn tuy là đạo môn bên trong một loại tuyệt học, nhưng cái này cùng kỳ đi theo La Hầu, lúc này cũng có thể thi triển. Ầm ầm. Hắc ám tiên sơn bay lên không, mang theo đáng sợ uy áp, bất kể là thể tích lớn nhỏ cùng uy lực, lại là vượt xa xa trước đó thanh đế. Nhưng lúc này cái sau lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tận lực truy cầu uy lực, cùng kỳ, đi theo La Hầu, đi tới phương này khắc giới, hung thú cũng là thú, vậy trùng quy là rơi tầm thường. Thiếu nhìn không dậy nổi người, thanh đế. Cùng kỳ gân xanh bại lộ, đã trải qua giận đến cực hạn, đột nhiên quát lạnh, cho ta chết. Tiếng quát rơi xuống, cái kia đáng sợ hắc ám tiên sơn đột nhiên từ tinh không phía trên rơi xuống dưới đến. Giang giác giang giác. Thời không tức khắc nổ bể ra đến, cái kia hắc ám tiên sơn hoành ép mà đến, mang theo mang lực lượng khó có thể hình dung. Toàn bộ tinh không đều phảng phất muốn tại lúc này sụp đổ. Nhưng một bên khác thanh đế, vẫn là rung lắc lắc đầu, thần sắc không hiểu, nhẹ giọng thở dài. Đạo môn chấn sơn ấn, căn bản không phải man lực đạo A. Chương 670, Đạo Pháp tự nhiên, ngu công rời núi. Cùng kỳ chấn sơn ấn, tại thanh đế nhìn đến căn bản một văn không đáng. Đây là cấp độ bên trên kém khác. Quả thật chỉ là một đầu truy cầu man lực hung thú. Thanh đế rung lắc lắc đầu, nhưng đây càng đưa tới cùng kỳ lửa giận. Cái kia hắc ám tiên sơn rơi xuống càng thêm hung mãnh, phảng phất muốn đem cái này thế giới đều trong nháy mắt đập nát một dạng. Thanh đế, ngươi như vậy nói ra, ta cũng đúng nhìn ngươi như thế nào ngăn. Cùng kỳ phát ra trào phúng, một kích này, nó đã trải qua vận dụng toàn lực. Toàn bộ thân pháp lực mãnh liệt, hắn ánh mắt càng thêm dữ tợn, phảng phất đã thấy thanh đế đã bị nó chấn sơn ấn cho triệt để chấn áp. Đạo pháp tự nhiên, thần thoại đại la cảnh giới, liều chính là đối đạo lĩnh ngộ. Thanh đế lắc lắc đầu cười khẽ, tay phải khẽ nâng, lập tức hóa ra một đạo huyền diệu quy tích. Trong nháy mắt, đã thấy tinh không một trận chấn động, một đóa thánh khiết hoa sen xuất hiện, tiếp lấy chậm rãi nở rộ. Trong thế giới thần thoại, bất luận cái gì phàm là cùng hoa sen dính líu quan hệ, vậy liền tuyệt đối bất phàm. Thánh khiết hoa sen nở rộ, linh hoạt kỳ ảo mà vô hạn, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích. Cái này huyền huyễn trên đại thế giới sinh linh khó có thể lý giải được đạo vận từ hoa sen bên trên khuyết trương phát tán ra. Nhưng một cái khác phương hướng, cái kia cùng kỳ sắc mặt đã là âm trầm đến cực điểm. Ngu công rời núi. Thanh đế một thanh quát nhẹ, trong tay hoa sen kia triệt để nở rộ ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Lập tức thanh đế lại là hời hợt đưa tay đảo qua trước mắt hư không, nhìn như không có bất kỳ cái gì sức công phạt thủ đoạn, nhưng tại lúc này lại là đột nhiên bạo phát khó có thể hình dung tràn diện. Vâng! Nương theo lấy thánh khiết hoa sen nở rộ, cái kia đầy trời điểm sáng ngưng tụ ở một chỗ, đúng là hóa thành hai đạo thông thiên thân ảnh. Đó là thần thoại thiên đình bên trong Khoa Nga thị. Đã từng là thượng cổ đại vu, cùng Khoa phụ đến từ cùng một bộ lạc, bây giờ chính là thần thoại thiên đình bên trong đại lực thần. Liên như thần thoại ngu công truyền thuyết cố sự bên trong một dạng, hai tôn đáng sợ đại lực thần hiện thân, đột nhiên đem cái kia Hắc Ám Tiên Sơn cho ngăn lại, tiếp lấy một trận trời đất quay cuồng. Hắc Ám Tiên Sơn bị hai tôn đại lực thần cho sống sờ sờ dơ lên. Tiếp lấy toàn bộ tràng cảnh biến mất không thấy gì nữa, cùng kỳ chấn sơn ấn bị phá. Hơn nữa còn là lấy loại phương thức này. Đình nghỉ mát bên trong, hoang các loại ba người càng là nhìn như si như say. Cái này chính là thanh đế trong miệng đạo pháp tự nhiên sao. Bọn hắn mặc dù còn chưa không nộ ra, nhưng lúc này trong lòng rõ ràng đã trải qua mở ra nào đó đạo đại môn. Quả thật, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong sinh linh cường giả, kỳ thật đều là ở truy cầu lực công kích hạn mức cao nhất. Dù sao có dốc hết sức phá vạn pháp mà nói. Nhưng đạo pháp tự nhiên, đạo cùng đạo trong lúc đó cũng tồn tại bổ sung, còn có khắc chế. Giống như tiên thiên ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ trong lúc đó đem tương sinh tương khắc dương xuất hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thanh đế, tại thần thoại thế giới bên trong sinh ra cực kỳ cổ lão, là càng truy cầu đạo chi ý tồn tại. Cùng đồng dạng thần thoại nhân vật tự nhiên khác biệt. Tóm lại, thanh đế loại này lấy nói toạc ra đạo thủ đoạn, hung hăng rung động hoang các loại người nhãn cầu cùng tâm linh. Chính là lúc này, cái kia chiến giữa sân cùng kỳ cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này không khả năng. Nó trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ và không dám tin, không thể nào tiếp thu được bản thân vận dụng toàn lực sau đó phát ra chấn sơn ấn liền môn này bị thanh đế nhẹ nhõm hóa giải. Loại kia rất hung mãnh một quyền cuối cùng lại đánh vào trên bông cảm giác nhường cùng kỳ có chút phát điên. Đương nhiên nhiều hơn là một loại bất lực. Cùng kỳ mặc dù nguyên bản cũng đến từ thần thoại thế giới, nhưng nó chỉ là một đầu hung thú, mặc dù đi theo ma tổ La Hầu học một chút thần thoại thần thông. Nhưng lại cũng là bắt trước bữa, đối đại đạo lý giảng hòa thanh đế căn bản không ở một cái cấp độ, cũng căn bản không cách nào tương đối. Trên lệch quá xa. Trong lúc nhất thời, cùng kỳ có chút không biết làm sao, có loại thủ đoạn ra hết nhưng căn bản không cách nào đụng vào địch nhân góc áo loại kia cảm giác bất lực. Mà liên ở cái này thần thoại tứ hung ngây người một lúc thời điểm, thanh đế cũng đã lần thứ hai có động tác. Tay phải khẽ nâng, lại là ở trong hư không hóa chữ. Như nhìn kỹ mà nói, đó là từng đạo thần ấn bị hắn khắc họa. Thần thoại chữ cổ. Cung kỳ một mặt kinh ngạc, thậm chí còn mang tới một chút hoảng sợ, nó không quen biết những chữ kia, nhưng lại là biết rõ cái kia tuyệt đối là trong thế giới thần thoại sớm nhất sinh ra văn tự. Có lẽ nói không là văn tự, mà là càng nguyên thủy thiên đạo ấn phủ. Nó không biết đạo thanh đế cử động lần này ý muốn như thế nào là, nhưng trong lòng giác quan thứ 6 tại thời khắc này tức khắc nguy hiểm đến cực điểm. Cung kỳ cảm thụ đến đáng sợ nguy hiểm, toàn thân cũng nhịn không được sù lông. Nó có loại quay đầu liền chạy xúc động, sau đó trọng tiến hắc ám chỗ sâu, đem bất mãn trong lòng phát tiết đến những người khác trên người. Thậm chí trong nháy mắt, nó đối La Hầu đều sinh ra bất mãn. Cái này không phải để nó đại triển hùng phong nhiệm vụ, mà là để nó mất mạng nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, cái này tung hoành một cái thần thoại thời đại tứ hung một trong, đúng là đột nhiên có loại bản thân sắp vẫn lạc nguy cơ. Nhưng nó không cách nào trốn, nơi này không gian đã bị thanh đế hoàn toàn khóa chặt. Mà bất đắc dĩ phía dưới, nó chỉ được vận dụng toàn bộ thân pháp lực, quanh thân cái kia quỷ dị lại đáng sợ tà ác chi hỏa trong nháy mắt bành trướng đến cực hạn. Cặp kia khổng lồ cánh thu nạp, đem nó bản thân bao khỏa, đây là cùng kỳ phòng ngự mạnh nhất tư thái. Chỉ cần ngăn dưới một kích này, ta thì có xoay người cơ hội. Cùng kỳ trong lòng quyết tâm, nó tự nhiên không muốn chết, mà tại hắn nhìn đến, thanh đế đón lấy đến thi triển chiêu thức tất nhiên cực kỳ tiêu hao thể nội pháp lực. Mà nó chỉ cần chống đỡ, liền có thể phản kích, thậm chí có thể phản sát. Thân làm hung thú, cùng kỳ nhục thân tự nhiên có vô cùng lực lượng, mà đây cũng là nó đáy khí. Đây là đang làm gì? Đình nghỉ mát bên trong, hoang các loại ba người đồng dạng phát ra nghi vấn. Tại bọn hắn nhìn đến, thanh đế cánh tay tại tinh không hư không phát ra khắc họa lấy một số bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu phù hào. Đồng thời mặc cho bọn hắn vắt hết óc, vậy xem không hiểu những cái kia lít nha lít nhít phù hào trong lúc đó có cái gì liên hệ. Nhưng bọn hắn càng thêm không hiểu là, bây giờ thanh đế trong khoảnh khắc đã trải qua khắc họa hơn vạn cái đạo phù, nhưng giữa thiên địa căn bản không có bất luận cái gì dị tượng. Phảng phất thanh đế chỉ là tiện tay tùy tiện vẽ tranh một dạng. Đây nhất định là trong thế giới thần thoại đại lao cấp bậc thủ đoạn. Mà một bên bá thiên thần đế lại là như vậy nói ra, hắn thân làm bá thiên huyền quy, mà cái này chủng tộc có một loại thiên phú dị năng. Bá thiên huyền quy phi thường thông linh, có thể nhìn thấu rất nhiều cái khác sinh linh không cách nào nhìn thấu sự tình. Mà lúc này bá thiên thần đế trong lòng trực giác nói cho hắn biết, sẽ có khó có thể lý giải được, siêu thoát bọn hắn ngoài tưởng tượng sự tình phát sinh. Cùng một thời gian, cái kia cùng kỳ co do thân thể, vẹn vẹn lộ ra một cái hổ đầu. Lúc này hổ trên mặt đều là sợ hãi, toàn thân đều bởi vậy run rẩy lên. Nó tựa hồ nhìn ra một chút manh mối, hơi có vẻ run rẩy kinh hô một thanh. Phong thu trận. Nó xem như nhìn đi ra, lúc này thanh đế chính đang bố trí xuống một đạo tuyệt thế đại trận. Một đạo chuyên môn đối phó nó tuyệt thế đại trận khăn. Mà cái này khiến cùng kỳ nhớ tới đã từng uy chấn thần thoại thượng của một tòa đại trận, phong thu trận. Chương 671, Hãm Thiên đại trận Chu cùng kỳ. Phong thu trận. Chuẩn xác nói là Cửu Long phong thu trận. Đã từng uy chấn bên trên cổ thần thoại một tòa đạo môn đại trận. Trận này bắt nguồn từ lúc ấy còn chưa có tam thanh thánh nhân tọa trấn đạo môn. Trời biết rõ lúc ấy có bao nhiêu hung thú vẫn lạc tại cái này tòa đại trận bên trong. Cung kỳ lúc này ngẩng đầu, đã là đầy trời đạo môn ấn phủ. Đó là cổ lão thần thoại đạo ấn, vậy chỉ có thanh đế như vậy thân làm thiên đình năm phương ngũ lao cổ lão tồn tại có thể nắm giữ ảo diệu trong đó. Phong thu trận. Thanh đế một bên trong hư không viết từng đạo bắt nguồn từ thần thoại cổ lão đạo ấn, một bên khỏe miệng hơi cuộn lên. Mà nhìn thấy hắn lúc này biểu lộ, cung kỳ không biết đạo tại sao, trong lòng lại là một trận bất an. Cái kia tim đập tần suất so bình thường dòng dã nhiều gấp mấy lần. Một cỗ cực kỳ bất an cảm giác đưa nó bao phủ. Tiếp lấy liền nghe được thanh đế mỉm cười nói đạo. Cửu Thiên Phong Thu Trận, là lúc ấy các ngươi những cái này hung thú e ngại hắn uy, nói là chuyên môn nhằm vào các ngươi hung thú đại trận. Kỳ thật không phải. Nói cho đúng, trận này tên là Cửu Long Hãm Thiên Trận. Lời này vừa nói ra, giữa thiên địa chỉ riêng lưu lại kính sợ. Phảng phất trong nháy mắt liền thiên địa đều bị rung động đến. Hai chữ kém, lại là thiên xoa địa biệt. Phong thú, vẩn ý tự nhiên là phong ấn hung thú. Mà hãm thiên, thì là ngay cả trời cũng có thể chìm hãm vào đại trận. Trong nháy mắt, trong lương đình hoang các loại ba người không nhịn được đánh dùng mình một cái. Cửu Long hãm thiên. Cái này là bực nào bá khí. Mà trái lại cùng kỳ, hắn trên mặt đều là vẻ sợ hãi, nó đồng dạng ý thức được cái này cái gọi là Cửu Long hãm thiên trận mang ý nghĩa gì. Ngay cả trời cũng có thể chìm hãm vào đại trận, nó chỉ là một đầu cùng kỳ, đối mặt dạng này đại trận. Chính là cái kia thần thoại thượng cổ tứ hung tên hào giống như nó lúc này sắc mặt một dạng trắng bệnh. Mà thanh đế lúc này cũng không chú ý các phương phản ứng, động tác trong tay dừng lại, hắn vừa rồi đã trải qua sách viết ra cuối cùng một đạo huyền diệu đạo ấn. Lúc này hai mắt nhắm lại, bắt đầu diễn hóa đại đạo áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không bên trong những cái kia lít nha lít nhít mấy vạn đạo thuộc về thần thoại thượng cổ đạo ấn chậm rãi bắt đầu chuyển động. Mà những cái này đạo ấn một động, ở giữa thiên địa tự nhiên xuất hiện dị tượng. Tiên quang phiêu miểu, tiên âm trận trận, một đóa lại một đóa hoa sen nở rộ, giống như miêu tả một phen tranh tươi khoe sắc kỳ cảnh. Tiếp theo, tất cả thánh khiết hoa sen tan đối ở giữa thiên địa, phảng phất đem thế gian tất cả rườm rà đồ vật đều biến thành bản nguyên chi căn. Chín đầu thương long thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hiện lên chín cái phương hướng đứng ngạo nghệ tinh không. Cửu Long Hãm Thiên đại trận, lên. Theo lấy một thanh quát lớn, thanh đế hai mắt đột nhiên mở ra, hai vệt thần quang chợt xuất hiện. Giống. Cửu Long gào thét, hình thành có thể danh xưng Hãm Thiên tuyệt thế đại trận. Cửu Long ngạo thiên vừa đến cự đại lục mang tinh bay lên không, đem cùng kỳ triệt để lồng nấu ở bên trong. Mà trong trận, cái kia lít nha lít nhít thần thoại cổ lão đạo ấn lần thứ hai xuất hiện, tiếp lấy hội tụ vào một chỗ, đóng giữ một chữ phủ. Vùi lấp. Ký tự vừa ra, toàn bộ đại trận bên trong đột nhiên một trận chấn động, phảng phất có cái gì đáng sợ cấm chế bị phát động. Mà thân tại đại trận bên trong, cùng kỳ lúc này sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn một mực cuộn tròn co lại cùng một chỗ, đem cánh bảo hộ ở rất bên ngoài, quanh thân cái kia tà ác hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Nó e ngại cực kỳ, lúc này đem tất cả lực lượng đều dùng ở phòng ngự phía trên. Hô hô hô. Đại trận bên trong, đột nhiên treo lên mãnh liệt hàn phong, tiếp lấy chính là tuyết lớn mưa như chút nước. Mà trong nháy mắt, liền tạo thành băng phong vạn dặm tư thế. Cùng kỳ cái kia thân hình khổng lồ quanh thân tà ác hỏa diễm nháy mắt bị dập tắt. Chuẩn xác nói là thân thể liên đối tà ác chén lửa trực tiếp đông cứng. Cung kỳ hoàn toàn bị đông thành một tòa băng điêu. Đương nhiên, nó cũng không trực tiếp vẫn lạc, chỉ là cái kia truyền đạt đến thể nội loại kia băng hàn lạnh lẽo thấu xương gần như để nó tra tấn nghĩ muốn nổi điên. Nó muốn gào thét, nhờ vào đó để giảm bớt thể nội bởi vì đáng sợ rét lạnh mà sinh ra thống khổ. Nhưng là nó lúc này đã bị hoàn toàn đông cứng, giống như mất đi tất cả sinh mệnh khí tức đồng dạng, vẹn vẹn một cái gầm thét dạng này sự tình cũng đã không cách nào làm được. Đại trận bên trong nhiệt độ trực tiếp hạ xuống một cái khó có thể lý giải được cấp độ. Nếu là hoang các loại ba người tiến vào cái này đại trận bên trong, đoán chừng trong nháy mắt hắn sinh mệnh bản nguyên cũng sẽ bị đông lạnh thành hư vô. Vượt qua lẽ thường lạnh, chính là mạnh như cùng kỳ, lúc này vậy gần như mất đi nửa cái mạng. Vâng! Mà liền ở lúc này, đại trận bên trong đột nhiên một thanh nổ vang, tiếp lấy liền gặp đầy trời thần hỏa bộc phát. Đây là không thuộc về bất luận cái gì hình thức hoặc là thuộc tính hỏa, phảng phất đến từ toàn bộ thế giới giữa thiên địa đoàn thứ nhất sinh ra thần hỏa. Vô sắc lại vô hình. Nhưng là trong nháy mắt, toàn bộ đại trận bên trong nhiệt độ trực tiếp trèo thăng lên. Giang giác. Cùng kỳ quanh thân khối băng lúc này đột nhiên nổ bể ra đến, mà nhìn như thoát khốn mà ra nó, lúc này trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Bất thình lình vô hình thần hỏa, cũng là cái này Cửu Long Hãm Thiên đại trận bên trong tự nhiên diễn hóa mà đến đáng sợ công kích. Toàn bộ đại trận bên trong nhiệt độ trong nháy mắt này tới một mức cực hạn thay đổi. Vốn là khó có thể hình dung lạnh, lúc này lại trở thành khó có thể lý giải được nóng. Xì xì. Mắt trần có thể thấy, cùng kỳ trên người tà ác hỏa diễm bị triệt để áp chế, phảng phất đụng phải thiên sinh khắc tinh, trong nháy mắt dập tắt. Nhưng là loại kia vô hình thần hỏa sớm đã hóa thành biển lửa đem hắn vây quanh, trước đó loại kia thanh âm là cùng kỳ trên người lông tóc bị thiêu đốt thanh âm. Trong nháy mắt, bá đạo huy vũ cùng kỳ giống như biến thành một cái không lông đại cầu. Toàn thân gia thú đều bị cái này vô hình thần hỏa đốt cháy đâu đâu cũng có bỏng hăng ấn. Giống. Cùng kỳ phát ra một thanh mang theo rên rỉ gầm thét, nó so với trước thoạt nhìn càng thêm thế thảm. Nhưng tốt biến mất là, lúc này nó còn có thể gầm thét lên tiếng, đem lúc này chỗ nhận thống khổ phát tiết ra ngoài. Mà đại trận bên ngoài, đứng ngạo nghệ tinh không thanh đế thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, thần sắc đạm nhiên lại yên tĩnh nhìn chằm chằm đại trận bên trong cùng kỳ. Đạo pháp tự nhiên, cùng kỳ, Cửu Long Hãm Thiên đại trận uy lực, ngươi lại hào hào trải nghiệm. Thanh đế thanh âm rơi xuống, ấn quyết trong tay lần thứ hai biến hóa, loại kia biến hóa tốc độ giản làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng như thế nhanh chóng kết ấn, người khác cũng có thể cảm thụ đến trong đó huyền diệu. Đinh nghỉ mát bên trong, hoang các loại ba người đều là một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, luôn cảm giác thanh đế chỉ là loại này lên ấn thủ pháp đều nhường bọn hắn một trận hâm mộ. Vâng! Đại trận bên trong, đột nhiên lại là một trận oanh minh, vô hình biển lửa biến mất không thấy gì nữa. Ma liên ở cùng kỳ tự giác có thể thở miệng khí thời điểm, đại trận bên trong lại nổi lên biến hóa. Bang! Từng đạo kim sắc thần quang đột nhiên lộ ra xuất hiện, đó là canh kim chi khí. Mỗi một đạo canh kim chi khí phía trên, đều mang làm cho người tê cả da đầu sắc bén phong mang. Thanh đế, ngươi đang chết. Cung kỳ lúc này phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, nó trong lòng đã là hận đến cực hạn. Lâm vào như thế đại trận bên trong, đối với nó tới nói, quả thực là một loại tra tấn. Là một loại nó ngang dọc một đời đều chưa bao giờ có tra tấn. Chương 672, đây là thần thoại đạo. Cung kỳ lúc này hận cùng điên cuồng, hận không được đem thanh đế cho trực tiếp xé nát. Càng là dùng loại kia cực kỳ máu tanh và bạo lực phương thức xé nát. Nhưng lúc này bị nhốt tại đại trận bên trong cùng kỳ, hiển nhiên không thực lực này. Nó chỉ có thể âm thầm mắng to nguyền rủa. Thanh đế, nếu là ta trốn khỏi kiếp này, xuất trận sau tất nhiên nhường ngươi nát thi vạn đoạn. Cùng kỳ trong lòng cuồng hống, nhưng thân thể lại là càng thêm gấp khóa lại, cái kia một đôi đã bị tra tấn không còn hình dáng cánh đem hắn yếu hại một mực bảo vệ. Đại trận bên trong, pháp lực hung tuân, đại đạo vô hình. Chính là ứng thanh đế trước đó câu nói kia, đạo pháp tự nhiên. Đủ loại đạo vận tại đại trận bên trong phù hiện, diễn hóa ra từng đạo đáng sợ công kích. Trước có băng phong vạn dặm, sau có hỏa diễm đốt thế. Bây giờ cái kia từng đạo canh kim chi khí đột nhiên bộc phát, như là hóa thành từng đạo kiên cố không phá vỡ nổi lợi kiếm hướng về phía cùng kỳ đột nhiên tiến công. Xoẹt xoẹt. Cùng kỳ trên người liên tục phun huyết, cái kia huyết hồng bên trong lại dẫn điểm điểm hắc ám không rõ máu lưu đầy đất. Nó lúc này chỗ đứng thẳng địa phương đã trải qua hoàn toàn hóa thành một phương huyết sắc. Tinh không đều bị hắn không rõ huyết nhuộm đỏ. Đầu lâu chăm chú chôn ở rất phía dưới, cái kia thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức gần như nhường cùng kỳ ngất xỉu đi. Nó hai mắt đỏ lên, toàn thân gân xanh gần như toàn bộ bạo khởi, cái kia trên mặt hận ý càng làm cho người gặp tê cả da đầu. Thương thương thương. Canh kim chi khí liên tục bắn ra, không rõ huyết nhiễm đỏ tất cả, cùng kỳ toàn thân huyết hồng, thê thảm đến cực điểm. Đương nhiên cái nào sợ là dạng này tình huống dưới, hắn vẫn như cũ chưa chết, trên mặt đối thanh đế sát ý thậm chí vượt qua lúc này nó trô đứng trước thống khổ. Ta thể! Ta thể! Cùng kỳ khỏe miệng chảy máu, nhưng trong miệng vẫn như cũ phát ra thế gian này càng ác độc thể độc. Thanh đế! Ta thể nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chính miệng cắn nát ngươi toàn thân cao thấp mỗi một khối huyết đủ. Uống cạn ngươi thể nội tất cả huyết. Ta lúc này chịu đựng thống khổ, sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Hiển nhiên. Cùng kỳ bởi vì đau khổ, tâm lý cũng đã vặn vẹo đến cực điểm. Tăng thêm lúc này nó cái kia đồng dạng vặn vẹo đến biến hình một chương xấu xí đáng sợ sắc mặt, quả nhiên là làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đinh nghỉ mát bên trong, Ngưu Đại Đế cùng Bá Thiên Thần Đế càng là liền thở mạnh đều không dám ra. Bọn hắn thừa nhận, lúc này cùng kỳ sắc thực lệnh bọn hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hoảng sợ. Chỉ có một bên hoang thần sắc còn hơi có vẻ đạm nhạt, hắn đối hai người khác cười đạo, không cần lo lắng, lúc này cùng kỳ đã là khốn đấu thú, hơn nữa dùng lục gáp đạo hữu lại nói, đây chính là điển hình vô năng cùng nộ. Trên thực tế đúng là như thế, mặc cho giờ phút này cùng kỳ sát ý đầy trời, tức giận mắng không ngừng. Theo Mạc Vũ, đều chỉ là vô năng cùng nộ thôi. Thanh đế thực lực, xa xa so với cùng kỳ thậm chí Mạc Vũ bản nhân đều muốn nghĩ đáng sợ. Dù sao cũng là thần thoại năm phương ngũ lão, là thành đạo còn tại tam thanh thánh nhân trước đó đạo môn đại lao, thủ đoạn căn bản khó có thể hình dung. Đó là cùng kỳ không thể nào hiểu được tồn tại. Cho dù lúc này cùng kỳ cũng nắm giữ 200 cái nguyên hội pháp lực, nhưng là trong đó chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, cùng kỳ lúc này vẫn như cũ không biết đạo điểm này, nó vậy không có khả năng biết. Chỉ là vặn vẹo lên khuôn mặt đem này chịu đựng thống khổ hung hăng chống lại, liền chờ lấy nắm trận mà ra thời điểm, đối thanh đế tiến hành điên cuồng trả thù. Thanh đế, dạng này đại trận ngươi có thể bố trí xuống mấy lần, sớm vãn có ngươi pháp lực dùng hết thời điểm. Cung kỳ hoàn toàn là liều mạng, mà hết thể này đều là nó bản thân cảm thấy. Đương nhiên, Mạc Vũ cũng chưa điểm phá ý tứ. Chiến trận bên trong, thanh đế đứng ngạo nghệ tinh không, khỏe miệng mỉm cười, mang theo không hiểu vận vị. Trong tay đạo ấn cũng là liên tục biến hóa. Lúc này đại trận bên trong, sắc bén canh kim chi khí đã trải qua biến mất, chiếm lấy chính là đột nhiên khuấy động ra ước vạn vạn đạo xanh thẳm ánh sáng. Cái kia đúng là từng đạo giọt nước. Tiếp lấy những cái này giọt nước rất nhanh hội tụ thành mênh mông đại hải, chuẩn xác nói là một vũng chính đang nổi giận biển cả. Ầm ầm. Đại trận bên trong, lúc này mây đen giăng đầy, từng đạo đáng sợ thần lôi từ trên trời giáng xuống. Giọt nước hội tụ mà thành biển cả che mất tất cả, cái kia cùng kỳ càng là trong nháy mắt liền bị chìm vào đáy biển. Mà mặt biển phía trên, lúc này cuồng phong đột khởi, từng đạo vòi rồng nước đang phát ra lấy phảng phất có thể hủy diệt thế giới lực lượng. Đáy biển bên trong cũng là từng đợt chấn động, toàn bộ hải dương đều điên cuồng xoay tròn, trong đó tạo thành áp lực phảng phất có thể trong nháy mắt nghiền ép tất cả. Lúc này cùng kỳ hai mắt trừng trừng, nó thân thể chính đang tiếp nhận cự đại đau khổ. Cái kia là một loại muốn đem nó toàn bộ thân hình xé rách thống khổ. Giang giác. Theo lấy làm cho người dùng mình nứt vang âm thanh, mạnh như cùng kỳ thị thân phía trên, lúc này đều sụp đổ, càng đậm tà ác hơn không rõ máu bạo nước bắn đến. Không cầu hoa tươi bảy. Giống. Cùng kỳ phát ra vặn vẹo thống khổ đến cực hạn kêu thảm. Nếu là có lựa chọn mà nói, nó tình nguyện lúc này cứ như vậy trực tiếp chết đi. Nhưng nó trong lòng hận ý không cho phép nó làm như vậy. Nó muốn báo thù, muốn hướng thanh đế báo thù, muốn tự tay đem thanh đế huyết nhục từng tấc xé rách sau đó thôn phệ. Nó muốn uống cạn thanh đế huyết, nó muốn để thanh đế nợ máu trả bằng máu. Nó muốn đem lúc này nhận thống khổ hiện lên vạn lần còn cho thanh đế. Hoa lập lạp, nước biển ngập trời. Cùng kỳ toàn bộ trong thân thể xương cốt đều bị xoắn nát. Nhưng nó vẫn như cũ cắn răng thừa nhận cái này gần như để nó sụp đổ tất cả thống khổ. Trong lòng hận ý vậy đã trải qua càng ngày càng lớn, càng ngày càng vặn mẹo. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, cái gọi là đạo pháp tự nhiên, thanh đế lời ấy tự nhiên không phải chỉ là nói xuông. Mà nói nhường cái này cùng kỳ hảo hảo thể nghiệm một chút cái này cửu long hám thiên trận uy lực, vậy tự nhiên không phải thuận miệng nói. Đạo có bao nhiêu loại? Cái này đại trận bên trong liền có bao nhiêu bên trong biến hóa. Nếu là Mạc Vũ nguyện ý, cái này cùng kỳ sẽ vĩnh viễn khốn ở nơi này tòa đại trận bên trong, vĩnh viễn thế nhận khó có thể chịu đựng thống khổ, cho đến chết. Nhưng Mạc Vũ cũng không phải là khát máu hạng người, lúc này nhìn qua trận kia bên trong thống khổ đến cực hạn cùng kỳ, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Cũng được, tóm lại là đến từ thần thoại sinh linh, chỉ là ngươi chấp mê bất ngộ, đi nhầm con đường. Cũng được, đưa ngươi siêu thoát. Thanh âm rơi xuống. Liền gặp thanh đế trong tay đạo âm lần thứ hai biến hóa. Toàn bộ đại trận bên trong tất cả bỗng biến mất, mấy vạn đạo thần thoại thượng cổ đạo văn lại xuất hiện, tiếp lấy lại hóa thành số không được thanh liên hoa nở rộ ra. Tiếp lấy đại trận phía trên, đột nhiên xuất hiện một tòa nguy nga sơn nhạc, tiếp lấy ầm vang rơi đập. Vâng! Thanh âm cũng không lớn, uy lực tựa hồ cũng không lớn. Chính là cùng kỳ lúc này thống khổ bên trong cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nó tự nhiên không cảm thấy thanh đế sẽ bỏ qua nó. Nhưng loại này như cù lét công kích lại là chuyện gì xảy ra? Mà đại trận bên ngoài, thanh đế thần sắc trên mặt càng thêm không hiểu, khóe miệng càng là nhấc lên một cái cho người cảm thấy có chút cổ quái độ cung. Cùng một thời gian, đại trận bên trong cùng kỳ đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ. Nơi đó, đúng là lại xuất hiện một tòa nguy nga sơn nhạc, tiếp lấy lần thứ hai hung hăng nện xuống sao. Chương 673, cùng kỳ hóa hình. Lại một tòa nguy nga sơn nhạc hiện lên ở cùng kỳ đỉnh đầu đồng thời lần thứ hai hung hăng rơi đập. Đúng là tầng tầng lớp lớp. Vâng. Bạo hưởng truyền đến, sơn nhạc hung hăng đập vào cùng kỳ thân thể phía trên. Mà lần này, vẫn như cũ cũng không tạo thành quá lớn thương hại, nhưng lúc này tòa thứ ba sơn nhạc đã xuất hiện. Không hạn chế công kích. Đạo pháp tự nhiên, Cửu Long Hám Thiên đại trận bên trong ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng, tương sinh tương khắc trong lúc đó, biến hóa vô tận. Mà lúc này công kích càng là huyền diệu khó giải thích, một tòa sơn nhạc nện xuống, liền lại một tòa khác sơn nhạc xuất hiện. Tầng tầng lớp lớp, phảng phất không có tận cùng vậy. Hơn nữa nhất trọng so nhất trọng công kích cao. Rất nhanh, cùng kỳ liền gặp phải mới gặp chắc trở. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ vang không ngừng vang lên, trời biết rõ lúc này cùng kỳ đã trải qua chịu đựng bao nhiêu lần sơn nhạc đập lên. Cái kia sơn nhạc nện ở cùng kỳ thân thể phía trên thanh âm đã trải qua từ ngay từ đầu làm cho người tê cả da đầu biến khiến người chập choạng gỗ. Đinh nghỉ mát bên trong, hoang các loại ba người lúc này biểu lộ tương đối phong phú. Thậm chí nhìn về phía cùng kỳ trong mắt đều mang tới một tia đồng tình. Lần thứ hai nhìn về phía một bên khác chắp tay đứng ngạo nghệ thanh đế, bọn hắn không nhịn được đánh dùng mình một cái. Các huynh đệ, hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là người không nhìn tướng mạo, uy nghiêm như thanh đế, khi ra tay cư nhiên như thế. Hoang mở miệng, biểu đạt tâm tình mình, nhưng nghĩ nửa ngày không nghĩ đến cái gì thích hợp hình dung tử. Mà một bên Ngưu đại đế lúc này cũng miệng hà lớn, đột nhiên gật đầu, đạo, còn tốt chúng ta là chính nghĩa chi binh, gia nhập thần thoại trận doanh, nếu không thật sự là hóa thành hắc ám được gió làm loạn. Nói không chừng lúc này bị tội liền là chúng ta. Đầu châu này hiển nhiên bị thanh đế thủ đoạn dọa sợ, suy nghĩ rõ ràng có chút hỗn loạn. Mà cái cuối cùng bá thiên thần đế lúc này biểu lộ cũng phi thường đặc sắc, nghe được Ngưu đại đế mà nói, không nhịn được nghiêng qua hắn một cái. Đạo, châu chết ngươi nghĩ gì thế, bất quá có sao nói vậy, cái này cùng kỳ quả nhiên là thảm. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ vang vẫn như cũ bên tai không dứt, mà mỗi một lần sơn nhạc đập lên, đều phảng phất đập vào ba người trong tâm khảm. Đã trải qua hoàn toàn đếm không hết cùng kỳ chịu bao nhiêu lần, chỉ biết rõ ba người cũng đã chập choạng gỗ. Mà cùng kỳ cái kia kiên cố không phá vỡ nổi danh xưng vô cùng hung thú thân thể, lúc này đã từ lâu máu thịt bé bét. Gần như sắp bị nện trở thành một đám thịt vụn, cái kia mỗi một lần sơn nhạc đập lên uy lực đều sẽ chứa hơn mấy phần, phảng phất không có lên hạn một dạng. Cái nào sợ là thần thoại tứ hung một trong, cái nào sợ là nhục thân thành tựu vô cùng cùng kỳ, lúc này hoàn toàn bị đập thần trí không rõ. Các huynh đệ, gia nhập thần thoại trận doanh là cỡ nào anh minh một việc a? Ngưu đại đế không nhịn được nói một câu xúc động, trên mặt đúng là ý cười. Châu chết, ngươi đây là hảo vận, bản đế cùng hoàng đã sớm kính ngưỡng thần thoại tên, châu chết ngươi là hoàn toàn dính ánh sáng. Bá thiên thần đế bật người phản bác. Mà hoàng cũng là gật gật đầu đạo, chính là, còn nữa nói, bá thiên thần đế ngươi cũng phải đứng sang bên cạnh, là bản đế trước nhận biết lục gáp đạo hữu, không phải chỗ nào có các ngươi sự tình. Ai? Các ngươi nói như vậy liền không được địa đạo a. Chính là, coi như không có ngươi hoang, bản đế hiện tại thế nhưng là chư thiên thập cường một trong, thần thoại đạo hữu sớm vãn sẽ đến tìm ta. Thôi đi, chư thiên đệ thập cũng không cảm thấy ngại nói. Ngươi đây là ghen ghét, chân chùi ghen ghét, còn nữa nói, hiện tại bản đế đã là chư thiên đệ cửu. Ba người một trận đấu võ mồm, lại là tâm tình thư sướng. Nhìn thấy cùng kỳ lúc này tao ngộ, bọn hắn khỏi phải nói có bao nhiêu đã thoải mái. Đặc biệt là bá thiên thần đế. Trên mặt tận là một loại giận khí lấy được biểu đạt biểu lộ. Đã từng, cùng kỳ ngay trước vô số sinh linh mặt, đem phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới chư thiên đệ cửu cường thế giới cho trực tiếp quét ngang diệt vong. Trước sớm càng là uy hiếp đến đem thiên thần vực, nhưng lúc này cùng kỳ, bị thanh đế vây ở Cửu Long Hám Thiên đại trận bên trong chịu đủ gặp chắc trở. Quả nhiên là ra một lớn khẩu khí. Hơn nữa đến đây kết thúc, toàn bộ bá thiên trong thần vực sinh linh tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Ngoại trừ trước đó thanh đế cùng cùng kỳ va chạm lúc chỗ sinh ra dung chuyển cùng uy áp đem một số trong hải dương bịch hải tộc cho đánh chết bên ngoài. Bình thường là có chút tu vi linh tính đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Loại kết quả này nhường bá thiên thần đế nằm mơ có thể đều cười ra tiếng. Đương nhiên, hoang các loại ba người đấu võ mồm náo loạn một trận liền khôi phục tỉnh táo. Chiến đấu còn chưa kết thúc, cái kia cùng kỳ còn chưa chết. Trận chiến này có lẽ còn sẽ có biến cố, chúng ta ba người mặc dù không có tư cách tham chiến, nhưng nhất định cũng phải đánh lên 12 phần tinh thần. Hoang thần sắc ngưng trọng dặn dò mấy tiếng, mà bá thiên thần đế cùng Ngưu đại đế đồng thời gật đầu. Bọn hắn đồng dạng minh bạch. Không có tư cách tham chiến, đã là nhường trong lòng bọn họ khó chịu. Nếu là một hồi chiến trường xuất hiện biến cố, bọn hắn không cách nào kịp thời phản ứng, như vậy bọn hắn tình nguyện tự sát tạ tội. Tối thiểu nhất một hồi nếu là cùng kỳ thật nắm trận mà ra, chiến đấu dư ba khuyết tán, như vậy bọn hắn rất thiếu cũng có thể che chở một số sinh linh. Tinh không phía trên, thanh đế biểu tình như cũ chưa từng có cái gì biến hóa. Mà cái kia đại trận bên trong sơn nhạc đã trải qua không còn xuất hiện, cùng kỳ đã trải qua hoàn toàn bị đập trở thành một đám thịt vụn. Nhưng trên thực tế, cùng kỳ vẫn như cũ cũng không chết đi. Hắn sinh mệnh lực cường đại nhường Mạc Vũ đều là một trận kinh hãi. Nhưng vậy chỉ thế thôi thôi. Hô hô hô. Hoàn toàn không giống thú hình cùng kỳ lúc này miệng lớn thở gấp thô khí, lộ ra nhưng đã là hít vào nhiều ra khí thiếu đi. Nhưng nó lúc này một đôi huyết hồng song mắt bên trong vẫn là một mảnh dữ tợn. Nó, cuối cùng vẫn là chống đỡ tất cả công kích, cứ việc giá quá lớn. Lớn đến liền nó đều có chút không chịu được nổi, nhưng thủy chung vẫn là sống tiếp được đến. Vô số tòa sơn nhạc rơi đập sau đó, cái kia cửu thiên hám thiên đại trận uy lực đã trải qua toàn bộ thi triển, đứng ngạo nghệ bắt phương chín đầu thương long từng tiếng long ngâm sau đó, triệt để tiêu tán ở tinh không bên trong. Đại trận biến mất, cùng kỳ ác ngộng kết thúc. Thanh! Thanh đế! Ha ha! Ha ha! Cùng kỳ phát ra vặn vẹo lại lộ ra điên cuồng cười to, nó rốt cục chịu đựng lấy tất cả. Mà tiếp đó, chính là nó triển khai điên cuồng trả thù thời khắc. Thanh đế, ta muốn ngươi chết. Chết. Chết. Cung kỳ đã trải qua hoàn toàn điên cuồng, có lẽ điên cuồng đều không đủ hình dung hắn lúc này trạng thái. Loại kia tại Cửu Long Hám Thiên đại trận bên trong thừa nhận gặp trắc trở, đã trải qua hoàn toàn ma diệt nó bất luận cái gì nhân tính hư. Lúc này hoàn toàn là một đầu được rồi điên dại bệnh dã thú. Một đầu thuần túy muốn nhắm người mà phệ dã thú. Thanh đế. Cung kỳ cùng nộ, hét lớn, phát tiết trong lòng điên cuồng. Nó quanh thân bắt đầu lần thứ hai bộc phát ra cái kia quỷ dị tà ác hỏa diễm, đem hắn phá toái nhục thân chậm rãi đốt cháy tiếp. Đây là nó tại gây dựng lại thân thể mình, rất nhanh, cái kia giống như mãnh hổ thân thể biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy thì là một đường thân xuyên hắc bảo quỷ dị bóng người. Bóng người cái chán mọc lên hổ văn, phía sau càng là sinh ra vừa đối thoạt nhìn mười phần không được cân đối cánh. Cung kỳ đúng là hóa thành hình người. Chương 674, Thanh đế uy nghiêm không thể phạm. Cung kỳ chính là thần thoại đại la, tự nhiên là có thể hóa hình. Nhưng đồng dạng tình huống dưới, hắn hổ khu mới có thể càng làm cho nó phát huy chiến đấu ưu thế. Nhưng lúc này hóa hình, đúng là cũng là bị ép bất đắc dĩ. Nó nhục thân vừa rồi tại Cửu Long Hám Thiên đại trận bên trong hủy cái 7-8 phần, mặc dù lấy thần thoại đại la khả năng có thể khôi phục. Nhưng vậy hiển nhiên cần một cái không được thời gian ngắn. Bất đắc dĩ phía dưới, cung kỳ chỉ được hóa thành hình người. Đương nhiên, vô luận loại nào hình thái đều không cách nào kiềm chế lúc này cùng kỳ trong lòng sát ý. Thanh đế, ngươi đáng chết. Ta chỗ gặp tội, ngươi chắc chắn vạn lần hoàn lại. Cùng kỳ đã trải qua hoàn toàn hóa thành hình người, thân xuyên hắc bảo, toàn thân bao phủ tại bóng tối bên trong. Đó là đáng sợ hắc ám lực lượng, bây giờ cùng kỳ cũng không phải là chỉ là đơn thuần thần thoại thượng cổ tứ hung một trong, đồng dạng là từ đầu đến đuôi hắc ám sinh linh. Là hắc ám quái vật. Cái kia lúc này toàn thân phun trào lực lượng, có thể xưng tất cả hắc ám đầu nguồn. Quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn quanh thân không gian đều bị hắc ám lực lượng ăn mòn xoẹt xoẹt rung động. Chỉ bằng ngươi cùng kỳ, còn không có tư cách này. Thanh đế đạm nhiên lên tiếng, thần sắc cũng không nhân cùng kỳ nắm trận mà ra mà sinh ra cái gì biến hóa. Nhưng cùng kỳ trên mặt càng ngày càng dữ tợn, nó giống to, thanh đế, bớt làm bộ làm tịch, cái kia Cửu Long Hám Thiên đại trận, tất nhưng đã tiêu hao tổn sạch sẽ tất cả pháp lực, ngươi lúc này dựa vào cái gì cùng ta đấu? A, thanh đế trên mặt lóe qua vẻ cổ quái thần sắc. Mạc Vũ trong lòng càng là im lặng, cái này cùng kỳ còn quả nhiên là sẽ nhớ lại. Liền nghe thanh đế khẽ than thở một tiếng, đạo, cùng kỳ, tự mình cảm thụ Cửu Thiên Hám Thiên đại trận chi huy, ngươi thế mà còn chưa mở khiếu. Ít nói lời vô ích. Cùng kỳ hoàn toàn nghe không hiểu, quát mắng một thanh. Đạo pháp tự nhiên, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh văn vận, một đạo đại trận, như thế nào lại tiêu hao pháp lực. Thanh đế chậm rãi lắc lắc đầu. Cùng kỳ hai mắt triệt để híp lại. Thanh đế câu nói này một câu cuối cùng nó rõ ràng nghe hiểu. Mà lúc này nó đang tại xác định chân thực tính, rất nhanh nó vừa hung ác lắc lắc đầu uống đến, ngươi coi là ta sẽ tin. Cửu Long Hám Thiên đại trận, đặt ở ngươi đạo môn bên trong cũng tính là đỉnh cấp đại trận, không tiêu hao pháp lực. Ha ha! Cung kỳ tự cho là lúc này nó nhìn thấu tất cả. Nhưng hiển nhiên, nó chỉ là tại tầng thứ nhất mà thôi. Nó chỉ coi là thanh đế là đang trang khang làm bộ, kỳ thực đã là nọ mạnh hết đà. Đương nhiên, thanh đế không có cùng hắn giải thích tất yếu. Quả thật, đạo pháp tự nhiên, có lẽ cái khác thần thoại nhân vật không cách nào làm được loại này cảnh giới. Nhưng đây là thanh đế. Là thần thoại thiên đình năm phương ngũ lão một trong. Địa vị tôn sùng, lại là so tam thanh thánh nhân còn muốn thành đạo sớm cổ lão tồn tại. Thủ đoạn hắn, căn bản khó có thể tính toán theo lẽ thường. Mà lúc này cùng kỳ tự nhiên ngộ không thấu những cái này, hiện tại nó chỉ coi thanh đế là ở hù dọa nó. Mà lúc này bày ở trước mặt nó có hai loại lựa chọn. Một là chạy trốn, đem cái này mệt mỏi việc phải làm giao cho những người khác. Loại thứ hai chính là trực tiếp giết thanh đế. Tại dạng này hai lựa chọn bên trong, cùng kỳ chọn lọc tự nhiên cái sau, nó hiện tại cực hận thanh đế. thậm chí một chữ hận đều không cách nào phát tiết nó trong lòng giận khí cùng oán khí. Tại Cửu Thiên Hãm Thiên Đại Trận bên trong, nó chịu nhiều thiếu tội, hiện tại nó muốn hết thể còn cho Thanh Đế. Đương nhiên, cái này cái gọi là lựa chọn vậy chỉ là cùng kỳ bản thân nhớ lại. Thứ ngay từ đầu, Mạc Vũ không có ý định buông tha nó. Giết! Cùng kỳ sát ý mãnh liệt, đúng là chủ động hướng về Thanh Đế công phạt mà đi. Cùng kỳ Hạo Thiên Truy. Gầm lên một tiếng, cùng kỳ trong tay đã xuất hiện một cây đại truy. Đây là nó pháp bảo, mà mặc dù đổi lại Hạo Thiên Truy, nhưng lại là cùng Hạo Thiên Đại Đế không có bất cứ quan hệ nào. Một đầu hung thú, ngươi không thể trông cậy vào nó có thể bản thân vào tay cái dạng gì tên rất hay. Cho nên liền cưỡng ép hướng thần thoại đại lao trên người kéo, không khác, nghe bà khí. Cùng kỳ giơ cao đại truy, hướng về phía Thanh Đế ngay đầu mà đi. Nó khí thế kinh người, thanh thế to lớn, những nơi đi qua, một mảnh ầm ầm tiếng nổ vang, phảng phất giống như có 10 vạn thiên binh đang hừng giết, vạn mã buôn đẳng, càn khôn lật đổ. Cái này cùng kỳ, có chút phách lối a. Đinh nghỉ mát bên trong, Bá Thiên Thần Đế lúc này một mặt oán giận chi ý. Chính là, trước đó ở trong trận như vậy thê thảm, bây giờ lại trương cuồng. Ngưu Đại Đế cũng là tức giận bất bình. Mà một bên hoang thì tỉnh táo nhất, hán đạo, đừng quá buông lỏng, bây giờ cùng kỳ thoát khốn mà ra, sợ là có biến cố gì, chúng ta nhất định phải ở trước tiên làm ra phản ứng. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không trên nhất phương Tam Túc Kim Ô một cái. Lục Áp đạo hữu ngăn cản Hắc Ám mưa máu, không thể đối Thanh Đế đại nhân tiến hành gấp rút tiếp viện, việc này liền giao cho chúng ta ba người. Lời này vừa nói ra, Ngưu Đại Đế cùng Bá Thiên Thần Đế tức khắc ngưng trọng lên. Lúc này cùng kỳ quá mức dọa người, đã trải qua hoàn toàn điên cuồng. Cái kia trong tay cự truy vung, giống như một tôn tuyệt thế cuồng thú muốn tiêu diệt thế mà đến. Mà đối mặt dạng này thế công, Thanh Đế liền như vậy tùy ý đứng vững, đứng chắp tay, bốn phía yên tĩnh im ắng, phảng phất cái kia cùng kỳ gây nên thiên địa dị tượng bị hắn ngăn cách bởi thời không bên ngoài. Đạm nhạt mà lại thong dong, mà liền ở cùng kỳ đã trải qua lấn vào trước người, trong tay đại truy đột nhiên rơi đập, trong lương đình hoàng đám người cũng có chút an không chịu nổi thời điểm. Thanh Đế trên mặt lúc này mới có một tia biến hóa, hắn chậm rãi giơ lên mí mắt, tùy ý mà để lộ ra một cỗ bá đạo uy nghiêm. Đó là tuyệt thế đại đế uy nghiêm. Không cho phép bất luận cái gì sinh linh xúc phạm uy nghiêm. Nghiệt xúc, ngươi trung quy là đi nhầm đạo. Thanh Đế khẽ than thở một tiếng, giơ tay phải lên chậm rãi nắm tay, trên đó bông tản mát ra làm cho người tim đập nhanh đáng sợ uy áp. Tiếp theo, dùng cái này quyền làm trung tâm, toàn bộ thế giới đều phảng phất hóa thành kim sắc. Nắm đấm lóa mắt như lão đạo đại nhật, phảng phất kế Lục Gáp đạo nhân bên ngoài, một cái khắc vòng đại nhật dâng lên. Hán đại biểu cho cực hạn lực lượng, kim quang chiếu sáng toàn bộ tinh vực, đình nghỉ mát bên trong, hoang các loại ba người trên người đều biến thành một mảnh kim sắc, phảng phất biến thành ba cái người đồng. Không chỉ như vậy, đình nghỉ mát bên ngoài cái kia toàn bộ vô tận mặt biển, cũng là bị in nhuộm trở thành một từng hơi mỏng kim sắc mạng che mặt. Chuyện này quá đáng sợ. Hoang sắc mặt rung động, kinh hô đạo, chúng ta đều lẩm bẩm Thanh Đế chi uy, này các loại thần thoại đại đế, há lại cái kia hung thú cùng kỳ có thể ngăn. Còn lại hai người, lúc này sắc mặt vậy đều là như thế, trong lòng rung động cũng là như thế. Bọn hắn lẩm bẩm Thanh Đế thực lực, đối mặt cùng kỳ, cho dù đều là 200 cái nguyên hội pháp lực. Nhưng thần thoại thiên đình năm phương ngũ lao Thanh Đế thủy trung siêu thoát tại cùng kỳ phía trên, đó là cấp độ bên trên kém cách. Là đối đạo lý biết chênh lệch. Mà lúc này, đang duy trì dơ cao cự truy đập mạnh động tác cùng kỳ, lúc này nó sắc mặt vậy tức khắc trắng bệnh. Nó càng tới gần Thanh Đế nắm đấm bên trên kim quang, khoảng cách gần cảm thụ cái kia nắm đấm lần trước lúc gần chứa lực lượng, tức khắc để nó có loại tuyệt vọng cảm giác. Trong nháy mắt, nó rốt cục biết lỗi rồi. Hơn nữa sai không hợp thói thường. Chương 675, thiên địa to lớn làm bàn cờ, người nào chấp cờ. Cùng kỳ lúc này hối hận phát điên. Như là ở cho nó một lần lựa chọn, như vậy nó tuyệt đối quay đầu chạy. Cái gì báo thù, cái gì trả thù, sẽ bị hắn hết thảy để ở một bên. Đối mặt dạng này lực lượng, nó triệt để sợ hãi. Nguyên lai vô tận 5 tháng quá khứ, đã từng Thanh Đế vẫn như cũ cao cao tại thượng, ta hận a. Cùng kỳ trong lòng cuồng hống, có chút tuyệt vọng, liền động tác trong tay đều là chậm nửa phần. Nó biết rõ bản thân sai không hợp thói thường, bao quát bản thân có thể từ Cửu Long Hám Thiên Đại Trận bên trong đi ra, đó là Thanh Đế cho nó lưu lại cuối cùng một đường sinh cơ. Nhưng là nó không có lựa chọn chạy trốn, nó lựa chọn báo thủ. Đương nhiên, các không nói nó trốn không được trốn được, cái kia chạy trốn tuyệt đối là chính xác nhất lựa chọn. Mà bây giờ, hết thảy đều vãn. Cái kia trong tay cự truy rốt cục rơi xuống, trực chỉ Thanh Đế đỉnh đầu cái kia thanh tinh ngọc quan nhi đi. Chỉ là lúc này cùng kỳ trong lòng tuyệt vọng, trong tay lực lượng thậm chí đều có chút bất lực. Đương nhiên, bất kể như thế nào, đều không ảnh hưởng kết quả. Cùng kỳ, đưa ngươi luân hồi. Thanh đế lạnh lùng uống đạo, trong tay nắm đấm cùng một thời gian nên đón. Thân làm thần thoại thiên đình năm phương ngũ lão, thanh đế bản sự tự nhiên toàn diện, cũng không phải là chỉ ở đối đạo siêu thoát bên trên. Những cái này cổ lão tồn tại, trên cơ bản đem bản thân sẽ đổ vật toàn bộ nghiên cứu đến một cái đáng sợ cấp độ. Đạo môn bên trong, cũng có nhục thân thành thánh công pháp thần thông. Vâng! Nắm đấm cùng cự truy cùng nhau đâm vào cùng một chỗ, phát ra đinh thai nhức góc làm cho người tê cả da đầu thanh âm. Tiếp lấy toàn bộ thế giới lần thứ hai bị càng thêm hừng hực kim quang cho bao phủ. Toàn bộ huyền huyễn chư thiên vạn giới đều tại đây khắc một trận lay động, vô số hư không đều bị nổ tung, hóa thành một phiến kim sắc hải dương, vạn linh phủ phục run rẩy. Đây là thần thoại đỉnh cấp đại la trong lúc đó va chạm. Mà như thế nào là thần thoại đại la? Đó là một tay che trời, lật tay che mây, đánh rách tả tơi sơn hà đều không cách nào hình dung tồn tại. Bình thường nhục nhãn phàm thai gặp chỉ cảm thấy đó là thần tích, chính là tự nhiên kỳ quan, căn bản không phải sinh linh có thể làm ra chiến đấu tràng diện. Giang giác. Một thanh vỡ vụn vang lên, kim quang tất cả đầu nguồn trung ương, cùng kỳ cái kia trong tay cự truy đã trải qua triệt để vỡ vụn ra, tiếp lấy hóa thành bụi bặm tiêu tán ở mảnh này ở giữa thiên địa. Mà thanh đế đã trải qua thu tay về, trên đó hoàn hảo không chút tổn hại. Trên bàn tay cũng không có cái gì đặc biệt đừng, nhưng lại cho người ta một loại khó có thể hình dung huyền diệu cảm giác. Lấy đạo tay phá thần thoại linh bảo. Thanh đế lúc này dương xuất hiện lực lượng vượt qua lẽ thường, liên tục kích thích trong lương đỉnh hoang các loại ba người đại não. Lúc này bọn hắn biểu lộ đâu chỉ là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, mà là một loại chứng kiến thần tích ngưỡng vọng. Mà bá thiên thần đế cùng như đại đế cảm xúc sâu nhất, bọn hắn thân làm phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong thần thú, hắn nhục thân vô cùng. Nhưng lúc này cảm giác tại thanh đế bàn tay quyền phong phía dưới, chỉ có phá diệt một đường. Bọn hắn không hề cảm thấy bản thân nhục thân so cùng kỳ trong tay thanh kia cự truy còn cứng rắn hơn. Thanh đế. Cùng kỳ lúc này nhìn xem tại bản thân trong tay nổ bể ra đến bản mệnh pháp bảo, có chút mê mang nhìn về phía cái kia vẫn lạnh nhạt như cũ thong dong đứng chắp tay thanh đế, một thanh lẩm bẩm. Tựa hồ nó lòng tin, nó kiêu ngạo trong nháy mắt này bị thanh đế một quyền cho kích thành phấn vụn. Nguyên lai đi tới phương này khác giới, hóa thân hắc ám, thật chỉ là lừa mình dối người sao? Cung kỳ một thanh lẩm bẩm, thân thể lại không bị khống chế dương nằm mà xuống, ánh mắt bên trong xuất hiện tan rã, ánh mắt cũng đã mơ hồ. Thanh đế một quyền cũng không được chỉ là phá hủy nó bản mệnh pháp bảo, đồng dạng quyền phong xuyên thấu nó thân thể, trong nháy mắt phá hủy nó tất cả sinh cơ. Mà lúc sắp chết, cung kỳ trong lòng ngược lại có chỗ minh ngộ. Ma tổ a, ta các loại tựa hồ một mực tưởng tượng quá mức ngây thơ. Cung kỳ trong lòng thấp giọng thở dài, nhưng lúc này nó sắc mặt lại hơi có vẻ bình tĩnh. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đã trải qua ở giữa không trung hóa thành bản thể cùng kỳ cái kia đáng sợ mà thân hình khổng lồ đột nhiên rơi đập mà xuống. Cặp mắt chậm rãi nhắm lại, dĩ nhiên mất đi cuối cùng một tia sinh mệnh. Đến từ thần thoại thế giới thượng cổ hung thú, không nghĩ đến ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc hấp hối mới sinh ra lớn cảm nộ, đáng tiếc. Mạc Vũ trong lòng lắc lắc đầu, thậm chí có chút thổn thức. Cùng kỳ thân làm thần thoại thượng cổ tứ hung một trong, tự nhiên thông linh, có lẽ hắn không được đi theo La Hầu đến tận đây. Lúc này đầu nhập vào cái xiển giáo cùng tiệt giáo, hay là Tây Phương Phật giáo, kém nhất đầu nhập vào thần thoại thiên đỉnh, dần dà, có lẽ có thể đi ra chân chính siêu thoát con đường. Nhưng tiếc là theo nó lúc ấy không khống chế được trong lòng dạ tâm quyết định đi theo La Hầu đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thời khắc lên, nó kết cục liền đã chú định. Thiên đạo hữu tình, nhưng cũng không nghĩa. Đây chính là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Thanh đế lúc này chắp tay đứng ngạo nghễ lăng không, nhìn xem đã chết đi cùng kỳ, trong mắt vẫn như cũ không có cái gì biến hóa. Mà cái này liền đại biểu lấy Mạc Vũ lúc này nội tâm cũng đã hoàn toàn bình tĩnh xuống tới, không có chút rung động nào. Quả thật, nếu là trước đó hắn có lẽ sẽ bởi vì chiến đấu hư mất cùng kỳ bản mệnh pháp bảo mà không cách nào hối đoái khí vận giá trị cảm thấy đáng tiếc. Nhưng bây giờ hắn tự nhiên sẽ không bởi vì tổn thất điểm ấy khí vận giá trị mà tăng khí. Lúc này hắn chỗ biến hóa thần thoại nhân vật càng ngày càng nhiều, vậy càng ngày càng mạnh, hắn địa vị vậy càng ngày càng cao. Mà biến hóa những cái này thần thoại nhân vật đồng thời, hắn cũng có thể cảm thụ đến không một cái thần thoại nhân vật tâm cảnh. Đó là chân thực cảm ngộ, cho tới nhường hắn lúc này tâm cảnh cũng đạt tới một cái cực cao cấp độ. Giống như đối mặt lúc này đã chết đi cùng kỳ, hắn nhiều nhất cũng không phải là đại chiến đắc thắng sau đó vui sướng, phản mà là một loại khó tả phiền muộn. Tương thần, si mị võng lượng tứ linh, hắc bảo, minh giao, cùng kỳ. Một cái này cái lúc đầu nghe nhiều nên thuộc đồng dạng đến từ thần thoại thế giới chư thần, có lẽ bọn hắn vốn nên là trở thành bằng hữu. Những cái này bằng hữu vốn nên có thể xua tan hắn độc thân một người ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong chỗ cảm thụ đến cô độc. Nhưng bởi vì hắc ám, bọn hắn không thể không đứng ở mặt đối lập, trở thành nhất định phải sinh tử chém giết địch nhân. Quả thực có chút đáng tiếc cùng buồn cười. Điều khiển cái này bản đại kỳ thánh người sao? Mạc Vũ lúc này trong lòng cười lạnh, ánh mắt đều biến có chút đáng sợ. Đương nhiên, những cái này đều chỉ là hắn mơ màng mà thôi, cùng kỳ bọn hắn đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, cũng là ở truy cầu bản thân dạ tâm. Bản thân cũng không sai, sai chỉ là hắc ám quỷ dị cùng xâm nhiễm vạn vật thói hư tật xấu. La Hầu. Mạc Vũ trong lòng càng ngày càng băng lãnh, hắn thề tất yếu đem thúc đẩy tất cả những thứ này La Hầu chém thành muôn mảnh. Sau đó, chính là tất cả những thứ này đầu nguồn chân tướng. Nếu là thánh nhân lấy ta làm quân cờ, như vậy ta vậy tuyệt đối không phải mặc người chém giết quân cờ, mà là có thể nghịch thiên quân cờ. Tự tay giết chết cùng kỳ, Mạc Vũ trong lòng cũng là cảm khái mấy phần lòng. Rất nhanh, hắn dao động lắc lắc đầu hất ra những cái này loạn thất bát tao suy nghĩ. Tiếp lấy cái kia đứng ngạo nghễ tinh không thanh đế một bóp kiếm quyết, dấm lên phi kiếm nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Chương 676, Đông Huyền Ngộ Đạo Cây. Thanh đế giải quyết cùng kỳ sau đó, tiêu sái rời đi. Bắt đầu du lịch phương này vô tận tinh không, mà thần thoại thiên đỉnh năm phương ngũ lao truyền thuyết cũng ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong khuyết tán ra ngoài. Thần thoại tên uy chấn hoàn vũ. Mà đón lấy đến chính là một số giải quyết tốt hậu quả sự tình, Lục Áp đạo nhân cũng đang cùng hoang các loại ba người hàn huyên một hồi sau đó. Mang theo cùng kỳ cái kia khổng lồ thi thể rời đi. Còn lại chỉ có một ít giải quyết tốt hậu quả sự tình, hơn nữa Mạc Vũ cũng cho ba người lưu lại Đông Huyền đại thế giới tọa độ. Đương nhiên vẫn là Liễu Thần cánh liễu. Đã từng hắn thế nhưng là cho Liễu Thần thỉnh cầu không ít, lúc ấy vì cái này, còn gặp Liễu Thần một trận tử vong ngưng thị. Mà Đông Huyền đại thế giới lúc này như trước đang cái kia phương cô quạnh hư vô trong tinh vực dừng lại. Lúc này Mạc Vũ cũng không phải nhường hoang bọn hắn toàn bộ chạy tới Đông Huyền đại thế giới, mà là nhường bọn hắn chờ đợi. Chờ đợi cánh liễu phát sáng thời điểm, các ngươi có thể tự động tiến về. Lưu lại một câu nói như vậy, Lục Áp đạo nhân cũng là nhẹ lướt đi. Vô tận tinh không, một chỗ khác tinh vực bên trong, một đạo màu xanh thẳm lưu quang cấp tốc tiến lên. Cái kia tốc độ phảng phất siêu việt tốc độ ánh sáng, những nơi đi qua, cũng là lưu lại một đạo thần kỳ xanh thẳm băng đạo. Sư huynh, rốt cục sắp tới. Hung đại một bên chạy đi, cảm thụ được trong miệng cây kia cảnh liễu quang mang càng thêm sáng chói, một bên ngẩng đầu hướng về phía hắn ngồi xếp bằng trên người nó Mạc Vũ nói ra. A, Mạc Vũ một thanh nhẹ nghi, hắn bản tôn tức khắc mở to mắt. Hai mắt có chút mông lung, một bức mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Đương nhiên, hắn trước đó cũng không phải là thật ngủ, hiện tại dựa vào hắn thực lực vậy không cần đi ngủ, mà là trước đó tâm thần một mực ở bá thiên thần vực bên kia. Lúc này giải quyết cùng kỳ vấn đề, hắn chủ ý thức lúc này mới trở về. Ngẩng đầu nhìn một cái phía trước, khoe miệng tức khắc vậy phù hiện mỉm cười. Phải không, nguyên lai cũng đã gần đến. Đúng vậy à. Rốt cục có thể nhìn thấy sư huynh trong miệng những cái kia thanh danh hiển hách thần thoại nhân vật. Hung đại lộ ra được hưng phấn dị thường, tại Mạc Vũ trong miệng nghe được quá nhiều liên quan tới chuyện thần thoại xưa, đối rất nhiều thần thoại nhân vật đều sinh lòng hướng tới. Có một ít càng làm cho nó cùng bái, không nói đốt giấy vàng bái huynh đệ, tối thiểu nhất cũng phải kết giao một phen. Vậy liền tăng nhanh tốc độ a. Mạc Vũ cũng là cười đạo, suy nghĩ một chút đây cũng là hắn lấy bản tôn hình thái lần thứ nhất giáng lâm Đông Huyền đại thế giới đi tiếp xúc Liêu thần bọn hắn. Được rồi. Hung đại lớn tiếng ứng đạo, tiếp lấy tốc độ độ đúng là lần thứ hai tăng vọt, cơ hồ nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Đợi đến lại xuất hiện, thậm chí đã vượt qua một cái tinh vực cự ly. Hiển nhiên, dài như vậy thời gian không gặp, hung đại thực lực lần thứ hai được tăng lên, lúc này có lẽ cũng đã đạt đến hoang các loại ba người cấp bậc. Mà tạo thành dạng này kết quả, tự nhiên là Mạc Vũ không lưu hơn địa trợ rút, kim đan vô hạn cung cấp. Đồng thời nhàm chán buồn kẻ chạy đi đồng thời. Mạc Vũ lại từ trong hệ thống đổi không ít thần thoại công pháp loại hình tịch. Một bên nhìn, vậy một bên giảng cho Hùng Đại nghe, tóm lại, một người một gấu dọc theo con đường này, có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Mà những cái kia thần thoại công pháp cũng là nhường Mạc Vũ nhìn như si như say, mặc dù bởi vì thần thoại biến thân hệ thống nguyên nhân, hắn không cần tu luyện. Nhưng những cái này thần thoại công pháp đã thấy nhiều, cũng có thể đề cao hắn nhãn giới, đề cao hắn đối đạo cảm ngộ. Chính là biến thân thần thoại nhân vật thời điểm cũng có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Cái này là một loại không hình thành giải. Đương nhiên, đây cũng là may mắn mà có hệ thống, trời biết rõ Mạc Vũ từ đó hối đoái đi ra những cái kia thần thoại công pháp, cái kia đều là đạo môn tâm giáo, Tây Thiên Phật giáo một số bản độc nhất. Chính là đặt ở chân chính thần thoại thế giới bên trong, cũng là có thể bị thương, súng, bể đầu. Nếu là thân ở thần thoại thế giới, dám can đảm thả ra mà nói, đoán chừng tam giáo bên trong những cái kia đỉnh tiêm nhị đại đệ tử cũng phải tìm hắn nói một chút. Nghĩ tới cái này, Mạc Vũ cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái, tiếp lấy khỏe miệng hiện ra mỉm cười. Loại này ý nghĩ, nhưng hắn chính mình cũng có chút buồn cười. Không nói cái này cũng không phải không có khả năng, La Hầu cùng những cái kia nguyên bản thuộc về thần thoại sinh linh cũng đã xuất hiện, như vậy chân chính thần thoại thế giới hắn mặc dù không biết đạo tại gì phương, nhưng tóm lại có truy cầu mục tiêu. Không biết đạo đến thời điểm ta hóa thân tất cả thần thoại nhân vật, ở nơi này huyền huyễn chư thiên thành lập thần thoại cùng chân chính thần thoại thế giới chạm mặt, đó đúng là loại nào chẳng cảnh. Trong lòng có chút ác thú vị nghĩ như vậy, bên hai lại là lại chuyển tới Hùng Đại cái kia rõ ràng mang theo hưng phấn thanh âm. Sư huynh, đến. Hùng Đại thanh âm cắt đứt Mạc Vũ suy nghĩ lung tung, nghe vậy ngẩng đầu lên, khỏe miệng ý cười càng sâu. Một phương cũng không sinh linh tồn tại lại hư vô tinh vực bên trong, một khỏa tinh thần đại tinh cứ như vậy đứng sừng sững ở trước mắt. Thổ hoàng sắc đại lục, thậm chí có thể thấy rõ trên đó nguy nga sơn mạch. Tứ hải xanh thẳm đem viên này tinh thần tô điểm. Tình cảnh như thế, nhường Mạc Vũ cũng là ít nhiều có chút hoài niệm. Đông huyền đại thế giới. Mặc dù bản thân chỗ biến hóa ba tôn đại vu một mực ở nơi này đông huyền trên đại thế giới chờ lấy, nhưng là lấy bản tôn trở về. Chính là Mạc Vũ lúc này cũng có loại không hiểu tâm tình. Sư huynh, nói thế nào? Hùng đại thì là ngẩng đầu trưng cầu sư huynh mình ý kiến. Mà Mạc Vũ vô vô sau đó lưng cười đạo, tự nhiên là tiến vào, không phải ngươi nghĩ ở loại này địa phương qua đêm hay sao? Sư huynh ngươi đừng dọa ta. Hùng đại không nhịn được sợ run cả người, trên thực tế, bọn hắn cái này một phen chạy đi đã là tiếp gần trăm năm thời gian. Mà ở cái này cô quạnh mà rét lạnh trong tinh không chạy đi, vốn là một kiện tra tấn nhân sự tình. Huống hồ dọc theo con đường này, một người một gấu càng là ăn gió nằm sương, càng là kinh thường tính gặp hắc ám xâm nhập thế giới chẳng cảnh. Đương nhiên, mỗi một lần đều là Hùng đại xuất thủ giải quyết này chút hắc ám, cứu vớt một tòa lại một tòa tinh quốc. Thậm chí dọc theo con đường này, vậy bởi vậy kết giao một số hảo hữu. Chỉ là thực lực so hoang những người này kém quá nhiều. Những người này rất nhiều vào thần thoại trận doanh cùng hắc ám đại chiến quyết tâm cùng dũng khí, nhưng Mạc Vũ lại sẽ không để cho bọn hắn đi chịu chết. Tóm lại, những người này hữu tâm liền tốt, huống hồ cuối cùng nếu là cùng hắc ám thật phát sinh quyết chiến, chiến trường kia tất nhiên trải rộng toàn bộ chư thiên. Những người này cũng có xuất lực cơ hội. Suy nghĩ, Hùng Đại đã trải qua đột nhiên hướng về phía đông huyền đại thế giới lao xuống mà đi, mà Mạc Vũ bản tôn ở đây, trong miệng lại có liêu thần cảnh liễu. Đông huyền đại thế giới bản nguyên ý chí cũng không ngăn cản một người một gấu đến. Sư huynh, đây chính là ngươi nói cây thế giới sao? Hùng đại mới vừa tiến vào đông huyền đại thế giới, liền bị cái kia thế giới trung ương đứng sừng sững đến cửu thiên cự đại bóng cây cho chấn kinh. Nó cũng đúng từng nghe qua Mạc Vũ từng nói tới, tất cả lúc này mới có câu hỏi này. Là cây thế giới, lại xưng ngộ đạo cây, khả năng đủ che chở một phương thế giới, giới này sinh linh tu luyện lúc, nếu là phúc duyên thâm hậu hạng người. Thậm chí có thể mượn nhờ ngộ đạo cây tiến vào đốn ngộ trạng thái. Mạc Vũ gật gật đầu, từ Hùng Đại trên lưng nhảy xuống tới. Nhìn về phía cái kia đã trải qua trưởng thành đến mức hiện nay ngộ đạo cây, khóe miệng cũng là một trận hơi quật lên. Chương 677, Kiếm Thiên Quân. Kiếm Thần. Ngộ đạo cây thông thiên, so với vừa rồi gieo xuống lúc không biết đạo hùng vị gấp bao nhiêu lần. Mà là thân ở đông huyền đại thế giới, Mạc Vũ trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Một bên Hùng Đại thì là một mặt hưng phấn. Có chút tham lam hô hấp lấy trong thế giới này không khí. Sư huynh, nơi này linh khí cũng quá dư thừa, so với ta cố hương đều muốn cường đại. Mạc Vũ cười không nói. Mà có cái này loại tình huống đó là tự nhiên, lại không nói bây giờ đông huyền đại thế giới chỗ vị trí đã trải qua tiếp cận phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới trung tâm. Phương này chư thiên bên trong sinh linh tu luyện cần thiết linh khí tự nhiên tương đối cường đại. Mà một cái khác phương diện, bây giờ đông huyền đại thế giới đã bị Mạc Vũ đánh tạo thành thần thoại căn cơ. Cùng chân chính thần thoại thế giới một dạng, thành lập tam giới, dựng lên U Minh địa phủ, lại có ngộ đạo cây gia trì. Càng là không được kế thành bản tại thế giới bản nguyên bên trong ngưng tụ khó lấy đánh giá công đức lực lượng. Cho nên ở nơi này phương vũ trụ ý chí bên trong, cái này đông huyền đại thế giới liền là phương này chư thiên nhân vật chính, liền giống như đã từng cái kia trong truyền thuyết thế giới thần giới một dạng. Quả thật, nếu là đông huyền đại thế giới như thế phát triển tiếp, mà liễu thần những người này thực lực có thể đi đến một loại nào đó siêu thoát cảnh giới. Nói không chừng đông huyền đại thế giới còn cái này có thể tạo nên thậm chí siêu việt đã từng thần giới. Loại kia chư thiên vạn giới cường giả đều là đến vậy tràng diện tưởng tượng đều có chút hùng vĩ. Đương nhiên, Mạc Vũ đối với cái này ngược lại không cái gì quá truy cầu lớn lao, hắn mục tiêu đem so sánh đối thần giới, vẫn là thành lập chân chính thần thoại mới là chủ yếu nhất. Nhưng là đối một bên Hùng Đại tới nói cũng không đồng dạng. Nhìn xem cái này phong cảnh như vẽ, càng là rõ ràng, phong cảnh không giống nhau tam giới bốn châu chi địa. Tức khắc liền không muốn đi. Sư huynh, về sau nơi này chính là nhà ta, ngươi chính là nghĩ đuổi ta đi cũng không được. Mạc Vũ nghe vậy lông mày không nhịn được chọn lấy vậy một cái, trong lòng cười khổ một hồi. Không thể không nói, cái này Hùng Đại tính cách cũng đúng cùng hắn trong đầu Chư Bát Giới nhanh trùng điệp cùng một chỗ. Đương nhiên, bởi vì hắn chất phác, Mạc Vũ cũng đổ là thực tình đối với nó. Ma Liên ở một người một gấu thưởng thức cái này Đông Huyền Đại thế giới phong cảnh thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng quát. Người đến người nào? Tiếp lấy chính là một đạo nhân ảnh chắp tay đạp kiếm mà đến, một thân kiếm ý lệnh Hùng Đại tức khắc một thân gấu trúc dựng ngược, hai mắt ngưng tụ, bật người làm ra tư thái phòng ngự. Nó có thể phát giác được, trước mắt cái này thoáng có chút tiêu sái sinh linh thực lực đủ để uy hiếp đến nó. Đúng là cùng nó đồng cấp cường giả. Mà người tới chân đạp phi kiếm, trung niên bộ dáng, thân mặc một thân hoa lệ đạo bào, bên trên khắc có thần thoại thiên cung, tam giới bốn châu cùng tứ hải. Đúng là đem trong truyền thuyết thần thoại thế giới khắc lại đi lên. Không biết hai vị đạo hữu đến Đông Huyền thế giới chính là ý gì? Người tới đi tới phụ cận, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác lại hỏi một câu. Cùng lúc đó, còn có thể rõ ràng cảm giác được hắn ánh mắt bên trong nghi hoặc. Không nên à, cái này một người một gấu chưa bao giờ thấy qua, tuyệt đối không phải Đông Huyền đại thế giới sinh linh, cũng không phải thần thoại thế giới đại lão, nhưng tại sao lại có thể tùy tiện như vậy xâm nhập Đông Huyền? Kiếm Thiên Quân lúc này trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, đương nhiên, lúc này hắn có lẽ cũng được gọi kiếm thần. Đông Huyền đại thế giới trước đó đi tới phương này tinh vực, gặp trước đó chưa từng có nguy cơ, một đầu đáng sợ tinh thú đem toàn bộ thế giới vây khốn ở nơi này. Nếu không phải cuối cùng đại vu hình thiên xuất thủ, chỉ sợ bọn hắn bây giờ còn chưa có tìm ra thoát đi biện pháp. Mà liền là bởi vì chuyện này sau, Liếu Thần quyết định tạm thời dừng lại, làm cho tất cả mọi người tại Kim Đan dưới sự trợ giúp tăng thực lực lên. Mặc vũ những cái này bạn cũ cũng không khiến người ta thất vọng, giống như trước mắt vị này đã từng kiếm thiên quân, mấy người bên trong, hắn trước hết nhất phá quan mà ra. Đã trải qua bước vào cái này thế giới thần cảnh giới, mặc dù thời gian không lâu, chỉ là một cái tân thần, nhưng khí tức đã đạt đến thần thoại kim tiên cấp độ. Lúc này thân kiếm tự nhiên không quen biết trước mắt một người một gấu, dù sao Mạc Vũ lúc này là bản tôn hình thái, Đông Huyền đại thế giới tất cả sinh linh cũng chưa gặp qua. Mà Hùng Đại càng là hắn nửa đường ngoặt tọa kỵ, kiếm thần có thể mới nhận biết quái. Nhìn thấy uy phong như vậy kiếm thần, Mạc Vũ trong lúc nhất thời thật không có nói thẳng ra thân phận, mà là đột nhiên cười đạo, bần đạo chính là từ cái khác tinh vực chạy đến, nghe qua thần thoại tên, đặc biệt tìm nơi nương tựa. Kiếm thần cùng Hùng Đại đều là không còn gì để nói, người trước là bởi vì Mạc Vũ câu nói này ít nhiều có chút ngộng. Dù sao Đông Huyền đại thế giới bên trong còn chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Mà Hùng Đại thì là đơn thuần xem náo nhiệt, cùng Mạc Vũ ở chung lâu, nó cũng đúng rất hiểu sư huynh mình tính cách. Thuộc về loại kia trong ngày thường tương đối tùy ý, động thủ lại giống như lôi đỉnh người bình thường. Cầu hoa tươi 11. Đương nhiên, ngẫu nhiên còn có một số ác thú vị, nói ví dụ chạy đi trên đường. Bọn hắn đi ngang qua vậy là một loại loài gấu thần thú thế giới. Lúc ấy sư huynh mình thế mà để nó bắt cóc một đầu mẫu hùng, lúc ấy đơn thuần như Hùng Đại, kém chút không sốt ruột. Đương nhiên, xuất hiện tại ngẫm lại cái kia chỉ còn lại hối hận liền. Lúc này hiển nhiên là sư huynh mình ác thú vị bạo phát, Mạc Vũ cũng đúng trước giờ cho Hùng Đại đánh qua dự phòng châm. Nói bản thân chưa bao giờ giáng lâm qua Đông Huyền đại thế giới. Mà Hùng Đại cũng vui vẻ ở một bên xem kịch, tại hắn nhìn đến, chính là thần thoại thế giới bên trong. Sư huynh mình vậy tuyệt đối là đại nhân vật. Dù sao cũng là nhân giáo thánh nhân chỉ riêng nhị đệ tử, có nhiều bài diện. Đạo hữu là tới. Là tìm nơi nương tựa. Kiếm thần một trận kinh ngạc, nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo cảnh giác tại một người một gấu trên người quét nhìn liên tục. Hắn có chút không quyết định chắc chắn được, mà lúc này Đông Huyền đại thế giới bên trong trừ hắn ra, Liếu Thần đám người như trước đang đóng chặt quan bên trong. Hắn lại không thể âm thầm truyền ôn, điều này thực nhường hắn có chút đau đầu. Bất quá thân làm kiếm thần, lại là thần thoại trong trận doanh người, tự nhiên không thể rơi xuống phong độ. Nhìn thấy Mạc Vũ dáng vẻ đường đường, chỉnh thể có loại không nói ra được tiêu sái khí chất, lại kết khép lại Đông Huyền thế giới bản nguyên tựa hồ đối cái này một người một gấu cũng không ngăn cản. Kết hợp hai điểm này, kiếm thần tạm thời ở trong lòng cho Mạc Vũ cùng Hùng Đại gắn một cái người tốt nhãn hiệu. Thế là lúc này một bên thân làm ra một cái mời tư thế. Đạo hữu xa đạo mà đến, khẳng định là tàu xe mệt nhọc, còn mời hai vị đạo hữu ở sau lưng đi theo. Bần đạo trước tạm cho hai vị đạo hữu sắp xếp chỗ cư trú vấn đề. Không tiêu ngạo không tự ti, cũng đúng có đại gia phong phạm. Mạc Vũ âm thầm gật đầu, nhưng mặt ngoài lại đạo, nói như vậy, đạo hữu là đáp ứng chúng ta yêu cầu. Kiếm thần mỉm cười, thần sắc không biến, đạo, nhưng cái này sau đó lại nói, hay là trước cho hai vị đạo hữu an bài cơ bản nhất thức ăn vấn đề. Tại không có cuối cùng xác định Mạc Vũ cùng Hùng Đại ý đồ đến rốt cuộc là tốt vẫn là xấu thời điểm, kiếm thần hiển nhiên sẽ không tiết lộ quá nhiều. Càng sẽ không nói ra Liếu Thần đám người còn tại bế quan sự tình, không phải cái này một người một gấu nếu là lòng dạ bất chính hạng người, chẳng phải là cho đối phương một cái tốt nhất thời cơ động thủ. Mạc Vũ trong lòng lại là âm thầm gật đầu, cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Vậy làm phiền đạo hữu lâu. Chương 678, một mảnh phồn hoa. Thông thiên chi thụ, rõ ràng gió phất mặt. Đông huyền đại thế giới trung ương cái kia thẳng đứng thẳng trên 9 tầng trời ngộ đạo dưới cây, chẳng biết lúc nào thành lập một tòa hơi có vẻ xa hoa cung điện. Hoặc có lẽ là dãy cung điện càng là thích hợp. Có người lấy đại thần thông lực lượng đem một tòa nguy nga sơn mạch xê dịch đến nơi này, những khu cung điện kia xây dựa lưng vào núi. Hơn nữa mỗi tòa cung điện đều có đặc sắc, có thể nói là kim bích huy hoàng, làm cho người hướng về. Chân núi, một đạo bậc thang bạch ngọc thông thiên, thông hướng từng cái cung điện, mà phía trước nhất chính là một tòa nguy nga đại môn. Trên viết, thần thoại minh. Cung điện trang nghiêm, một số cao một chút địa phương, những cái kia cung điện phía trước đều đứng thẳng tượng thần. Đó là nguyên một đám thần thoại nhân vật, tất cả đã xuất hiện qua thần thoại nhân vật tượng thần đều ở nơi này. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh Điện Đông Hoàng Thái Nhất Cung Lã Tổ Đường. Các loại thần điện càng là như từng tòa thần tích đồng dạng đứng ở quần sân trong. Từng cái đại điện trước đó càng là đứng thẳng lư hương, trong núi người đến người đi, hương hỏa cường thịnh. Có thể nói là một mảnh chứa thế. Đáng nhắc tới là, sơn mạnh này liên miên bất tuyệt, nhưng sắp xếp lại là 10 phần chỉnh tề. Càng đến gần chỗ sâu tiên sơn thì càng cao, đứng ở chân núi nhìn lại, liền có thể đem toàn bộ sơn mạch dãy cung điện đập vào mi mắt. Hiển nhiên đây là gia tự đại nhà thủ bút, đông huyền thế giới cường thịnh như vậy, nhân tài tự nhiên là không thiếu. Mà lúc này, Mạc Vũ cùng Hùng Đại đi theo bây giờ thân kiếm một đường dọc theo bậc thang bạch ngọc mà lên, đi tới trung tâm khu vực một tòa cung điện phía trước. Tòa cung điện này so với những cái kia vì thần thoại nhân vật kiến tạo cung điện muốn điệu thấp một số, thành lập vật liệu cũng coi là thượng đẳng. Chỉ là diện tích ít đi một chút, phảng phất là tận lực mà làm. Thần thoại, sớm nhất xuất hiện ở Đông Huyền, đi qua thời gian dài như vậy phát triển, đủ loại chuyện thần thoại xưa đã trải qua xâm nhập thể xác tinh thần. Thậm chí một số ba lượng tuổi hài đồng đều có thể nói ra nguyên một đám thần thoại nhân vật thần minh. Cho nên, tại Đông Huyền đại thế giới bên trong, thần thoại vĩnh viễn cao cao tại thượng, càng là vĩnh viễn xa không cách nào thay thế. Bởi vậy cái nào sợ là kiếm thần dạng này tính là Mạc Vũ bên người hạch tâm bạn cũ cung điện, cũng phải cùng những cái kia thần thoại nhân vật cung điện từ cấp bậc bên trên phân chia ra. Đối với cái này, Mạc Vũ cũng đúng cảm thấy không tất yếu, nhưng dù sao đây là Đông Huyền chúng sinh linh một mảnh chân thành chi tâm, cũng liền tùy ý. Hai vị đạo hữu, cái này chính là bần đạo hàn xá. Thu hồi suy nghĩ, bên hai truyền đến kiếm thần vẫn như cũ mang theo cảnh giác thanh âm, mà Mạc Vũ cười cười cũng không ý. Mà là nhìn về phía bây giờ vị này kiếm thần cung điện. Cung điện kiểu dáng có chút cổ phác, là Đông Huyền trên đại thế giới kiểu cũ phong cách. Trước điện có một tòa bia đá, đó là một trôi thạch kiếm, hiển nhiên cũng là xuất từ cái nào đó đại sư thủ bút, khắc họa giống như thật một dạng. Đứng xa xa, đều có thể cảm giác được một cỗ sắc bén cảm giác. Đương nhiên, càng chủ yếu vẫn là kiếm thần hàng năm ở chỗ này, cái kia thạch kiếm bên trong còn lưu lại hắn kiếm ý. Mà cung điện đại môn phía trên viết, kiếm cát. Mạc Vũ nhếch miệng lên, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, ngược lại để tâm tình của hắn không hiểu tốt mấy phần. Cũng không có đi vào đại điện, kiếm thần thì là đem một người một gấu mời được trước điện cái kia thạch kiếm hậu phương một đạo bên cạnh cái bàn đá. Ngược lại cũng không phải kiếm thần không biết lễ nghi, cái này bàn đá tự có một cô năm tháng khí tức. Hiển nhiên là từ đã từng thôn hoang vắng cửa thôn chuyển tới. Hơn nữa bên cạnh trồng một khỏa liễu thụ, cảnh tượng như thế này đối kiếm thần tới nói giá trị trọng đại. Cho nên đây coi như là hắn tiếp đãi người cao nhất lễ tiết. Mặc dù không biết đạo Mạc Vũ bản tôn cùng Hùng Đại thân phận, nhưng bây giờ kiếm thần nhất cử nhất động, vậy đại biểu cho thần thoại. Cho nên tự nhiên sẽ không vì một tia lo lắng mà mất thân phận. Hùng Đại cũng đúng không biết đạo những chi tiết này, thoáng cái tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Mạc Vũ cùng kiếm thần vậy lần lượt tọa hạ. Thạch trên bàn có rót trà ngon, hiển nhiên kiếm thần tại tiếp ứng một người một gấu trước đó, từng ở nơi này bên trong uống một mình. Chẳng lẽ vị này đổi khẩu vị? Mạc Vũ trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại cũng bất động thanh sắc. Mà kiếm thần một lần nữa ngâm một bình trà cho một người một gấu riêng phần mình rót một chén sau đó, nhẹ dơ lên nói chúng chén trà chậm rãi một uống, liền hỏi đạo. Không biết đạo hai vị đạo hữu đến từ đâu? Cha hỏi đồng thời, kiếm thần cũng là nhỏ bé hơi nghiêng mục đích quan sát một người một gấu phản ứng. Cũng đúng ra ngoài ý định nhạy bén, Mạc Vũ cũng là giống như vừa mới bắt đầu nhận biết đối phương một phen. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, đã từng hắn biến thành đều là thần thoại nhân vật, hắn bản tôn khí chất mặc dù cũng xuất trần. Nhưng tóm lại cùng những cái kia thần thoại nhân vật khác biệt, cái này cũng không phải là cấp độ bên trên kém cách, dù sao thần thoại nhân vật là thần thoại nhân vật. Mạc Vũ bản tôn chính là hắn bản thân. Mỗi lần biến thân thần thoại nhân vật thời điểm, hắn cảm xúc đều sẽ đưa vào đến chỗ biến hóa thần thoại nhân vật bên trong. Chỉ có lấy bản tôn được đi thời điểm, mới có thể tản mát ra thuộc về hắn bản thân khí chất. mà kiếm thần đó là lão nhân tinh, đối người đối vật đều có phương thức đặc biệt. Huống hồ nơi này không chỉ là Đông Huyền đại thế giới, vẫn là thần thoại căn cơ, hắn chỉ là vô ý thức thủ hộ nơi này, tránh khỏi đến thời điểm xảy ra chuyện không tốt gặp mặt Mạc Vũ. Thạch ban phía dưới, Mạc Vũ nhẹ nhàng đá đá Hùng Đại một chút. Mà cái sau cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy, tự nhiên biết rõ ý nghĩa. Thế là Hùng Đại chủ động mở miệng. Ta cùng sư huynh đến từ một mảnh băng chi tinh vực, cự ly nơi đây rất xa. Nói đến đây, Mạc Vũ tiếp lời đề, cười đạo, là rất xa, cái này một đường mà đến, vần đạo hai huynh đệ thế nhưng là chịu không ít khổ, chỉ là nghe qua thần thoại đại danh, một lòng tìm nơi nương tựa, muốn vì đối kháng hắc ám dâng ra một số chút sức mọn. Đạo hưu nói quá lời. Kiếm thần gật gật đầu, thần sắc bên trong cũng không biến hóa. Hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì một hai câu bỏ đi trong lòng cảnh giác. Bất quá hắn thật cũng không nhiều hoài nghi, Mạc Vũ cùng Hùng Đại lúc này một mực chạy đi, trên người tự nhiên có cỗ phong trần mệt mỏi khí tức. Hơn nữa thần thoại tên lúc này xác thực sớm đã vang vọng chư thiên vạn giới, có tìm nơi nương tựa người cũng không phải không có khả năng. Nguyên lai hai vị đạo hữu vẫn là đồng xuất một môn. Kiếm thần chắp tay, lại cười đạo, nhìn đến hai vị đạo hữu dọc theo con đường này cũng không thoải mái, nếu không hôm nay trước đến nơi này, bần đạo trước vì hai vị an bài ăn ở vấn đề. Mạc Vũ thì khoát tay áo, đạo, ăn ở trước không nổi. Tiếp lấy hắn lại hỏi lại đạo, chỉ là đạo hữu nhân vì cớ gì, tại sao không đồng nhất thẳng trả lời chắc chắn huynh đệ của ta hai người. Cái này, kiếm thần nghe vậy trong mắt lóe lên một chút do dự, suy nghĩ cười khổ một hồi đạo, ngược lại cũng không phải bần đạo không tiếp nhận hai vị đạo hữu, chỉ cần cái này sự tình bần đạo nhưng làm không được chủ. Vậy liền để làm chủ đi ra a. Hùng Đại biết rõ nội tình, ngược lại vậy bắt đầu nổi lên diễn kỹ, hình như có chút không kiên nhẫn vô bản đá đạo. Ta cùng sư huynh nhất vạn dặm xa xôi đi tới các ngươi Đông Huyền đại thế giới, thậm chí ngay cả cái trả lời chắc chắn người đều không có. Thực không dám dâu dếm. Kiếm thần lập tức cười khổ một thanh, nói đến hắn lúc này xác thực bất đắc dĩ. Dù sao loại sự tình này hắn thật sự nói không tính, thế là cười khổ giải thích đạo. Thực không dám dâu dếm, hai vị đạo hưu còn là cái thứ nhất đến giới này bên ngoài vực cường giả. Chương 679, thần thoại người thống lĩnh. Thực không dám dâu dếm, hai vị đạo hưu còn là cái thứ nhất đến giới này bên ngoài vực cường giả. Kiếm thần cân nhắc ngôn ngữ, lại đạo, cho nên loại chuyện này tổng phải có một quá trình, còn mời hai vị đạo hưu. Lần này không chờ hắn nói xong, Mạc Vũ liền khoát tay áo, thần sắc đột nhiên một trận biến hóa. Thôi, nói đùa liền như vậy dừng lại. A kiếm thần tức khắc khẽ giật mình. Tiếp lấy Mạc Vũ tâm niệm vừa động, quanh thân cái kia độc trúc đối thần thoại nhân vật tiên quang tức khắc khuếch tán, đem hắn phụ trợ giống như thần chỉ một dạng. Cái này, kiếm thần tức khắc khẽ giật mình, liền nghe Mạc Vũ cười đạo, thực không dám giấu giếm, bần đạo chính là thần thoại nhân giáo thánh nhân Thái Thanh môn hạ thứ nhị đệ tử, Huyền Đô nhỏ pháp sư. Lời này vừa nói ra, kiếm thần cùng Hùng Đại đều là khẽ giật mình. Cái sau không nhịn được một cái ánh mắt hướng về phía sư huynh mình quên quá khứ, âm thầm nói thầm. Sư huynh, lên một lần ngươi thật sao nói như vậy? Đương nhiên, Mạc Vũ mặc dù đặt tên tùy ý một chút, nhưng tùy ý điểm vậy không cái gì không tốt. Mà lúc này kiếm thần lại là hoàn toàn phủ, thật lâu mới kịp phản ứng, vội vàng đứng người lên chắp tay cúi lầu đạo, đúng là thần thoại thánh nhân môn hạ tiền bối, vần đạo hữu lễ. Đối với thần thoại nhân vật, hơn nữa còn là lai lịch lớn như vậy nhân vật, kiếm thần tự nhiên là cung kính vô cùng. Nói đến, cùng bọn hắn có tiếp xúc qua, Mạc Vũ xuất hiện ở cái này mô phỏng thân phận mặc dù không phải cao nhất, dù sao trước đó còn có thần thoại thiên đình tứ ngự. Nhưng thần thoại thánh nhân môn hạ, cái này nghe đều có chút dọa người. Kiếm thần không dám bất kính. Đương nhiên, về phần Mạc Vũ có phải là giả mạo hay không, cái này không cần hoài nghi. Cái kia quanh thân độc hữu tiên quang thị phi thần thoại sinh linh không cách nào mô phỏng, được chứng kiến quá nhiều thần thoại nhân vật đại chiến. Kiếm thần dạng này ánh mắt vẫn là. Đạo hữu không cần đa lễ. Mạc Vũ nhẹ nhàng đáp lễ lại cười đạo. Bần đạo cùng đại thánh cùng nhị lang chân quân bọn họ đều là hảo hữu, trong ngày thường cũng là gọi nhau huynh đệ, đạo hữu tùy ý một chút thuận tiện. Cái kia bần đạo liền với cao, gặp qua đạo hữu. Kiếm thần cũng không thấy bên ngoài, dù sao đối với thần thoại nhân vật, đó là tuyệt đối có thể làm cho hắn tín nhiệm. Huống hồ, Mạc Vũ chỗ biến hóa mỗi một cái thần thoại nhân vật có máu có thịt, tính cách mặc dù khác biệt, nhưng đều là chút nhân trung chi long. Kiếm thần tự nhiên không cảm thấy Mạc Vũ sẽ bày cái gì giá đỡ. Sớm biết là nhà mình người, liền không biết uống trà này. Kiếm thần cười lớn một tiếng, đem thạch trên bàn đồ uống trà thu vào hắn trong tay chữ vật giới chỉ bên trong. Đáng nhắc tới là, bây giờ Đông Huyền đại thế giới không thể so với trước kia, linh khí bành trướng cũng không phải là chỉ thể hiện ở tu luyện phía trên. Tại dạng này linh khí ẩn dưỡng phía dưới, toàn bộ Đông Huyền trên đại thế giới lúc này thiên tài địa bảo cũng là nhiều hơn, càng có thần thoại mình cường giả sẽ ra ngoài định kỳ thu thập hư không thạch. Tóm lại, chữ vật giới chỉ loại vật này, tại bây giờ Đông Huyền đại thế giới bên trong đã trải qua không xem như chân quý đồ vật. Cái này là toàn bộ thế giới thực lực tiến bộ, thậm chí nói là tiến hóa. Kiếm thần lúc này trên ngón tay mai này chữ vật giới chỉ, càng là vượt qua Mạc Vũ từng tại kiếm tôn chi mộ bên trong thu hoạch một cái kia. Hơn nữa kiếm thần sau lưng có bảo kiếm, lúc này vậy siêu việt thần binh phạm chủ quá nhiều quá nhiều. Cơ hồ đi đến thuộc về phương này huyền huyễn trên đại thế giới đỉnh cấp cấp bậc, cái này khiến Mạc Vũ thật cao hứng. Đông Huyền trên đại thế giới dù sao thần thoại di tích nhiều nhất, bao quát vậy rất ánh sáng, lớn đến lục đại thánh nhân, nhỏ đến một phương sơn thần thổ địa. Bất luận cái gì liên quan tới chuyện thần thoại xưa bị tiến nhập cái kia vô cùng vô tận chuyện thần thoại xưa người cho tán truyền bá ra ngoài. Một số trong thần thoại luyện khí chi pháp tự nhiên vậy chiếm được truyền thừa, mà Đông Huyền đại thế giới bây giờ cũng không thiếu vật liệu, chế tạo dạng này cấp bậc pháp bảo vậy tại tình lý bên trong. Đương nhiên, cùng loại với kiếm thần trong tay cái này một thanh một cái cấp độ tự nhiên là số lượng có hạn. Đoán chừng cũng bị nắm giữ ở Mạc Vũ cái khác mấy vị bạn cũ trên người. Nhưng nhìn thấy những cái này sớm nhất nhận biết bạn cũ thực lực cường đại, pháp bảo vậy biến cường đại, Mạc Vũ trong lòng cũng là thay bọn hắn cao hứng. Dù sao mặc dù hắn khí vận giá trị bây giờ cũng đã đủ, nhưng từ trong hệ thống hối đoái đi ra những cái kia thuộc về thần thoại độc hữu pháp bảo, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới sinh linh lại là không cách nào sử dụng. Hệ thống sức mạnh khác biệt, tất nhiên là cái này loại tình huống. Mà thu hồi cái kia một đống đồ uống trà sau đó, kiếm thần lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra dòng dã một bộ dụng cụ pha rượu. Âm một thanh, một cái rõ ràng có chút năm tháng dấu vết vỏ rượu bị kiếm thần mở ra, một cỗ cơ hồ làm cho người say mê rượu hương phiêu tán. Đến, hai vị đạo hữu, nếm thử bần đạo rượu này, đã từng đại thánh đều nói tốt. Kiếm thần nhiệt tình chào mời. Rượu tự nhiên là rượu ngon, liền hùng đại đều có chút mê rượu, mà Mạc Vũ vậy không uống ít. Nhưng rượu cũng không say lòng người, một phen nâng ly cạn chén sau đó, hai người một gấu trong lúc đó bầu không khí tức khắc sinh động hẳn lên. Đạo hữu, thực không dám dâu dếm, liêu thần bọn hắn lúc này đang tại bế quan, trước đó vài ngày, càng là liền cuối cùng che chở ở nơi này bên trong ba tôn đại vu cũng đã lựa chọn ly khai. Uống không sai biệt lắm, kiếm thần cười nói ra bây giờ Đông Huyền tình huống. Lúc ấy còn coi là ra chuyện gì chứ, nguyên lai là đạo hữu muốn giáng lâm Đông Huyền. Quả thật, Mạc Vũ đến thời điểm, đã trải qua tận lực nhường Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên cái này ba tôn đại vu rời đi Đông Huyền. Hắn bản tôn tất nhiên đã trở về, như vậy ba tôn đại vu tự nhiên cũng có thể đi du lịch bên ngoài vô tận tinh không. Những cái này bần đạo cũng biết. Mạc Vũ gật gật đầu cũng cười đạo, thần thoại thái thanh môn hạ, có đại sư huynh Huyền Đô đại pháp sư chiến lược thông thiên, mà bần đạo tắc rất thích một số tiểu đạo, tinh thông thuật bói toán, cho nên cái này một giới sự tình bần đạo đều đã biết. T. Kiếm thần nghe vậy lúc này ngược lại hít một hơi lạnh khí, hiển nhiên Mạc Vũ hình dung loại này cái gọi là tiểu đạo nhường hắn có chút giật mình. Đương nhiên, Mạc Vũ bản ý là, hắn bây giờ cái này thái thanh môn hạ chỉ riêng nhị đệ tử thân phận không phải loại thực lực đó siêu cường chiến đấu nhân sĩ. Dù sao mỗi một lần gặp địch, biến thân liền xong việc, cho nên liền tự xưng bản thân tinh thông thuật bói toán, đến thời điểm cần chiến đấu thời điểm vậy không cần quá mức giải thích. Nhưng hiển nhiên, loại này thân ở một cái thế giới khác lại biết Đông Huyền thế giới thần thông, ít nhiều có chút nhất niệm thông vạn pháp ý tứ. Kiếm thần không thể không kinh, nhưng ngẫm lại trong thế giới thần thoại đại năng giả vô số, hắn rất nhanh cũng liền đón nhận sự thật này. Hơn nữa, Mạc Vũ lại đạo, lúc này thần thoại thế giới cùng phương này chư thiên thông đạo đã trải qua ổn định. Thế là Ngọc Đế Đại Thiên Tôn liền cầu đến bần đạo gia sư nơi đó đi, nói là nơi này cần một cái người thống lĩnh. Mà trong nhà lão sư sớm đã thần du thiên ngoại đi, bất đắc dĩ, bần đạo chỉ có thể đỉnh đi lên. Đạo hữu đúng là. Kiếm thần hai mắt tức khắc trừng trừng, Mạc Vũ lần này cho thân phận càng làm cho hắn khiếp sợ. Cái gọi là người thống lĩnh, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa thống ngự bọn hắn phương này dưới tinh không tất cả bất luận cái gì có quan hệ thần thoại người cùng sự sao? Quá đáng sợ. Kiếm thần khó tránh khỏi khiếp sợ. Biểu hiện trên mặt tức khắc đặc sắc lên. Chương 680, đông nhiên thu tay. Lúc này kiếm thần biểu hiện trên mặt gọi là một cái đặc sắc. Chỉ là cuối cùng chỉ có thể hóa thành cười khổ một tiếng. Nguyên lai đạo hưu đúng là như vậy. Như vậy. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có nghĩ ra một cái thích hợp hình dung từ. Mà Mạc Vũ thì khoát tay cười đạo, đạo hưu không cần câu thúc, nói là cái gì người thống lĩnh, nhưng vậy chỉ là một thuyết pháp thôi. Bây giờ hắc ám chân tướng dần dần nổi lên mặt nước, cái này thế giới bên trong. Tổng phải có một bảy mưu tính kế người. Mà bần đạo bất tài, trong ngày thường không tu thánh nhân pháp, lại ưa thích nghiên cứu những cái này có hay không đồ vật, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn tự mình ra mặt, cũng là không tốt chối từ, thế là cũng coi là từ chối thì bất kính. Thì ra là thế. Kiếm thần gật gật đầu, đem Mạc Vũ lúc này quán thâu tin tức cho tiếp thu. Mà đón lấy đến nội dung nói chuyện liền tùy ý một chút, đều là một số đông huyền trên đại thế giới thường ngày tình huống. Tóm lại, một mảnh chứa thế, chính là thần thoại minh đệ tử trẻ tuổi bên trong, lúc này đều có thành tựu vũ trụ tiên cường giả. Về phần những cái kia như trước đang bế quan người, sử dụng kiếm thần thoại nói. Ngoại trừ Liêu thần không cách nào đoán chừng, đã từng luân hồi thiên quân thực lực yếu kém bên ngoài, Nguyệt Cơ đám người thực lực lần này xuất quan sau tất nhiên cũng có thể đi đến giống như hắn cảnh giới. Liên được cái này thế giới thần cảnh. Chạy tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới đỉnh phong, đương nhiên cái này chỉ là trên cảnh giới. Cái này trong cảnh giới sinh linh thực lực không cách nào so sánh, đã từng tất cả cơ sở đều tại thần cảnh bên trong dương xuất hiện. Cường giả hàng cường, kẻ yếu hàng yếu. Mà về phần Liêu thần bọn hắn lúc nào xuất quan, kiếm thần cho ra thời gian là nửa năm gần đây bên trong. Thế là Mạc Vũ liền không sao, mà hắn vậy dự định ở cái này lúc đầu giáng lâm đông huyền trên đại thế giới nghỉ ngơi khư một đoạn thời gian. Vài ngày sau, cách xa cái kia thông thiên ngộ đạo cây một chỗ địa phương, Mạc Vũ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Bên người lần này cũng đúng không đi theo Hùng Đại. Đông huyền trên đại thế giới không bị người phát hiện tìm kiếm thần thoại di tích còn rất nhiều. Hùng Đại đối những cái này cảm thấy rất hứng thú, đối là ở kiếm thần cùng đi bắt đầu liên tục đi thăm dò thần thoại di tích. Mạc Vũ thì bản thân tùy ý đi đi, mà bây giờ hắn ở tại chính là Đông Thắng Thần Châu. Lúc trước hắn tại Đông huyền đại thế giới đồng dạng thành lập tam giới bốn châu chi địa, cùng trong thần thoại giống nhau như lúc. Mà thần thoại thế giới bên trong, Đông Thắng Thần Châu là giàu có nhất, nổi danh tiên sơn rất nhiều, hầu tử hoa quả sơn liền là ở Đông Thắng Thần Châu bên trong. Đương nhiên, cái này huyền huyễn khác giới bản Đông Thắng Thần Châu bên trong cũng đúng không có cái gì hoa quả sơn. Nếu là đến thời điểm không cần khí vận đáng giá, liền nhường tất cả thần thoại nhân vật trở về Đông Huyền, ở nơi này bên trong thành lập trong thế giới thần thoại nguyên bản tiên sơn phúc địa cùng động phủ. Mạc Vũ nhẹ nhàng cười đạo, lúc này hắn đang đi ở một tòa vô tận đại hoang bên trong. Mà cảnh sắc trước mắt nhường hắn tức khắc cảm thấy quen thuộc. Đây không phải đã từng nghịch thiên yêu quân địa bàn sao? Mặc dù tòa này đại hoang đã sớm thay đổi bộ dáng, nhưng Mạc Vũ ánh mắt dường như có thể xuyên việt thời gian và không gian. Còn nếu là hắn không nhớ lầm mà nói, nơi này đã từng là cái kia Đông Huyền yêu thánh bộ hạ bốn đại yêu quân một trong nghịch thiên yêu quân địa bàn. Đầu kia chín đầu sư tử, cũng đúng làm cho người hoài niệm. Mạc Vũ khỏe miệng nhỏ bé câu lên, nhớ tới những cái này đã từng Đông Huyền bên trên cố nhân. Lần này du lịch phương này chư thiên vạn giới, cũng đúng đụng phải thần đế, chỉ là cái kia yêu thánh cùng nghịch thiên yêu quân cũng đúng mất tung ảnh. Dao động lắc lắc đầu, Mạc Vũ ngược lại có chút hoài niệm hai người này. Yêu thánh, vốn là Đông Huyền đại thế giới sinh ra đầu thứ nhất long, danh xưng Long Tổ, chỉ là hắn thiên tư có hạn, không cách nào trưởng thành đến tiên đế. Chỉ là sau đến chiếm được từ thiên ngoại mà đến yêu thánh phù đồ tháp, tìm hiểu trong đó trước 6 tầng ảo diệu, bỏ long thân, càng là lấy ước vạn long tộc huyết nhục làm dẫn, thành tựu tiên đế cảnh giới. Cũng coi là một đời kiêu hùng. Đương nhiên, bây giờ yêu thánh phù đồ tháp theo Mạc Vũ đã trải qua không tính là cái gì thứ tốt. Dựa theo hắn đoán chừng, cái kia phù đồ tháp đoán chừng là du lịch tinh không một tôn đế tôn cảnh cường giả để lại rơi, cho nên trước 6 tầng bí mật liền để yêu thánh cưỡng ép thành tựu tiên đế cảnh giới. Còn có một cái chính là cùng yêu thánh cùng rời đi tạo hóa thiên quân. Vị này đã từng là Đông Huyền Hoang Cổ Thiên Đình thiên quân bên trong truyền thuyết, cũng là cái này thế giới truyền thuyết. Đi ra siêu thoát con đường, lấy tự thân mệnh giành tạo hóa thiên quân tên, lúc ấy chỉ là thiên quân cảnh giới tạo hóa thiên quân càng là có thể so với tiên đế một dạng thực lực. Cũng coi là tư chất ngút trời, dựa theo Mạc Vũ đoán chừng, nếu để cho cùng cái này tạo hóa thiên quân đầy đủ thời gian và đầy đủ sân khấu. Có lẽ hắn cũng có thể thành tựu thần cảnh giới, hơn nữa còn là tuyệt đối không kém loại kia, nhưng mạnh vậy tuyệt đối mạnh không được đi đâu. Hiển nhiên kiếm thần, Nguyệt Cơ những người này bởi vì Mạc Vũ tồn tại, nếm qua thần thoại kim đan, lấy được thần thoại công pháp truyền thừa, hắn thiên phú đã sớm siêu việt tạo hóa thiên quân. Phương này vô tận tinh không vẫn là quá lớn, lớn đến lần này du lịch, đều chưa từng thấy qua hai người này. Mạc Vũ lắc lắc đầu hít miệng khí, biểu lộ có chút đáng tiếc. Đương nhiên, đáng tiếc cái gì chỉ có hắn biết rõ. Mà nghĩ tới chỗ này, Mạc Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng lại là một trận thán khí. Còn là xem thường phương này thế giới, mảnh này tinh không diện tích so trong tưởng tượng còn muốn lớn, nếu là đến phương này chư thiên vạn giới trung tâm, lấy Đông Huyền tốc độ, có lẽ còn phải cần hơn ngàn năm thời gian. Quả thật, càng là hiểu rõ phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, Mạc Vũ càng là phát giác được mảnh này tinh không rộng lớn. Quá lớn, khó có thể hình dung lớn. Toàn bộ Đông Huyền đại thế giới dù sao không thể so với Hùng Đại những cường giả kia, chạy đi phương diện tốc độ tự nhiên không thể đem so sánh. Đương nhiên, cự ly phương này tinh không trung ương khu vực đã không xa, nếu là Hùng Đại toàn lực chạy đi mà nói, đoán chừng 100-200 năm liền có thể đi đến. Bất quá Mạc Vũ lúc này còn đang suy tư phải chăng muốn tiến về phương này trong thế giới. Thần giới tuyệt đối đã trải qua không còn trung tâm khu vực, nếu không đó đúng là xưng là hắc ám miệng ngắm, quá mức rõ ràng. Thế nhưng La Hầu hang ổ tựa hồ tại trung ương khu vực xác suất lớn hơn một chút. Mạc Vũ suy tư, thần giới lúc ấy cùng La Hầu xuất lĩnh hắc ám thế giới phát sinh một lần thanh chiến, trận chiến kia có thể xưng phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới sinh ra đến nay to lớn nhất cùng rất chiến đấu khốc liệt. Thần giới cuối cùng bại, bị lúc ấy thần giới chi vương lấy vô thượng vĩ lực che chở thoát đi ra ngoài. Mà đại thắng sau hắc ám, có lẽ sẽ chiếm chiếm chim khách tổ, dù sao toàn bộ vạn giới trung ương, nơi đó linh khí càng dư dả. Đương nhiên hắc ám sinh linh không cần linh khí, hắn nhóm chỉ cần liên tục xâm chiếm thế giới là được, thôn vệ cái khác sinh linh tất cả đến để cao thực lực mình xảo. Cự ly một lần kia thánh chiến lâu như vậy, nếu là hắc ám ở nơi này phương chư thiên vạn giới trung ương, đoán chừng trời biết rõ có bao nhiêu tinh vực đã bị xâm chiếm, những cái kia sinh linh cùng cường giả đều chết. Mạc Vũ hít miệng khí, hắc ám liền là đáng sợ như thế, chỉ cần có thời gian, có thể xưng cái này thế giới to lớn nhất ôn dịch. Chương 681, Đông Thắng Thần Châu. Hắc ám liền giống như một trận ôn dịch, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể khuyết tán đến cả phương huyền huyễn chư thiên vạn giới. Tinh không trung ương, thần giới đã trải qua không ở, nếu là hắc ám chim chiếm chim khách tổ, như vậy Mạc Vũ cũng không có đi cần thiết. Bây giờ còn chưa phải là cùng La Hầu quyết chiến thời cơ. Mạc Vũ tính toán, La Hầu mặc dù có đặc thù nguyên nhân không cách nào tự mình xuất thủ nhằm vào hắn, nhưng nếu là hắn chủ động đánh tới hắn hang ổ đi, như vậy La Hầu tất nhiên sẽ liều mạng. Bây giờ hắn còn không biết đạo lúc trước có bao nhiêu nguyên bản thuộc về thần thoại sinh linh đi theo La Hầu đi tới phương này thế giới. Nói cách khác, Mạc Vũ không rõ ràng hắn chỗ đối mặt hắc ám vẫn là cố có dạng gì lực lượng. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, cẩn thận chút luôn luôn tốt. Huống hồ, cái này phía sau Mạc Vũ đã trải qua suy đoán ra có lẽ có thánh nhân nhúng tay. Tại không được biến thân thánh nhân phương pháp trước đó, quyết chiến loại sự tình này, vẫn là tạm thời đè xuống. Mạc Vũ trong lòng quyết định chủ ý. Đối với trước mắt hắn tới nói, Trô muốn nắm giữ có hai điểm. Một là biến thân thánh nhân biện pháp, mà có thể biến thân thánh nhân, như vậy hắn cũng coi là một loại khác phương thức thành thánh. Đương nhiên, có lẽ thánh nhân khả năng sẽ có hạn chế, nhưng tóm lại siêu thoát đi ra. Còn nữa chính là hắc ám thực lực, chủ yếu vẫn là châm đối những cái kia nguyên bản đến từ thần thoại cường giả. Bây giờ hắn có thể đủ xác định thì có thể cùng thần thoại Tây Thiên Phật Tổ Như Lai tranh phong vô thiên. La Hầu trước không nói. Giống như là vô thiên loại tầng thứ này tồn tại còn có hay không, nếu là có mà nói có mấy tôn. Đây đều là Mạc Vũ trước mắt không có nắm giữ. Mà giống như là vô thiên dạng này cấp độ tồn tại, đã trải qua đủ để uy hiếp đến hắn. Bây giờ có thể biến thân đại lao cấp bậc nhân vật vẫn là quá ít. Mạc Vũ nhẹ nhàng thở dài, trước mắt mặc dù hắn biến thân Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nhân Hoàng Hiên Viên. Nhưng đều là bởi vì thời gian tuyến vấn đề, đều là đại la kim tiên thực lực, cũng không phải là nguyên bản chuẩn thánh. Nói cách khác, hắn hiện tại át chủ bài còn không có đi đến chuẩn thánh cấp bậc. Còn cần một số đại chiến, đến để cho ta cảm ngộ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nhân Hoàng Hiên Viên nội tâm thế giới. Mạc Vũ hơi hít mắt, hiện tại hắn cũng đúng khát vọng đại chiến. Đương nhiên, đồng dạng đối thủ hay sao? Lên một lần tại Ngưu Đại Đế cái kia, có đại lực Ngưu Ma Vương dẫn dắt, nhường hắn đối hệ thống thăng cấp phương hướng có mới ý nghĩ. Ban đầu, biến thân đại lực Ngưu Ma Vương thời điểm, chỉ là thần thoại kim tiên thực lực. Nhưng cùng Ngưu Đại Đế một trận chiến, nhường Mạc Vũ trong lòng minh ngộ, đại lực Như Ma Vương cũng thành công đạt đến hậu thế đại la kim tiên thực lực. Đương nhiên, cái này rất khó. Lúc ấy cùng Như Đại Đế trận chiến kia, đó là lực lượng cực hạn so đấu, như là chân chính thần thoại đại lực Như Ma Vương ở đây, cũng sẽ ở dạng kia chiến đấu cảm thấy thoải mái. Cũng là bởi vì như thế, Mạc Vũ lúc ấy mới có thể đốn ngộ, đắc ý tăng lên đại lực Như Ma Vương thực lực. Cho nên, lúc này nhất định phải tìm tới có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nhân Hoàng Hiên Viên dạng này tồn tại so đấu một phen địch nhân. Mạc Vũ trong lòng lẩm bẩm, tiếp lấy lắc lắc đầu cười khổ. Hiện tại lại còn hy vọng có cường đại địch nhân đến, thật sự là. Hung hăng rung lắc lắc đầu, Mạc Vũ thu hồi suy nghĩ, dù sao gần nhất hắn dự định liền là những cái này. Hơn nữa đã đem bản thân bản tôn thân phận ngồi vững, một số thiết lập cái gì vậy có thể xưng hoàn mỹ. Hắn là thần thoại thế giới phái tới người thống lĩnh, giống như cổ đại chiến tranh đồng dạng. Hán tỏa chấn trung quân trướng, hai nghe tám đường mắt thấy bốn phương. Nếu là có cường địch xâm phạm, biến thân là được. Hơn nữa hắn càng là nói tinh thông thuật bói toán, đến thời điểm một số kinh người chi ngôn còn có một số có lẽ sẽ để những người khác người cảm thấy kỳ quái mệnh lệnh đều biến thuận lý thành trương. Được rồi, liêu thần bọn hắn xuất quan trước đó, hảo hảo nhẹ nhom xuống đi. Có dự định sau đó, Mạc Vũ đem trong đầu tất cả loạn thất bát tao hất ra. Dựa theo kiếm thần thoại nói, liêu thần đám người xuất quan thời gian rất vãn liền được mấy năm thời gian. Đương nhiên nhanh nhất cũng cần một năm nửa năm. Mà những cái này thời gian bên trong, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt buông lỏng một chút. Quả thật, Xuyên Việt trước đó, hắn vậy chỉ là một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi thôi, có lẽ tính tình so người đồng lứa bền bỉ một số. Nhưng tóm lại vẫn còn cần phóng túng hoặc là phản nghịch niên kỷ. Đột nhiên cuốn vào đến trận này cự đại phong bạo bên trong, mặc dù nhường hắn thành thục quá nhiều, nhưng cùng lúc mất đi vậy không ít. Cho nên, Mạc Vũ chuẩn bị cho mình thả nghỉ định kỳ. Khẽ mở bước chân, Mạc Vũ tại vô tận đại hoang bên trong đi chậm rãi, hắn cũng không vận dụng bất luận cái gì lực lượng. Chỉ là đơn thuần hành tẩu, hắn hành tẩu tốc độ cùng phàm nhân không khác nhau chút nào. Dạo bước đại hoang bên trong, thương thiên đại thụ, phi cầm, tẩu thú, những cái này đã từng kiến thức quá nhiều chẳng cảnh, lúc này lại trở thành cảnh đẹp. Trước đó cái nào có tâm tư thưởng thức những vật này, bây giờ nhìn đến, chính là cái này vô tận đại hoang, cũng là một trận cảnh đẹp. Mạc Vũ vừa đi vừa cười, tâm tình thư sướng, cái này thời điểm hắn là thật đều không nghĩ. Không có hắc ám, không có la hầu, thậm chí không có thần thoại biến thân hệ thống, liền như vậy chậm rãi đi tới, một vừa thưởng thức hai bên cảnh đẹp. Chiêm chiếp, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến vang lên, Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát hiện một nhóm hầu tử chính đang chung quanh hắn những cái kia trên đại thụ nhảy lên. Mà lúc này những cái kia hầu tử đã trải qua phát hiện hắn, mà tựa hồ là hắn lúc này tâm cảnh quá mức tường hòa. Những cái kia hầu tử cũng không sợ hắn, ngược lại đều mang hiếu kỳ thần sắc theo dõi hắn. Mạc Vũ ngừng chân, nhìn về phía đỉnh đầu khỉ con nhóm, đã thấy những cái kia hầu tử cả người trắng đoán, thậm chí lông tóc có chút phát sáng. Một đôi con mắt bên trong lóe ra đủ loại nhân tính hóa biểu lộ. Nhìn thấy hắn khẽ cười một tiếng. Cái này hẳn là một loại chân thú a. Cái gọi là chân thú, không giống với giá thú, hung thú, đều là một số thông linh động vật, có thể tu luyện, nhưng tu luyện rất khó. Cho nên thực lực không mạnh. Nhưng bởi vì thông linh, ngoại hình cơ bản đều rất đẹp, là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong ưa thích bị người nuôi nhốt tại bản thân động phủ hoặc đạo tràng bên trong. Trên thực tế, toàn bộ thần thoại minh trong dãy núi cũng có không ít dạng này chân thú. Chỉ là Mạc Vũ lúc ấy cũng không chú ý, hiện tại khoảng cách gần quan sát những cái này hầu tử, ngược lại để hắn cảm thấy thú vị. Khỉ con, các ngươi nhưng có hầu nhi tiểu. Mạc Vũ đột nhiên mở miệng cười hỏi một thanh, đối tượng chính là những cái kia chân thú khỉ con. Chiêm chiếp. Chiêm chiếp. Mà nghe nói hắn câu nói này, những cái kia hầu tử tức khắc giống như vỡ tổ đồng dạng chiêm chiếp không ngừng. Bọn chúng phảng phất nghe hiểu Mạc Vũ mà nói, lúc này tựa hồ chính đang giao lưu. Mạc Vũ nhìn thú vị, vậy không quấy rầy, hỏi xong một câu nói kia sau liền chắp tay đứng ở nơi nào. Tựa hồ đang chờ đợi những cái kia hầu tử cuối cùng đáp án. Rất nhanh, một đầu rõ ràng là đầu lĩnh hầu tử hướng về phía hắn một trận chiêm chiếp, đồng thời lấy tay khoa tay lấy cái gì. Bộ dáng kia cũng đúng đứng đắn. Nhưng trong tay khoa tay thì là loạn thất bát tao. Nhưng Mạc Vũ tựa hồ nhìn động, gật gật đầu cười đạo, cái kia rất tốt, bần đạo có thể các loại một hồi, đương nhiên bần đạo không được uống chùa các ngươi rượu, tất có hảo lễ đưa tiễn. Chương 682, Hoa Quả Sơn công pháp. Dạo bước đại hoang, Mạc Vũ trong lòng khó được bình tĩnh xuống tới. Chuyện này với hắn tâm cảnh tới nói là một cái khó có thể đánh giá tăng lên. Muốn để biến thân thần thoại nhân vật thực lực đạt đến thời gian tuyến đỉnh, thực lực đi đến tối đỉnh phong. Tâm cảnh rất trọng yếu. Huống hồ bởi vì thần thoại biến thân hệ thống tồn tại, Mạc Vũ bản thân cũng không cần tu luyện, cho nên tăng lên tâm cảnh cấp độ liền thành mục tiêu chủ yếu. Chiêm chiếp. Những cái kia hầu tử gọi nháo, tựa hồ thật thông linh, đầu lĩnh kia thu xếp tiểu đệ đi cho Mạc Vũ lấy hầu nhi tiểu đi. Hầu nhi tiểu, loại rượu này chính là thế gian cực phẩm, chính là ở thần thoại thế giới bên trong, Hoa Quả Sơn hầu nhi tiểu thậm chí thắng được một số tiên ngưỡng. Ở cái này thế giới cũng là như thế, Liêu thần đám người dùng không được bao lâu liền sẽ xuất quan. Đến thời điểm Mạc Vũ cần để cho lấy hắn bản tôn thân phận cùng tất cả mọi người ở chung. Đến thời điểm tránh không được một phen hoa trời rượu địa, cái này hầu nhi tiểu dùng đến khi đó lại là lựa chọn tốt nhất. Chiêm chiếp. Rất nhanh, hầu tử nhóm thanh âm biến lớn, từ Mạc Vũ ánh mắt nhìn qua khứ, đã thấy nơi xa lá cây một trận phun trào. Hiển nhiên những cái kia đi lấy rượu hầu tử nhóm đang tại trên cây xuyên toa. Số lượng có không ít, rất nhanh, chúng hầu tử liền ở đó hầu tử đầu lĩnh dẫn đầu dưới từ trên cây nhảy xuống. Đi tới Mạc Vũ trước người. Các ngươi cũng đúng dày đạo. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Mạc Vũ phát ra cười to, đã thấy có 20, 30 chỉ hầu tử trong tay lúc này đều bưng lấy một bình hầu nhi tiểu. Rượu kia bình có cao cỡ nửa người, không biết là những cái này hầu tử từ nơi nào làm tới. Rượu bình phong bê cực kỳ chặt chẽ, nhưng cũng có say lòng người rượu hương tung bay phát tán ra, làm cho người say mê không ngớt. Liên la Mạc Vũ đối rời đi bên trong đồ vật cũng không được tham luyến, lúc này cũng muốn có uống một phen cảm giác. Chiêm chiếp. Hầu tử nhóm tranh công dường như hô to, vây quanh Mạc Vũ loạn nhảy nhảy loạn, ngược lại để Mạc Vũ thể nghiệm một phen Mỹ Hầu Vương cảm giác. Các loại không cần khí vận giá trị thời điểm, liền nhường hầu tử trở về ở nơi này địa phương thành lập cái Hoa Quả Sơn. Mạc Vũ trong lòng thư sướng, những cái này hầu tử cũng đúng nhiệt tình hiếu khách, trọn vẹn tiếp cận 30 rượu bình hầu nhi tiểu, đầy đủ uống bên trên một đoạn thời gian. Bần đạo không được trắng bắt các ngươi hầu nhi tiểu. Mạc Vũ khép cười một tiếng, dựa theo trước đó ước định, cái này hầu nhi tiểu hắn tự nhiên không được lấy không. Nghĩ nghĩ, từ trong hệ thống hối đoái ra công pháp cơ bản, giao cho cái kia hầu tử đầu lĩnh trong tay. Mà cái sau rất là nhân tính hóa lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Đây là thích hợp các ngươi tu luyện công pháp, đến từ thần thoại Hoa Quả Sơn. Mạc Vũ cười giải thích một câu. Mấy bản này công pháp chính là hầu tử năm đó từ Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Thất Tinh Động trở về sau vì Hoa Quả Sơn những cái kia hầu tử khỉ tôn sáng lập công pháp. Chính là thích hợp những cái này có linh trí hầu loại. Chiêm chiếp. Cái kia hầu tử đầu lĩnh quả nhiên nghe hiểu, phát ra thoải mái tiếng hoan hô. Tiếp lấy toàn bộ bầy khỉ đều là như thế, mà chờ chúng nó lấy lại tinh thần lúc, Mạc Vũ thân ảnh đã trải qua lặng lẽ đi xa. Lã Tổ Thành, đây là tín phụng Lã Động Tân Đông Huyền Thành Trì. Bên ngoài thành đứng thẳng Lã Tổ Thạch Tượng. Tòa thành thị này tại Đông Huyền Đại Thế Giới xem như một tòa đỉnh cấp thành phố lớn. Bây giờ Đông Huyền Đại Thế Giới, tín phụng thần thoại sinh linh quá nhiều, mỗi cái thần thoại nhân vật đều có tín đồ. Liên tục không ngừng vì Mạc Vũ nhà cung cấp đại lượng công đức lực lượng. Mà cùng loại với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn, Na Tra những cái này thần thoại nhân vật nhân khí thì là cao nhất. Dù sao tương quan những cái này thần thoại nhân vật cố sự tương đối đặc sắc, mà Lã Tổ Lã Động Tân hiển nhiên cũng đang cao nhân khí thần mà nói nhân vật bên trong. Thần thoại kiếm tiên tên, người nào không biết. Đương nhiên, Lã Tổ Thành sở di có thể như thế phồn hoa, còn có một cái nguyên nhân. Kia chính là cái này làm thành thị bên trong Đông Huyền trên đại thế giới nổi tiếng nhất y quán một trong. Thành thị trung ương nhất, thần thoại minh riêng biệt kiến trúc đứng ở cái kia bên trong, cao lớn mà uy nghiêm. Đông Huyền đại thế giới phía trên, chỉ có một cái thế lực, kia chính là thần thoại minh. Hơn nữa mỗi tòa thành thị đều có thần thoại minh thành viên ở nơi này bên trong nhậm chức, bao quát thành chủ cũng là. Thành chủ thống ngự ở tại thành thị sâu sắc nhỏ việc nhỏ vật, nhường thành thị có thể an toàn lại vận chuyển bình thường. Mỗi một cái thành trì thành chủ, cái kia tại thần thoại minh bên trong cũng coi là đại nhân vật. Mà bây giờ Đông Huyền trên đại thế giới linh khí dồi dào, thần thoại minh bên trong một số đệ tử trẻ tuổi thậm chí cái sau vượt cái trước. Cái này Lã Tổ Thành trong thành chủ, chính là một vị thần thoại minh bên trong đệ tử trẻ tuổi. Mà người này hay là Mạc Vũ người quen. Mục Tử Tâm. Lúc trước truy kích cái kia chuột, hắn ôn dịch khuếch tán, vô số sinh linh bị hại nặng nề. Mà tại một cái xa xôi trong thôn lạc, Mạc Vũ gặp lúc ấy vẫn là một cái nhỏ môn phái thế lực bên trong Mục Tử Tâm. Bốn cầu hoa tươi tám. Đối phương lúc ấy đang bận cứu người, thế là Mạc Vũ hóa thân Lã Tổ hành y tế thế. Mà cuối cùng Mục Tử Tâm vậy bắt đầu trên Đông Huyền du lịch, vẫn đang làm lấy trừng phạt mạnh viện yếu, hành y tế thế việc thiện. Không nghĩ đến cái này, Mục Tử Tâm bây giờ cũng là đứng đầu một thành. Mạc Vũ đứng ở đó Lã Tổ thành thần thoại minh đại môn trước đó nhẹ nhàng cười đạo. Hắn tự nhiên là cảm ứng được Mục Tử Tâm khí tức. Mà mỗi tòa thành thị bên trong thần thoại minh đều là cơ bản một dạng kiến trúc, cái này Lã Tổ trong thành cũng không ngoại lệ. Chỉ là cái kia thần thoại minh môn biển phía dưới, còn đứng thẳng một đạo chữ nhỏ, trên viết, Tử Tâm Ý Quán. Hiển nhiên, cho dù bây giờ là cao quý thành chủ, Mục Tử Tâm vẫn như cũ chưa quên sở tâm, mỗi ngày xử lý cái này Lã Tổ trong thành lớn việc nhỏ vụ đồng thời, còn chữa bệnh cho người xem bệnh, hành y tế thế, không. Lúc đầu Mạc Vũ chỉ là đi ngang qua nơi này, mở mang kiến thức một chút nơi này phong thổ liền muốn rời khỏi. Nhưng bây giờ gặp Mục Tử Tâm, hắn cũng đúng ngừng bước chân, nghĩ nghĩ liền trực tiếp hướng về phía cái kia thần thoại minh đại môn mà đi. Không biết tiền bối tới này thần thoại minh nhưng là muốn sự tình bẩm báo. Vừa rồi đi tới trước cửa, bên hai liền truyền đến thủ hộ ở nơi này bên trong bọn hộ vệ tiếng hỏi. Mạc Vũ dương mắt xem xét, cái kia đồng dạng là bốn vị đệ tử trẻ tuổi, nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti, tuy là hỏi thăm, nhưng trong giọng nói cũng không vênh váo hung hăng chi ý. Không sai. Mạc Vũ âm thầm gật đầu, cái này thần thoại đệ tử trẻ tuổi tố chất cũng đúng không nói, là vì cái này Đông Huyền đại thế giới cam nguyện kính dâng người. Đương nhiên, mặc dù đối phương ngữ khí khách khí, nhưng nếu là Mạc Vũ không nói ra được cái như thế về sau đoán chừng vậy không thể lại được cho qua. Dù sao mỗi vị thành chủ mỗi ngày công việc vẫn là có chút rườm rà, cũng không quá lớn thời gian. Huống chi, Mục Tử Tâm càng là trừ thành chủ nguyên bản làm việc bên ngoài, còn kiêm chức thầy thuốc. Mạc Vũ đối bốn cái đệ tử trẻ tuổi gật đầu cười, đạo, các ngươi liền đi nói cho Mục Thành Chủ, nói là bạn cũ đến đây. Lời này vừa nói ra, cái kia bốn cái đệ tử trẻ tuổi đều là hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại cũng không quên mất bản chất làm việc. Trong đó một vị đệ tử đối với hắn cung kính thi lễ một cái đạo, còn mời tiền bối hơi các loại. Nói xong, vị này đệ tử liền đúng lấy thần thoại minh chỗ sâu mà đi, hiển nhiên là bẩm báo Mục Tử Tâm đi. mà còn lại ba vị thì vẫn như cũ thủ ở nơi này bên trong sĩ. Chương 683, Lã Tổ trong thành gặp cố nhân. Mạc Vũ chắp tay đứng ở thần thoại minh trước cổng chính, biểu lộ bình thản. Cũng không có bao nhiêu dư tình tự. Ba cái kia đệ tử trẻ tuổi tự nhiên vậy sẽ không nói nhiều, một mực cẩn thủ bản thân chức trách. Vậy không biết đạo mục tử tâm bây giờ thực lực như thế nào? Mạc Vũ trong lòng tính toán, nhìn thấy vị này bạn cũ hắn tự nhiên sẽ không hẹp hỏi. Đương nhiên, vậy cũng phải nhìn mục tử tâm thực lực, cựu phẩm kim đan hắn cũng đúng nghĩ cho. Nhưng mục tử tâm nếu là thực lực không đạt tiêu chuẩn, ăn hết bạo thể mà chết cái kia chẳng phải là sai lầm. Đương nhiên, theo đạo lý mà nói, mục tử tâm có thể trở thành đứng đầu một thành, thực lực tất nhiên không thấp. Mà liên ở Mạc Vũ suy tư những cái này thời điểm, cái kia trước đó thông báo đi đệ tử trẻ tuổi đã trải qua trở về. Nhìn hắn thở hừng hực, hiển nhiên trước đó là một đường chạy chậm, mà vị này đệ tử vừa rồi đứng vững, hướng về phía Mạc Vũ lại là thi lễ. Tiên bối, thành chủ cho mời, đương nhiên thành chủ còn nói, lúc này nàng đang lại điều phối đang dược, không thể tự mình nên đón, mong rằng tiền bối thứ tội. Đệ tử trẻ tuổi rất tốt truyền đạt thành chủ mà nói. Chuyện nhỏ. Mạc Vũ khoát khoát tay, cũng không thèm để ý. Tiếp lấy cái kia đệ tử trẻ tuổi lại đạo, thành chủ lúc này đang tại hậu viện đan phòng bên trong, tiền bối tự động tiến về chính là. Mạc Vũ gật gật đầu, hắn cũng là không cần dẫn đường, thần niệm đã đem mục tử tâm khí tức khóa chặt, tự nhiên biết rõ đối phương ở nơi đó. Bước vào thần thoại minh, dọc theo những cái kia bốn lượn giao thoa đình nghỉ mát hành lang, Mạc Vũ rất nhanh liền đi tới cái kia cái gọi là hậu viện. Thần thoại minh kiến trúc không nhiều, hai bên đứng thẳng ở nơi này bên trong công nhân ở địa phương, trung ương là đại điện. Mà hậu viện, chính là ở cái kia thần thoại minh đại điện sau đó, lúc này Mạc Vũ cũng không kinh động bất luận kẻ nào, giống như một cô vô hình thanh phong đến nơi này. Dương mắt xem xét, nơi này rõ ràng bị người vì bố trí một phen, trồng một số hoa hoa thảo cỏ. Những cái kia tựa hồ cũng là dự tài, toàn bộ tiểu viện bên trong đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc, hiển nhiên đây đều là ruột thuốc. Dược điên bị đánh lý rất tốt. Có thể nhìn đi ra quản lý nơi này chủ nhân hạ không ít công phu. Mà dọc theo bên trong một con đường mòn, xuyên qua những cái này dược điển, Mạc Vũ liền đi tới một tòa hơi có vẻ cổ phát nhà gỗ trước đó. Gỗ phòng bên trong, đang có một đạo khí tức quen thuộc. Ken ken ken. Mạc Vũ cười cười, chủ động tiến lên gõ cửa một cái. Mà cơ hồ cùng một thời gian, trong nhà gỗ truyền ra một đạo êm thai giọng nữ. Vào đi. Thanh âm này giống như chim hoàng anh thanh thúy, làm người say mê. Chỉ cần cái này thanh âm bên trong còn có một cô không cách nào che giấu mọi mệt. Mạc Vũ híp híp mắt, tay phải dùng sức, nhà gỗ cửa bị nhẹ nhõm đẩy ra. Còn chưa dò xét cái này trong nhà gỗ tình cảnh, một cỗ nồng đậm mùi thuốc liền đập vào mặt, so bên ngoài kia dược điển bên trong vị đạo nhưng là muốn sông rất nhiều. Bên ngoài nhà gỗ biểu hiện giản dị tự nhiên, trong phòng cũng như là. Nhà gỗ rất chỗ sâu, đứng thẳng một trương giường gỗ, phía trên bên gối mặc dù đơn giản, nhưng lại là nhường Mạc Vũ không còn gì để nói phấn hồng sắc. Mà gỗ phòng trung ương đứng thẳng một tòa đỉnh đồng, hiển nhiên là luyện chế đan dược sử dụng. Luyện dược đỉnh đồng bên cạnh, sắp hàng chỉnh tề lấy một số dược tài, lúc này một đạo hưu chút sở sở động lòng người thân ảnh chính đang cái kia bận rộn cái gì. Không đúng. Dược mặc dù luyện thành, nhưng đối gần nhất trong thành một loại cảm cúm tựa hồ tác dụng không lớn. Bóng người xinh xắn kia tựa hồ tương đối đầu nhập, lúc này đang túi đầu lẩm bẩm lấy cái gì, tựa hồ đem Mạc Vũ đến chuyện này đều quên. Mà cái sau vậy không được lo lắng. Nhẹ nhàng đi tới cái kia bóng hình xinh đẹp hậu phương, mang theo hiếu kỳ thần sắc nhìn quá khứ. Đỉnh đồng trước mục tử tâm trầm mặc thật lâu, Mạc Vũ vậy nhìn thật lâu, cũng không lên tiếng quấy rầy. Thời gian phảng phất đều tại đây khắc dừng lại, thẳng đến sau một hồi lâu, người trước lại là đột nhiên vô đầu một cái. Đúng rồi, nơi này có lẽ tại thêm một vị bách thảo quả. Mục tử tâm hiển nhiên là một thực kiến phái, lúc này tựa hồ nghĩ tới giải quyết vấn đề phương pháp, khuôn mặt khẽ nâng lên, một lần nữa nhìn về phía trước mắt đỉnh đồng. Hắn tay ngọc khẽ vẫy, một loại thần kỳ đạo hỏa tại nàng lòng bàn tay phù hiện, tiếp lấy hắn hướng đỉnh đồng vỗ một cái. Cái kia trong đỉnh đồng tức khắc chính là liệt hỏa hừng hực. Hiển nhiên, mục tử tâm chính đang luyện đan, hơn nữa luyện có chút quên hết tất cả. Không lo được lau lau trên trán nóng mồ hôi, mục tử tâm thuần thục mà máy móc đem bên cạnh một số dược tài dựa theo tỷ lệ nhất định ném vào đồng đỉnh bên trong. Những bước này hiển nhiên nàng đã trải qua quen việc dễ làm, mà theo lấy trong đỉnh đồng liệt diễm cháy hừng hực. Những cái kia dược tài bị chế biến trở thành sền sệt hình dáng. Tiếp lấy chậm rãi hội tụ vào một chỗ, nếu là lúc này tụ đan, như vậy một khỏa đan dược hình thức ban đầu liền sẽ xuất hiện. Đây là đơn giản luyện đan đạo, trên cơ bản trình tự cũng đều là như thế. Mà lúc này, mục tử tâm thần sắc đột nhiên ngưng trọng mấy phần, từ khắc một bên lấy ra một loại khác dược tài, tiếp lấy nghiêm túc mất hết đồng đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn Mạc Vũ lại là rung lắc lắc đầu. Sai rồi. Trong lòng thở dài một thanh, lại là vẫn như cũ cũng không lên tiếng quấy rầy. Lúc này Mục Tử tâm thần sắc quá mức chú ý. Nếu là hắn đột nhiên thoáng cái, đoán chừng có thể cho đối phương dọa xảy ra chuyện đến. Mà quả nhiên, không qua mấy tức, cái kia đồng đỉnh bên trong đã bị luyện hóa thành vật sền sệt dược tài tại gia nhập cái kia một vị mới dược tài sau đó. Nháy mắt biến không ổn định, lại qua mấy tức, liền nghe Mục Tử tâm có chút thất vọng rung lắc lắc đầu. Mở, trong đỉnh đồng hỏa diễm vậy dập tắt. Không ra Mạc Vũ sở liệu, cái kia đỉnh bên trong dược tài đã trải qua toàn bộ bị hỏng. Cái này tuy là đơn giản luyện đan đạo, nhưng thủ pháp lại là sai rồi, cái này mới đưa đến ngưng đan thất bại. Nha! Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, lúc này đã trải qua từ loại kia luyện đan bên trong trạng thái rời khỏi Mục Tử tâm vẫn là giật mình kêu lên. Tiếp lấy nàng đột nhiên vang lên trước đó có người báo cáo có người tìm đến nàng, hơn nữa còn là tự xưng hắn bạn cũ. Lúc ấy chính đang luyện đan nàng vậy không nghĩ nhiều, lúc này mới phát hiện người kia chẳng biết lúc nào đã đến sau lưng. Hơn nữa thậm chí còn tại chỉ điểm nàng vừa rồi vì cái gì thất bại nguyên nhân. Đột nhiên quay đầu qua, Mục Tử tâm hai mắt từ ngay từ đầu mỏi mệt biến kinh ngạc, tiếp lấy chính là khiếp sợ. Lã tiền bối. Đúng là Lã Động Tân. Mà Mạc Vũ bản tôn bộ dáng chẳng biết lúc nào đã trải qua hóa thành Lã Động Tân. Mà manh liệt vừa thấy được cái này đã từng có thể nói là thầy tốt bạn hiền lại là trong lòng càng ước mơ Lã Tổ lúc, Mục Tử tâm trong lúc nhất thời kích động không thể bản thân. Mặc dù bởi vì dài mấy ngày gần đây luyện đan có chỗ mỏi mệt, nhưng lúc này nàng lại là vẫn như cũ cao hứng đột nhiên đứng dậy. Mục Tử tâm xin ra mắt tiền bối. Cũng như từng tại xa xôi trong thôn lạc một màn kia, Mục Tử tâm lòng dạ kính ngưỡng mà kính sợ túi người chào. Lã Động Tân khoát tay áo, tại đỉnh đồng tùy ý ngồi xếp bằng mà xuống, tiếp lấy cười hỏi đạo, trước đó nhìn ngươi luyện đan, thủ pháp cũng là việc nhỏ, chỉ là trong lòng ngươi suy nghĩ không yên, thế nhưng là ra chuyện gì? Mục Tử tâm nghe vậy tức khắc hít miệng khí. Cười khổ đạo, tiền bối có chỗ không biết, gần nhất trong thành lưu hành một trận ôn dịch, bình thường đan dược không đủ để trị liệu. Chương 684, Nguyệt Cung Tiên Tử. Số trăng trước đó, một trận ôn dịch truyền khắp toàn bộ Lã Tổ Thành. Đương nhiên cũng không phải là loại kia muốn mạng người ôn dịch, chỉ là một trận nhỏ ôn dịch. Nhiễm lên người không được đến chết, nhưng trong ngày thường đau đầu choáng váng, đã trải qua ảnh hưởng tới trong ngày thường làm việc. Những cái này Mạc Vũ trước đó tại Lã Tổ trong thành đi dạo thời điểm cũng đúng không có phát hiện. Chẳng qua là cảm thấy trong thành dòng người ít một chút. Xuất hiện tại ngẫm lại là bởi vì cuộc ôn dịch này nguyên nhân. Mà Mục Tử tâm thân làm thành chủ, lại có hành y tế thế tín nhiệm, cái này số nguyệt chi, mang hoạt trong thành lớn việc nhỏ vụ sau đó, đều sẽ đem bản thân quan ở cái này nhà gỗ bên trong. Đáng nhắc tới là, cái này nhà gỗ cũng là hắn bình thường nghỉ ngơi địa phương. Mà trọn vẹn 3 tháng, nàng chỗ nghiên cứu chế tạo đan dược còn là không cách nào hóa giải cuộc ôn dịch này. Cho nên lúc này Lã Động Tân đến, quả thực như thần bình trên trời rơi xuống đồng dạng, cũng như đã từng một màn kia. Khi đó yêu thánh bộ hạ cái kia chỉ chuột tạo thành ôn dịch cũng là Mạc Vũ hóa thân Lã Động Tân giải quyết. Dù sao Lã Tổ không đơn thuần là thần thoại kiếm tiên, một tay y thuật quen hơn xuất thần nhập hóa. Tiên bối, vãn bối chính là buồn rầu đây. Cuối cùng Mục Tử tâm buông tay, cũng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, loại kia thần sắc, liền giống như thật gặp nhà mình trưởng bối một dạng. Loại này việc nhỏ tiện tay có thể biết. Lã Động Tân cười đạo. Đương nhiên đây không phải mục đích, cho nên hắn lại hỏi đạo, chỉ là bần đạo tự nhiên không có khả năng một mực ở nơi này bên trong, bây giờ hắc ám thế lớn, cự ly cuối cùng quyết chiến có lẽ đã không xa. Hắn thanh âm thâm thúy, lộ ra một cỗ siêu việt thời gian tăng thương. Mà Mục Tử tâm hiển nhiên nghe hiểu, tức khắc ngồi ngay ngắn thân thể, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Tiền bối, những cái kia có quan hệ hắc ám đại sự vãn bối không cách nào tham dự, chỉ là muốn thủ hộ lấy cái này Lã Tổ Thành. Liền giống mỗi ngày đều ngốc ở tiền bối bên người chờ đợi dạy bảo mở dạng. Mục Tử tâm nói để ý, cuối cùng nàng thần sắc vậy biến trở thành một loại khó tả kiên định. Con mời tiền bối dạy ta. Tốt. Lã Động Tân cười đạo, chỉ có một chữ mà thôi. Nhưng lại nhìn cái kia Mục Tử tâm, lúc này đã là nét mặt tươi cười như hoa. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Vũ biến hóa Lã Động Tân liền tại Mục Tử tâm gỗ phòng bên trong quả thực cho hảo hảo lên bài học. Một số phương diện luyện đan thủ pháp và kinh nghiệm càng là dốc túi tương thụ. Đương nhiên, còn có một số đủ loại y học điển tịch cùng đan phương loại hình đồ vật. Những cái kia đều là Mạc Vũ từ trong hệ thống hối đoái đi ra, vậy không dùng đến nhiều thiếu khí vận giá trị, nhưng lại là cho vị này giấu trong lòng từ bi tâm địa cô nương bày xong tất cả đường. Mấy ngày sau, Lã Tổ thành thần thoại minh đại môn trước đó, Mạc Vũ cơ hồ là bị đã trải qua khóc thành nước mắt người Mục Tử tâm cho đưa tiễn. Lã Động Tân là Mục Tử tâm trong lòng càng ước mơ tín ngưỡng, cái này loại cảm giác Mạc Vũ bản thân không cách nào trải nghiệm. Nhưng hắn dù sao không thể một mực lưu tại nơi này. Đương nhiên, cách đi trước đó, Mạc Vũ còn lưu lại một số kim đan, cựu chuyển kim đan đều có. Mục Tử Tâm thiên phú không tồi, chính là mỗi ngày bận rộn như vậy, hắn thực lực cũng đạt tới đế tôn cảnh giới, cũng là đông huyền trên đại thế giới hiển hách nổi danh cường giả. Vài ngày sau, Mạc Vũ bản tôn đã trải qua cách xa Lã Tổ Thành. Hắn chu du thế giới, nhìn quanh quá khứ, đồng thời cũng gặp phải một cái lại một cái cố nhân. Nói ví dụ cái kia Thiên Cơ Tử, lúc này bên cạnh hắn Đồ Nhi cũng trưởng thành đến đứng đầu một thành, nhưng cái này Lao Thần Côn vẫn như cũ không biết mệt mỏi tại bọn hắn ở tại thành thị trà lâu rượu quán bên trong mỗi ngày liên tục đem một số thuộc về chuyện thần thoại xưa. Mà ở cái này dạng thể nghiệm hồng trần cảm ngộ bên trong, Mạc Vũ tâm cảnh cũng đạt tới một cái trước đó chưa từng có cấp độ. Đứng ở một tòa tiên sơn đỉnh, ngắm nhìn cái này lại một ngày vừa mới lên mặt trời mọc cảnh tượng. Mạc Vũ thần sắc bình thản, phảng phất bất luận kẻ nào cùng sự tình đều không biết ảnh hưởng đến hắn mảy may, hắn chỉ là lặng lặng ở nơi này nơi đó, tự có một cỗ khó tả đạo vận khuyết trương phát tán ra. Quanh thân tự nhiên dâng lên tiên quang, đem hắn thân thể chiếu rọi có chút mông lung, loại này hình thái, cũng đúng cùng Liêu Thần có chút cùng nhau giống. Nhìn đến Liêu Thần thân phận so trong tưởng tượng còn muốn thần bí a. Nghĩ đến Liêu Thần, Mạc Vũ liền nhớ tới đến tại Bá Thiên trong thần vực một màn, bao quát Ngưu Đại Đế cái này đã từng liền trên thần giới sinh linh tới nói, thế mà vậy chưa từng nghe nói qua Liêu Thần tên. Nhưng Liêu Thần thần bí, thực lực cường đại, chỗ đi con đường liền cho đến trước mắt tới nói, Mạc Vũ chưa từng thấy đến người nào đạo so với nàng đi càng xa, đi càng huyền diệu hơn. Dạng này nhân vật, tất nhiên không thể nào là hạ người vô danh. Nhưng dạng này Liêu Thần, kỳ danh lại chưa tại thần giới lưu truyền, quả thực nhường Mạc Vũ có chút không hiểu. Được rồi, các loại Liêu Thần xuất quan sau, hỏi nàng một chút là được. Liêu Thần lần này vách tường tử quan, tất nhiên cũng là cảm thấy áp lực, mà lần này hắn thực lực tự nhiên sẽ khôi phục rất nhiều. Đồng thì nhớ lại vậy tất nhiên khôi phục không ít, cùng với Mạc Vũ bản thân ở nơi này bên trong đoán mò, còn không bằng đến thời điểm trực tiếp hỏi nàng là được. Ngẩng đầu lên, một luận đại nhật chậm rãi dâng lên, chiếu sáng cái này thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, mang ý nghĩa một ngày mới bắt đầu. Mà tiên sơn đỉnh, Mạc Vũ thân ảnh đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Thời gian thấm thoát, lặng yên đi qua. Mạc Vũ vậy không nghĩ đến kiếm thần như thế không được đáng tin cậy, nói là 1-2 năm, kết quả trọn vẹn 5 năm sau đó. Mới có kế kiếm thần sau đó cái thứ nhất người phá quan mà ra. Là Nguyệt Cơ. Vị này đông huyền trên đại thế giới đã từng Nguyệt Thiên Quân vì sống ra đệ nhị thế mà tách ra một đạo hồn phách, hôm nay đã sớm tại Mạc Vũ dưới sự trợ giúp trở thành tân sinh mệnh. Thuộc về Nguyệt Cơ sinh mệnh mình. Hắn cũng là kế thừa đã từng phong hoa tuyệt đại Nguyệt Thiên Quân thiên phú cùng càng hơn mấy phần mỹ mạo, lúc này Mạc Vũ chính đang du lịch bên trong. Mà giữa thiên địa theo lấy Nguyệt Cơ xuất quan đã xuất hiện thiên địa dị tượng. Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, toàn bộ đông huyền đại thế giới thiên không lại là bỗng nhiên ảm đạm xuống, một vòng trăng tròn chậm rãi dâng lên. Không giống đại nhật như vậy bá đạo mà hừng hực, nhưng lúc này treo trên cao trên 9 tầng trời trăng tròn lại phát ra thật trận trận tường hòa chi khí. Trong nháy mắt, đông huyền phía trên vô số sinh linh cũng là lung lay tham viếng, đọc thầm Nguyệt cùng tiên tử tên. A, Nguyệt Cơ hôn thành cái này khác giới bản hàng Nga. Mạc Vũ nhìn về phía cái kia chính đang tham viếng vô số sinh linh, khỏe miệng nhấc lên một cái quái dị độ cung. Đông huyền đại thế giới bên trong, thần thoại bí cảnh vô số, đã bị thăm dò càng là không cách nào đánh giá. Cái này thế giới sinh linh tự nhiên sẽ hiểu thần thoại thế giới cái kia Nguyệt cung bên trong, ở đẹp đến mức tận cùng hàng Nga tiên tử. Mà đông huyền đại thế giới, cũng có Nguyệt cung. Cũng không phải đã từng Nguyệt Thiên Quân Nguyệt Cung, mà là Nguyệt Cơ bản thân thành lập, đứng hàng trên 9 tầng trời, tự có một cỗ thánh lãnh. Cho nên cái này Đông Huyền Nguyệt Cung tiên tử Mỹ danh từ lâu truyền ra ngoài. Mà Nguyệt Cơ ngoại trừ ngay từ đầu đụng phải Mạc Vũ lúc lại đùa nghịch chút tiểu thông minh cùng Na Cha thường xuyên cãi nhau bên ngoài, cũng là quan tâm chúng sinh, vì cái này Đông Huyền Đại Thế Giới làm qua rất nhiều chuyện. Mỹ danh tự nhiên truyền bốn phương, vô số người ca tụng nàng công đức. Mà lúc này trăng tròn dâng lên. Viên kia trăng bên trong xuất hiện một đạo thánh khiết bóng người. Chương 685, cái kia vị đại nhân đâu? Trăng tròn vẻ đẹp, bóng người càng đẹp. Giống như từ trên trời giáng xuống tuyệt thế tiên tử, Nguyệt Cơ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn một thân tuyết bạch, trên đạo bào phi bạch theo gió mà lên, giống như giải lụa màu bay múa tại quanh thân. Đem hắn phụ trợ giống như tuyệt thế chỉ tiên tử. Nguyệt Cơ lúc này khí tức tuyệt đối không kém gì kiếm thần, thậm chí còn muốn cao hơn một số. Lập tại trên 9 tầng trời, cái kia vừa mới bởi vì xuất quan mà lưu động khí tức chậm rãi bình tĩnh xuống tới, tiếp lấy sắc trời lần thứ hai tạnh. Những cái kia dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Cơ cái kia thánh người da trắng ảnh lập tại trên 9 tầng trời, rất nhanh hắn phân biệt một phen phương hướng, trực tiếp hướng về Thông Thiên Ngộ Đạo dưới cây mà đi. Hiển nhiên, nàng xuất quan sau, tự nhiên muốn tìm kiếm kiếm thần bọn họ. Cùng lúc đó, Mạc Vũ thân ảnh vậy chậm rãi biến mất ở nguyên địa, hóa thành một vệt sáng hướng về phía kiếm thần các mà đi. Kiếm thần các bên trong, lúc này một người một gấu đang luận bàn. Từ Mạc Vũ ly khai cho mình nghỉ định kỳ sau đó, kiếm thần cùng Hùng Đại cũng đúng mỗi ngày trộn lẫn ở cùng một chỗ. Bây giờ 5 năm quá khứ, một người một gấu trước đó vậy thành lập thâm hậu hữu nghị. Đương nhiên, thúc đẩy tất cả những thứ này còn là bởi vì bọn hắn trong lòng có thần thoại thế giới cái này cộng đồng tín ngưỡng, cùng diệt sát hắc ám cái này cộng đồng mục tiêu. Mà 5 năm trong lúc đó, tại kiếm thần cùng đi, Hùng Đại là thăm dò một cái lại một cái thần thoại di tích, vậy học được không ít đồ vật. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là kiến thức, cái kia thần thoại bí cảnh bên trong tất cả tràng cảnh, quả thực làm hắn rung động không nhẹ. Mặc dù một số từng tại Mạc Vũ trong miệng đã nghe qua, nhưng là tận mắt nhìn thấy cùng chỉ là nghe được thế nhưng là hoàn toàn không giống thể nghiệm. Mà Hùng Đại lúc này trong lòng càng là cảm giác được tự hào, Mạc Vũ chính là Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ chỉ riêng nhị đệ tử, bản thân thân làm hắn tọa kỵ, cũng coi là nhân giáo ngoại môn đệ tử. Đó là phong quang dường nào một việc, có thể nói là làm dạng dỡ tổ tông cũng không đủ. Đương nhiên, 5 năm thời gian, lấy Hùng Đại cùng kiếm thần thực lực, cơ hồ đem đông huyền trong thế giới tất cả thần thoại bí cảnh đều thăm dò một lần. Đáng nhắc tới là, bây giờ đông huyền bên trên thần thoại bí cảnh sẽ không bởi vì người thứ nhất đến mà biến mất. Chuyện thừa vậy không được chỉ là một phần, đương nhiên cũng không phải ai đi đều có, những chuyện này vẫn phải là giảng cứu một cái phúc duyên thâm hậu. Mà bởi vì cái này nguyên nhân, Hùng Đại quả thực qua một thanh nghiện. Gần nhất càng là cùng kiếm thần tại tỉ thí với nhau, song phương đều là có thần thoại truyền thừa mang theo, cảnh giới vậy tương đương, đấu ngang sức ngang tài, song phương lích lợi vậy phi thường lớn. Mà lúc này, thiên không đột nhiên tối sầm lại, liền gặp một vòng trăng tròn dâng lên. Kiếm thần chủ động nghe tay cười đạo, là nguyệt cơ đạo hưu xuất quan, chỉ sợ nếu không bao lâu sẽ tới, đến thời điểm cho ngươi dẫn tiến một phen, cái này thế nhưng là cái này đông huyền đại thế giới đệ nhị mỹ nhân. Hiển nhiên, đi qua nhiều như vậy năm tháng, liền trung thực như kiếm thần đều học xấu, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là 5 năm cùng Hùng Đại trộn lẫn cùng một chỗ nguyên nhân. Đệ nhị đẹp. Hùng Đại khẽ giật mình, nó thân làm loài gấu thần thú, nói thật, nhân tộc bên trong bất luận cái gì tuyệt thế mỹ nhân tại hắn nhìn đến còn không bằng nó cố hương một đầu mẫu hùng đến đẹp mắt. Nhưng lúc này cũng là bị kéo hứng thú. Cái kia đệ nhất mỹ là ai? Dĩ nhiên chính là Liễu Thần, khu khu, đây là đông huyền đại thế giới công nhận. Kiếm thần ho nhẹ lấy nói ra trần tướng. Liền xem như đi theo Hùng Đại học xấu, nói lên những sự tình này vẫn là để vị này đã từng bảo thủ đứng đắn kiếm thiên quân có chút sớm thu lại không được. Bất quá hắn cũng đúng nói sự thật, cái gọi là có người địa phương thì có giang hồ. Câu nói này để ở chỗ này có lẽ có ít không thích hợp, nhưng tóm lại là ý tứ kia. Mỗi cái thế giới, mỗi cái địa phương, tổng không thiếu ít một chút chuyện tốt người, đối đủ loại người hoặc vật hàng cái thứ tự cái gì. Từ xưa như thế, mà đông huyền trên đại thế giới đã có người ban bố cái gọi là tuyệt mỹ đồ. Liêu thần đệ nhất, nguyệt cơ đệ nhị. Về phần cái khác, ngược lại trên cơ bản cũng là Mạc Vũ người quen. Nói ví dụ xếp hạng thứ 3 Mạn Đà La. Đệ tứ mục tử tâm các loại. Liên là cái này cùng cảnh liễu chủ nhân sao, ta sư huynh cũng đúng không thiếu nhắc qua nàng. Hùng Đại lấy ra đã từng Mạc Vũ để nó phân biệt khác phương hướng cảnh liễu khở cười nói một câu. Chính là, kiếm thần gật gật đầu, đạo, không chỉ như vậy, ngoại trừ thần thoại các đại lao bên ngoài, liêu thần cũng là đông huyền đại thế giới đệ nhất cường giả. Hùng Đại nhếch miệng, hừ hừ đạo, bất quá ta là đối giải giống các ngươi nhân tộc nữ tử không có hứng thú, có lẽ ta sư huynh khẩu vị nặng như vậy. Mạc Vũ không còn bên người, Hùng Đại lá gan rõ ràng lớn không ít, đủ loại loạn hắc đó là thuận miệng liền đến. Gây kiếm thần ở một bên liên tục cười ha ha, mà liền ở lúc này, không trung lại chuyển tới một đạo rõ ràng mang theo một chút bất mãn thanh âm. Là ta vừa xuất quan, các ngươi có thể hay không cho chút mặt mũi. Kiếm thần nghe vậy tức khắc trên mặt một khổ. Tức khắc bản thân âm thầm trách quái bản thân không lựa lời nói, bây giờ Nguyệt Cơ mới vừa xuất quan, ngay trước nàng mặt đi khen Liêu Thần, lại là có sai lầm đại gia phong phạm. Nguyệt Cơ không buồn mới là lạ chứ. Mà lúc này từ trên trời giáng xuống chính là mới vừa rồi xuất quan Nguyệt Cơ, đương nhiên nàng trước đó câu nói kia cũng là nói đùa chiếm đa số. Bây giờ cũng không phải đã từng, Nguyệt Cơ cùng Liêu Thần quan hệ, trên cơ bản cùng Mạn Đà La cùng Liêu Thần không sai biệt lắm. Ba người cũng là bây giờ đông huyền trên đại thế giới hiển hách nổi danh hoa tỉ muội. Trở lại chuyện chính, Nguyệt Cơ đến sau đó, đầu tiên là cùng kiếm thần tùy ý chào hỏi sau, liền nghi hoặc nhìn về phía Hùng Đại. Không biết đạo vị đạo hữu này là? Vị này a? Vị này địa vị cũng lớn. Kiếm thần cười đem trước đó đi qua cho Nguyệt Cơ giải thích một lần. Cái này lập tức đưa tới cái sau khiếp sợ. Thần thoại thế giới thế mà đến người thống lĩnh, đây thật là quá tốt rồi. Liêu thần tỷ về sau vậy rốt cục có thể nhẹ nhõm một điểm. Như thế nói thật, trời biết rõ che chở toàn bộ đông huyền an nguy là áp lực lớn cỡ nào một việc. Mạc Vũ cũng đúng một cái vung tay trường quỹ, trực tiếp ném cho Liêu thần. Mà cái sau mặc dù không nói, nhưng thừa nhận áp lực lại là chân thực, bao quát lần này đám người bế quan cũng là bởi vì như thế. Liêu thần tổng sợ hãi có một ngày Đông Huyền sẽ xảy ra chuyện, không tốt đối Mạc Vũ bàn giao. Có chút thời gian, Liêu thần mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng là tương đối chấp nhất một người. Thuộc về nói được thì làm được loại kia. Cho nên Nguyệt Cơ lời này ngược lại cũng không phải phàn nàn, mà là thật buông lòng không ít. Chủ yếu nhất là, có người thống lĩnh, như vậy bọn hắn cũng có người đáng tin cậy. Không cần dạo bước mục đích ở nơi này một phương vô tận tinh không bên trong phiêu bạc. Liêu thần chỉ là dựa theo đã từng Mạc Vũ ý nghĩ đang để cho Đông Huyền tiến lên. Như thế Mạc Vũ sơ sẩy, dù sao bây giờ theo lấy trong tay hắn nắm giữ hắc ám tình báo biến hóa, ý nghĩ cùng dự định vậy là sẽ biến đổi. Vậy chúng ta cái kia vị đại nhân đâu Nguyên? Nguyệt Cơ lúc này đông nhìn một cái nhìn kỹ nhìn lại là cũng không nhìn thấy trong truyền thuyết người thống lĩnh. Mà liền ở lúc này, trong hư không tiên quang bộc phát, một đạo nhân ảnh đạp ánh sáng mà đến. Nguyệt cung tiên tử, bần đạo ở chỗ này đây. Chương 686, Liêu thần ký ức. Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhường Nguyệt Cơ khẽ giật mình. Lập tức hướng lên trời nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đạo hưu chút phiêu giật xuất trần bóng người chậm rãi đến. Người này tuổi trẻ hơi quá đáng, quanh thân bạn có một loại thần kỳ tiên quang. Mặc dù hừng hực nhưng cũng không chói mắt, thân mặc một thân màu vàng kim nhạt đạo bảo, khí chất không cách nào hình dung. Chỉ là một cái, Nguyệt Cơ trong lòng liền khó tránh khỏi dâng lên đây là nhân trung chi long cảm giác. Không hổ là thần thoại phái tới người thống lĩnh, quả thật có loại làm cho người lộn chịu phục chất. Nguyệt Cơ trong lòng thì thào nói nhỏ, không thể không nói, Mạc Vũ bản tôn bây giờ trên tâm cảnh cấp độ có thể nói là ngưỡng mộ núi cao. Cũng đã từng những cái kia biến thành thần thoại nhân vật khí chất có chỗ giống nhau lại có chỗ khác biệt. Cũng không được uy nghiêm, nhưng làm cho người tin phục. Tình hồn. Kiếm thần ở một bên cười khổ một tiếng nhắc nhở đạo, dù sao đang ở Nguyệt Cơ suy nghĩ lung tung thời điểm. Mạc Vũ bản tôn đã trải qua từ trên trời giáng xuống đến phụ cận. Mà Nguyệt Cơ tựa hồ còn tại phát chứng, tựa hồ là mê muội đồng dạng hoàn toàn không có cái khác phản ứng. Bất quá kiếm thần ngược lại cũng hiểu, hắn dù sao cũng là nam tính, mặc dù đồng dạng khiếp sợ đối Mạc Vũ khí chất, nhưng tóm lại không có Nguyệt Cơ như vậy phản ứng lớn. Nghe được kiếm thần nhắc nhở, Nguyệt Cơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hơn nữa kịp phản ứng bản thân trước đó có chút thất lễ, tức khắc cúi đầu. Mạc Vũ tự nhiên không biết đạo Nguyệt Cơ lúc này đều suy nghĩ chút cái gì, chủ động chào hỏi cười khẽ đạo, vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Cung tiên tử đi, bần đạo Huyền Đô tiểu pháp sư, gặp qua tiên tử. Nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo không tự ti, hơn nữa hoàn toàn không có giá đỡ. Nguyệt Cơ đầu thấp thấp hơn, cái này vậy không có biện pháp, vừa rồi một màn kia để cho nàng ít nhiều có chút đỏ mặt, bất quá rốt cuộc là tâm cảnh không sai, rất nhanh điều chỉnh tới. Lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía Mạc Vũ nhẹ nhàng thi lễ. Nguyệt Cơ gặp qua đạo hữu. Tiên tử không cần đa lễ, nghe qua Đông Huyền đại thế giới cũng có Nguyệt cung tiên tử, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Vũ cười về đạo, tiếp lấy lại nhìn về phía kiếm thần. Nguyệt tiên tử xuất quan, nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen mới đúng. Bần đạo cũng nghĩ như vậy. Kiếm thần cười ha ha, bầu không khí hòa hợp đến cực điểm. Quả thật, Nguyệt Cơ xuất quan, tính là một kiện chỉ được chúc mừng sự tình. Mà Hung đại nhìn thấy sư huynh mình sau cũng là hưng phấn dị thường. Chỉ cần cái này 5 năm thăm dò đủ loại thần thoại bí cảnh, để nó đối thần thoại thế giới sự tình càng hiểu hơn. Biết rõ sư huynh mình thân phận chính là đặt ở trong thế giới thần thoại cũng là địa vị tôn sùng, nhìn thấy Mạc Vũ hưng phấn đồng thời, trong mắt khó tránh khỏi mang theo kính sợ. Mà Mạc Vũ tâm tư kín đáo, tự nhiên phát hiện điểm này, thế là vô vô Hùng Đại bả vai cười đạo, không cần như thế. Giản đơn bốn chữ, lại là nhường Hùng Đại nhãn tình sáng lên, trong mắt mặc dù vẫn như cũ mang theo kính sợ. Nhưng thần sắc trong lúc đó đã trải qua khôi phục như thường. Giống như trước đó một người một gấu tại vô tận tinh không bên trong chạy đi thời điểm một dạng. Thần thoại thế giới mặc dù cao cao tại thượng, nhưng Mạc Vũ thủy chung là hắn bản thân mà thôi, đại biểu vậy chỉ là trong lòng của hắn thần thoại thế giới. Đối kháng hắc ám cùng La Hầu, hắn cần nếu không phải là cái gọi là thuộc hạ, là chân thật chiến hữu. Cho nên Hùng Đại bọn hắn đối với hắn có thể có kính sợ, nhưng chạm đến là thôi liền có thể. Nguyệt Cơ xuất quan tiếp phong yến là Mạc Vũ tự mình chuẩn bị, trước đó từ trong tinh không một đường mà đến, tinh thú cũng đúng săn giết không ít. Mà tinh thú mặc dù đặc thù, nhưng một ít tinh thú chất thịt cũng đúng thượng thượng chi phẩm, mập mà không ngán. Lúc này kiếm thần cắt trước dưới cây liễu, Hùng Đại đã trải qua thuần thục nhấc lên giá nướng, đồng thời lấy ra một số tham trúc bắt đầu xuyên xuyên, đem một số Mạc Vũ từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra đến khối thịt nguyên một đám xuyên cùng một chỗ. Nguyệt Cơ thì là ở một bên hỗ trợ. Lại là cái này thiêu nướng đã bị Mạc Vũ thông dụng lên. Rất nhanh tất cả công tác chuẩn bị hoàn tất, giá nướng bên trong rất nhanh giấy lên đạo hỏa, đủ loại mê người thịt xiên bị khung tại phía trên nướng đang xì xì rung động. Mạc Vũ thì tự mình lấy ra độc nhất vô nhị phối phương, đó là một số bí chế nước tương, vẩy tại những cái kia thịt xiên bên trên, mùi thơm tức khắc xông vào mũi. Thậm chí truyền khắp toàn bộ thần thoại Minh Đại bản doanh ở tại sơn mạch, một số kỳ chân dị thú càng là người hương mà đến, bất quá chỉ dám trốn xa xa, đồng thời không dừng lại lấy nước bọn. Đạo hỏa thiêu nướng tốc độ rất nhanh, không được một hồi ba người cộng thêm một con gấu liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Đương nhiên, rượu vẫn là không thể thiếu, Mạc Vũ càng là xuất ra đến trước đó từ những linh hầu kia đổi lấy hầu nhi tiểu. Hầu nhi tiểu không được cay, mùi thơm càng đậm, hợp với thiêu nướng, quả thực là nhân ra một chuyện may lớn. Vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, trên 9 tầng trời một vòng trăng tròn lặng yên dâng lên. Nguyên lai đã là ban đêm. Kiếm thần cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, vị này đạo hương thuần hầu nhi tiểu nhường hắn hôm nay cũng có chút mê rượu. Tiếp lấy đặt chén rượu xuống đạo, có lẽ dùng không được bao lâu, luân hồi đạo hữu có lẽ cũng phải xuất quan. Một bên Nguyệt Cơ vậy gật gật đầu, bởi vì uống một chút hầu nhi tiểu, lúc này hắn tuyệt thế dung nhan tại nguyệt quang chiếu rọi càng lộ vẻ hoàn mỹ. Khuôn mặt từng đỏ, giống như hai đóa chưa thế mà ra hoa hồng. Đương nhiên, cái khác hai người một gấu nhìn thấy như vậy cảnh đẹp cũng đúng không có cái gì quá nhiều phản ứng. Kiếm thần thì là quen thuộc, dù sao cũng là Đông Huyền đệ nhị đẹp. Mà Hùng Đại thì càng đơn giản, dù sao nó trước đó nói không sai, trong lòng, một đầu cố hương mẫu hùng có lẽ đều so Nguyệt Cơ thuận mắt rất nhiều. Về phần Mạc Vũ bản nhân, đó là càng là không có chút rung động nào, dù sao lấy hắn bây giờ tầm cảnh cấp độ, rất khó có bất luận kẻ nào hoặc sự tình có thể khiến cho trong lòng của hắn sinh ra cái gì biến hóa. Nguyệt Cơ thầm nổ trước mắt cái này mấy cái không hiểu phong tình người hoặc gấu, ngước đầu nhìn lên cái kia một vòng trăng tròn, tiếp lấy hít miệng khí. Không biết đạo mạn Đà La cùng Liễu thần tỷ khi nào xuất quan. Kiếm thần nói tiếp vấn đạo, làm sao, thế nhưng là ra vấn đề gì? Cũng không phải, chỉ là bế quan phía trước, Liễu thần tỷ từng có qua bàn giao. Nguyệt Cơ giải thích, mà từ khi biết rõ Liễu thần là nữ nhân sau, hai người tự nhiên đi gần nhất. Một số tin tức cái gì, Liễu thần cũng là cùng Nguyệt Cơ cùng mạn Đà La nói. Mà dựa theo Nguyệt Cơ thuyết pháp, bế quan phía trước, Liễu thần tựa hồ cảm ứng được cái gì, lúc ấy nàng nguyên thoại vâng. Lần này bế quan, ta và Mạn Đà La có lẽ sẽ thức tỉnh một số trọng yếu ký ức, thời gian có lẽ hội trưởng một số, như là các ngươi trước giờ xuất quan mà nói, cũng có thể tiếp tục nhường Đông Huyền lưu tại nơi này, hay là các ngươi mình cầm chủ ý. Hiển nhiên, Liễu thần bây giờ thực lực khôi phục rất nhanh, vậy cường đại. Một số nguyên bản mất đi ký ức có lẽ sẽ tìm về, cho nên trước giờ cho Nguyệt Cơ đánh dự phòng châm. Đồng thời cho Nguyệt Cơ bọn hắn tương đối lớn quyền lợi. Mà Liễu thần bế quan trước cho Nguyệt Cơ một cây cành liễu, từng bàn giao như có không cách nào giải quyết nguy cơ, có thể sử dụng căn này cành liễu cưỡng ép đưa nàng tỉnh lại. Nhưng loại sự tình này tất nhiên sẽ thương tổn đến đang tại bế quan Liễu thần, cho nên Nguyệt Cơ lúc đầu dự định liền chờ lấy Liễu thần cùng Mạn Đà La xuất quan. Nhưng bây giờ Mạc Vũ bản tôn giá lâm, quyền quyết định này tự nhiên lại đến Mạc Vũ trong tay. Chương 687: Kinh biến U Minh địa phủ. Liễu thần, đây là Mạc Vũ gặp được qua thần bí nhất sinh linh. Bản thể chính là một gốc thông thiên liễu thụ. 20 vạn năm trước, Hắc Ám xâm lấn lúc ấy Đông Huyền đại thế giới, lúc ấy vẫn là giấu trong lòng một lời oán giận cùng nhiệt huyết kiếm thiên quân một người một kiếm giết vào Hắc Ám chỗ sâu. Gặp được lúc ấy đã trải qua trọng thương sắp chết liễu thần, cuối cùng đem hết toàn lực, kiếm thiên quân từ trong bóng tối giết trở lại, mang về đã trải qua chỉ lưu lại một căn cháy gỗ liễu thần. Đem hắn trọng ở cửa thôn, cuối cùng tại Mạc Vũ dưới sự trợ giúp, Liêu thần mới dần dần khôi phục sinh cơ. Hơn nữa Liêu thần thần bí dị thường, đã từng vốn là Đông Huyền đại thế giới ở tại lưu vực bên trong mạnh nhất thế giới chi chủ. Nhưng cuối cùng lại phát hiện hắn lai lịch thì càng thêm thần bí, dựa theo Liêu thần bản thân nói, nàng chân chính cố hương chính là cái kia phương trong truyền thuyết thế giới. Liên được thần giới. Nhưng là thông qua Ngưu đại đế cùng Bá Thiên thần đế biết được, bọn hắn tại trong thần giới cũng không nghe được qua có quan Liêu thần bất luận cái gì tin đồn. Cho nên Liêu thần cụ thể thân phận như thế nào, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Đương nhiên Mạc Vũ cảm thấy, Liêu thần phải cùng thần giới có quan hệ rất lớn, có lẽ chỉ là hắn sinh ra năm tháng quá mức cổ lão. Cổ lão đến Ba Thiên thần đế đều không thể nào biết được năm tháng, lúc này mới tạo thành hiện tại tình huống. Bất quá tất cả chân tướng trước mắt đều chỉ là suy đoán, tốt nhất cũng là rất trực tiếp biện pháp liền là Liêu thần thức tỉnh bản thân ký ức, tự mình đến kể ra nàng cố sự. Cho nên Liêu thần lần này bế quan đối Mạc Vũ đến nói cũng đúng giá trị trọng đại. Nếu là cùng thần giới có quan hệ, như vậy tìm kiếm thần giới mục tiêu liền là thuận lợi rất nhiều. Nếu là Liễu thần cũng không phải là thần giới người, cũng không tính là quá kém kết quả, dù sao Liễu thần thực lực thông thiên, đi ra đường ở nơi này phương huyền huyền chư thiên vạn giới bên trong vậy tuyệt đối là siêu thoát. Kém nhất Mạc Vũ cũng có thể tăng thêm một cái đỉnh cấp chiến lực. Bảo thủ đoan trưởng, Liễu thần thực lực, chính là Hoàng, Hùng Đại, Bá Thiên thần đế cùng Ngưu Đại đế thậm chí tăng thêm Phượng vực cái kia đối tỉ muội. vậy tuyệt đối không phải Liêu Thần một người đối thủ. Dù sao Liêu Thần bước đi quá mức siêu thoát, đã từng đông huyền trên đại thế giới tạo hóa thiên quân, cũng là bởi vì đi siêu thoát đạo, lúc này mới tại thiên quân cảnh giới lúc sức chiến đấu có thể so với tiên đế. Mà Liêu Thần đạo tắc càng thêm siêu thoát, Mạc Vũ đoán chừng mà nói, hắn đỉnh phong thực lực tất nhiên có thể so với chân chính thần thoại Đại La Kim Tiên. Mặc dù cự ly đỉnh cấp Đại La còn có chút chênh lệch, dù sao Liêu Thần mặc dù đi đạo siêu thoát, nhưng vẫn là chưa thoát cách phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện. Nhưng không thể không nói, Liêu Thần là Mạc Vũ đi tới nơi này cái thế giới đến nay nhìn thấy qua thiên tài nhất sinh linh. Mà Mạn Đà La là theo chân Liêu Thần một khối thức tỉnh, đã từng đến từ cùng một cái địa phương, nếu là nàng và Liêu Thần ký ức đều thức tỉnh mà nói, đối Mạc Vũ về sau kế hoạch tất nhiên có không nhỏ trợ giúp. Mạc Vũ nghĩ đến tâm sự, Nguyệt Cơ, Kiếm Thần, Hùng Đại bọn hắn cũng đúng tiếp tục vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Giao lưu một bản thân hiểu rõ chuyện thần thoại xưa, nghiên cứu thảo luận một phen tương lai, bầu không khí ngược lại vậy hòa hợp. Mà liên ở lúc này, ngoài cửu thiên đột nhiên một trận oanh minh.